Chương 2071 ngày 16 tháng 12, Liên minh Hải vực triệu tập 8 thiên võ, 30 thánh võ, chạy tới ma vực bí cảnh. Số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng đều là chút ít cường giả đỉnh cấp, sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với một phần toàn bộ liên minh hải tộc. Hơn nữa đây là hành động bí mật, cũng không thể thanh thế quá lớn. Hải tộc lập tức toàn diện quản chế Xích Phượng luyện vực. 3 ngày sau, hải thú quản chế báo cáo, Xích Phượng luyện vực có điều động, lại cũng không xác định quy mô, cũng không xác định hướng đi. Liên minh hải tộc lập tức thông cáo ma vực bí cảnh, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, cùng lúc từ Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc bí mật triệu tập 3 thiên võ, 20 thánh võ, theo sát phóng tới ma vực bí cảnh, chuẩn bị trong ngoài giáp công, triệt để tiêu diệt một lớp bầy cá sa lưới này. Cùng lúc đó, ma vực bí cảnh hỗn loạn càng ngày càng kịch liệt, trình độ điên cuồng của dạ ma tộc hình như là hạ quyết tâm muốn một phát xong luôn ra tới, liều chết mà va chạm để cho đội trấn thủ hải tộc đều thừa nhận lấy uy hiếp cực lớn. Mặc dù lực lượng phong ấn tuyệt đối của vạn đạo khốn thiên trận đã giảm bớt áp lực của bọn hắn, nhưng thế công khủng bố của dạ ma tộc vẫn là để cho bọn hắn nghĩ tới lần 10 năm trước kia. Đúng là lần điên cuồng kia, để cho phong ấn ma vực bí cảnh toàn bộ rộng rãi, cũng làm cho hoàng thần tam xoa kích cùng long hoàng chấn ma bi từ đây biến mất. Ngày 18 tháng 12, 8 thiên võ cùng 30 thánh võ, đuổi tới trước sau khi xác định ma vực bí cảnh tạm thời không có nguy hiểm, lập tức tiến hành quản chế đối với hải vực phụ cận, bí mật lùng bắt đội ngũ Xích Phượng luyện vực. Liên minh hải tộc kinh doanh mấy ngàn năm hải vực xung quanh ma vực bí cảnh, ngay cả một cá con đều là cơ sở ngầm của bọn hắn. Chỉ cần Xích Phượng luyện vực chạy đến, bọn hắn liền có nắm chắc tập trung. Ngày 21 tháng 12, sau khi viễn cổ cự kình xâm nhập hải vực cách ma vực bí cảnh 300 dặm, đã bị hải tộc đội ngũ quản chế tập trung hành tung. Đêm ngày 21, thời điểm viễn cổ cự kình đột nhiên tăng tốc, ý đồ xông vào ma vực bí cảnh, 8 đại thiên võ cùng 30 thánh võ sẵn sàng trận địa đón địch toàn bộ giết ra. Sóng lớn cuồn cuộn, sóng thần tày trời, một tòa lao lung kéo dài mấy vạn thước hải vực ầm ầm thành hình, vô tận sát uy tràn ngập lồng giam, đảo loạn biển trời, mây đen che trời, nộ lôi cuồn bạo, gió lớn gào thét, trăm ngàn lớp sóng cồn. Nhưng mà, số lượng cường giả lao ra từ trong bụng viễn cổ cự kình vượt xa bọn hắn ngẫm lại. Bộ phận vương hầu Thiên Vương Điện, chúng lão tổ cùng chiến tướng Tử Viêm tộc, còn có 5 đại huyết nguyệt đấu thú của liên minh tinh diệu, tổng cộng hơn 50 người, chẳng những không có căng thẳng, ngược lại còn đằng đằng sát khí, bọn hắn phóng thích chiến uy ngập trời, như là hoang cổ cự thú, hoặc như là kim cương trợn mắt, hung hãn không sợ chết thẳng hướng đội ngũ chặn đánh của liên minh hải tộc. Hai bên đón đầu va vào nhau, không có bất kỳ lời nói nhảm nào, oanh oanh liệt liệt giết đến cùng một chỗ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liên minh hải tộc khí thế to lớn, nhưng đội ngũ tập kích Xích Phượng luyện vực này bất luận là số lượng hay là thực lực đều viễn siêu bọn hắn, một cái đối mặt liền nhấc lên mưa máu đầy trời. Đảo loạn đại dương mênh mông, năng lượng khủng bố tàn sát bừa bãi biển trời, tầng mây phát nổ, gió lớn xé nát, sóng cồn ngút trời lại bị kiếm quang chặt đứt, chiến đấu thảm thiết, kinh thế hãi tục. 3 vị lão tổ Tử Viêm tộc liên thủ khống chế Hoang Thần Tam Xoa Kích, Hỗn Thế Chiến Vương trong tay cầm Long Hoàng Chấn Ma Bi, hai đại thánh khí cầm đầu, chiến đội siêu cường thông lực phát uy, bọn hắn đại sát toàn trường, vô tình đổ sát, một đòn bao vây chi đội ngũ hải tộc này. Nhưng, 3 thiên võ, 20 thánh võ liên minh hải tộc sớm đã ẩn núp ở phía xa, sau khi nhìn thấy chiến đấu liền chạy như điên hơn trăm dặm, ngang nhiên hiện thân, từ bên ngoài điên cuồng tấn công, cùng đồng bạn lâm vào lớp lớp vòng vây xa xa chiếu rọi lẫn nhau. Cuộc chiến vây quét của Xích Phượng luyện vực bỗng nhiên biến thành hai mặt thù địch, bọn hắn trong nguy cơ bộc phát, trong loạn chiến cuồng dã, nhưng hải tộc cũng giết đỏ cả mắt, như là mãnh thú điên cuồng dã man mà cắn xé lấy thức ăn, dù là hàm răng đã nứt vỡ. Dù là móng vuốt sắc bén đã bẻ gãy, cũng liều chết đánh giết. Chỉ cần diệt trừ cỗ lực lượng này, lực lượng thủ hộ của Xích Phượng luyện vực sẽ đại giảm 2 phần trở lên. Chỉ cần diệt trừ cỗ lực lượng này, hai đại thánh khí sẽ trở lại trong tay hải tộc. Nhưng mà, hải tộc hình thành ưu thế, lại căn bản nuốt không nổi đội ngũ này. Lúc mà bọn hắn cực lực truyền đi hiệu lệnh đến ma vực bí cảnh ngoài 200 dặm, triệu tập cường giả đến đây vây quét, 20 cường giả thần bí lại đột nhiên hàng lâm chiến trường, từ tít mãi bên ngoài phát động trùng kích đẫm máu đối với đội ngũ hải tộc. Bọn hắn đến từ liên minh tinh diệu, là một cỗ lực lượng bí ẩn nhất của liên minh tinh diệu, cũng là át chủ bài mà thời điểm 2 năm trước, khi minh chủ liên minh quyết định đi vào Xích Phượng luyện vực bí mật di chuyển cuối cùng, phân biệt tiềm nhập phân điện Bắc Hải cùng Nam Hải. Liên minh tinh diệu lúc ấy hạ quyết tâm, nếu như lần kết minh này thành công, thì lực lượng này tiếp tục che giấu. Nếu như liên hợp Tử Viêm tộc thất bại, bọn hắn còn có lực lượng quật khởi lần nữa. Nhưng cho tới bây giờ đã là loại cục diện này, sau khi tinh diệu minh chủ liên tục cân nhắc, đã quyết định không cần bảo lưu lại cỗ lực lượng này. Từ 2 tháng trước, hắn đã thông qua con đường bí mật hướng hai đại hải vực phát đi lệnh triệu tập, cùng lúc phối hợp hành động liên hoàn kế lúc này đây. 20 huyết nguyệt đấu thú kéo dài qua mấy vạn dặm hải vực, ngày đêm không ngớt chạy thật nhanh một đoạn đường dài, dựa theo chỉ lệnh hàng lâm ma vực bí cảnh, 20 huyết nguyệt đấu thú, nguồn lực lượng cuối cùng của Liên minh Tinh Diệu. 20 huyết nguyệt đấu thú, siêu cấp chiến thú Liên minh Tinh Diệu phong tồn nhiều năm. 20 huyết nguyệt đấu thú, ngay cả Liên minh hải tộc tại trước lúc ấy đều chưa từng gặp qua bất cứ một người nào, ngay cả bộ phận trưởng lão Liên minh cũng không biết có một cỗ lực lượng như vậy tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 20 huyết nguyệt đấu thú ngang nhiên gia nhập, như là 20 cự thú hải vực cùng mãnh, mang đến sức chiến đấu vô cùng tận, cuồng dã xâm nhập chiến trường, từ tít mãi bên ngoài phát động vây quanh, chém giết đẫm máu, một đòn đảo loạn rằng co chiến trường. Xích Phượng Luyện Vực tính toán hải tộc lại tính toán Xích Phượng Luyện Vực lại tính toán hải tộc. Một hồi liên hoàn sát cục, số người hai bên vận dụng đếm không tới 200 người, nhưng tất cả lại đều là lực lượng cường đại nhất, tinh nhuệ nhất, thực lực thấp nhất đều là thánh võ ngũ trọng thiên. Hai bên tại mảnh đại dương này phát động ác chiến điên cuồng, chém giết hỗn loạn. Cuồn cuộn năng lượng cắn nát lôi vân, mênh mông sát uy vỡ tan đại dương, gió trời gào thét, mưa to như thủy triều, chém giết kịch liệt trải ra gần 50 dặm mặt biển. Biển trời đều biến sắc, hai bên huyết chiến không ngớt, thế lực ngang nhau, ai cũng không áp chế nổi ai. Đội ngũ Xích Phượng Luyện Vực không chỉ đánh chính là quên sinh tử, càng cực lực tác động chiến trường di chuyển đến hướng ma vực bí cảnh, một khi loạn chiến khai hỏa tại chỗ đó, năng lượng gió bão khủng bố đủ để đảo loạn phong ấn bí cảnh, gián tiếp mà tiếp viện dạ ma tộc. Liên minh hải tộc đương nhiên rõ ràng mục đích của bọn hắn, cũng đem hết toàn lực ngăn cản, cuồng loạn đấu chiến. Đội ngũ trấn thủ ma vực bí cảnh liên tiếp đạt được tín hiệu cầu cứu, cũng hiểu một khi chiến trường chuyển rời đến nơi này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau nhiều lần xác định vạn đạo khốn thiên trận còn có thể bảo trì ổn định, liền dứt khoát điều 5 vị thiên võ, 18 vị thánh võ, gấp rút tiếp viện chiến trường xa xa. Một khi cỗ lực lượng này xâm nhập chiến trường, tuyệt đối có thể xoay chuyển thế cục, nói không chừng còn có thể một lần nữa đoạt lại hoang thần tam xoa kích, cùng long hoàng chấn ma bi. Đội ngũ trấn thủ bí cảnh có lấy tình cảm rất sâu đối với hai kiện thánh khí này, trơ mắt nhìn bọn chúng phát uy tại ngoài trăm dặm, nhưng bản thân lại lấy không được. Trong lòng bọn hắn không cam lòng, cho nên một lần liền rút sạch 1/3 lực lượng. Trấn thủ còn lại có thiên võ thánh võ, còn có hơn vạn địa võ, đánh lên toàn bộ tinh thần dung nhập mê thiên hỗn độn đại trận. Nhưng mà ngay sau khi chi đội tiếp viện rời khỏi không lâu, chạy đến vị trí ước chừng trung tâm chiến trường cùng ma vực bí cảnh, ba vị lão nhân thần bí đột nhiên xuất hiện ở phía trên ma vực bí cảnh. Lão điện chủ Thiên Vương Điện. 3 tháng trước, viên linh đan đầu tiên của lão nhân xuất thế, thọ nguyên của lão điện chủ được kéo dài dòng dã 50 năm, tử viêm tộc thủy chung không có xuất hiện lão tổ mạnh nhất, cũng là một lực lượng thủ hộ cuối cùng của tử viêm tộc, gia gia của tộc trưởng tiền nhiệm đồng độ Đồng Du. Trưởng khống giả phía sau màn của Liên minh Tinh Diệu, cũng là một vị tồn tại bí mật duy nhất của Liên minh Tinh Diệu, Kim Nguyệt đấu thú Tằng Vương. 3 vị siêu cấp cường giả hàng lâm ma vực bí cảnh, dùng thần uy vô thượng, phát động đả kích hủy diệt đối với vạn đạo khốn thiên trận, tựa hồ như nhận đến cảm ứng, dạ ma tộc lần nữa cuồng liệt tấn công, gần như là muốn đem tầng phong ấn trên ma vực bí cảnh toàn bộ nhấc lên. Đội ngũ trấn thủ ở bên trong mê thiên hỗn độn đại trận vừa sợ vừa giận, một phân thành hai, một đội trấn thủ hỗn độn trận, một đội trấn thủ khốn thiên trận, chống cự lại hai bên thế công trên dưới. Chấn động dữ dội ở nơi này dẫn phát thiên biến, cuồn cuộn tầng mây dày đặc như là vạn trượng sơn mạch, đặt ở trên không bí cảnh, bên trong sấm sét vang dội, tiếng nổ lớn ầm ầm không ngừng, rất nhanh liền kinh động đến đội ngũ tiếp viện đã xông ra hơn 10 dặm, 5 vị thiên võ cùng 18 vị thánh võ lại không có lập tức lui về, bọn hắn mặc dù không biết tình huống chỗ đó, cũng đều biết cho dù là Xích Phượng Luyện Vực toàn diện hàng lâm, kiên trì một ngày một đêm tuyệt đối không có vấn đề, dù sao đội ngũ trấn thủ chỗ đó, vẫn là có lấy 2-3 phần lực lượng liên minh hải tộc. Mê thiên hỗn độn đại trận lại có thể từ mảnh đại dương cùng trời xanh nơi này, hấp thu lực lượng, bọn hắn chỉ cần giết đến chiến trường xa xa, có thể trong thời gian ngắn nhất đánh tan đội ngũ Thiên Vương Điện, thậm chí có thể được đến 2 đại thánh khí. Sau đó tập thể về viện binh, cũng có thể trấn áp, vây quét đội ngũ quấy rối kia. Rạng sáng ngày 20 tháng 12, đội ngũ Thiên Vương Điện sau khi xác định đội ngũ tiếp viện sắp gia nhập chiến trường, liền quyết đoán tập hợp, vừa đánh vừa lui, rút lui khỏi xa xa. Đội ngũ hải tộc điên cuồng ngăn chặn, nhưng lại gánh không được 2 đại thánh khí trùng kích. Trong lòng bọn hắn không cam lòng, tân tân khổ khổ bố trí một hồi sát cục, sao có thể cứ như vậy vứt bỏ? Nhưng khi Thiên Vương Điện liều chết vọt mạnh, bọn hắn không thể không vứt bỏ kế hoạch vây quét. Đội ngũ hải tộc lập tức quay đầu, xông về ma vực bí cảnh, muốn bao vây tiêu diệt lực lượng kia. Nhưng lão điện chủ, Đồng Du, Tàng Vương chỉ là tấn công không đến một nén nhang liền quyết đoán lùi hết về phía sau. Đến bước này, trận cuộn sạch 50 dặm hải vực này lại chỉ liên hoàn chiến rằng có 2 canh giờ tuyên cáo kết thúc. Đội ngũ Thiên Vương Điện cẩn thận lùi hết về phía sau, biến mất tại hải vực mênh mông, bí mật tiềm hồi Xích Phượng Luyện Vực. Mặc dù đội ngũ hải tộc không có toàn diệt bọn hắn, nhưng lại cũng không có trả giá thương vong quá lớn gì. Bọn hắn đuổi tới ma vực bí cảnh toàn lực trấn áp dạ ma tộc. Không đến buổi sáng ngày hôm sau, dạ ma tộc một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bị cưỡng ép đè trở về vực sâu dưới đáy biển. Một trận chiến này, có thể nói là thế lực ngang nhau, cũng có thể nói là lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, mục đích thực sự của Xích Phượng luyện vực cùng lúc không tại ở khiêu chiến hải tộc, mà là tương kế tự kế, thả hoàng tử dạ ma Triệu Lệ lẻn vào bí cảnh, trở về dạ ma tộc. Trên thực tế, bọn hắn đã làm được. Sáng sớm ngày 20 tháng 12, hoàng tử dạ ma tộc Triệu Lệ trở lại vực sâu dưới đáy biển, hướng ma hoàng dâng lên kế hoạch hành động. Mặc dù trận chiến tại ma vực bí cảnh là nhất thời, nhưng lại vô cùng mạo hiểm, giống như không phải bọn hắn đang tính toán Xích Phượng luyện vực, mà là Xích Phượng luyện vực đang tương kế tự kế tính toán bọn hắn. Hơn nữa lực lượng vận dụng để bọn hắn kinh hãi. Liên minh tinh diệu vậy mà cất giấu 20 đấu thú cấp bậc huyết nguyệt, chưa từng gặp qua, còn có một vị siêu cấp đấu thú thần bí, thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Thực lực lão điện chủ Thiên Vương điện đột nhiên tăng nhiều, chí ít có lấy cảnh giới thiên võ tứ trọng thiên. Tử viêm tộc vậy mà còn có một lão quái vật 200 tuổi, đồng du. Hơn nữa thực lực cũng không có bởi vì già yếu mà thoái hóa bao nhiêu. Liên minh hải tộc mặc dù kinh ngạc, nhưng lại càng phấn chấn, Xích Phượng luyện vực. Vậy mà dưới tình huống trồng chất vết thương còn phái ra nhiều lực lượng đỉnh cấp như vậy, còn đem lực lượng vẫn luôn giấu kín toàn bộ phái đi ra ngoài. Nói rõ Xích Phượng luyện vực đã gần như cực hạn, bọn hắn vô cùng khát vọng một hồi thắng lợi. Hải tộc có thể thất bại hành động bật ngược Xích Phượng luyện vực lần này nhưng cũng coi như là một hồi đại thắng, ủng hộ khí thế liên minh bản thân, cũng lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp đả kích Xích Phượng luyện vực. Để cho nhất hải tộc cao hứng chính là, cuối cùng đem một chút lực lượng cuối cùng của Xích Phượng luyện vực bước đi ra. Bọn hắn vẫn luôn hoài nghi Xích Phượng luyện vực còn bảo lưu lấy một cỗ lực lượng thuộc về cơ mật cao nhất, nếu như không thể tra rõ ràng, trong lòng bọn hắn thủy chung không ổn định. Bắt đầu từ tháng 4 cho tới bây giờ đã dòng dã 8 tháng, hải tộc dùng hết thủ đoạn đều là đang nghiền ép Xích Phượng luyện vực, có thể thủy chung không có phát hiện gì, có người thậm chí hoài nghi Xích Phượng luyện vực chỗ đó căn bản không có che giấu lực lượng. Cho tới bây giờ, rốt cục cũng đi ra, hải tộc đều cảm khái Xích Phượng luyện vực thật có thể nhẫn. Hiện tại, dường như chính là thời điểm phát động đại chiến vây quét lần thứ hai. Lực lượng che giấu của Xích Phượng luyện vực đã xuất hiện, hơn nữa đã lâm vào tuyệt cảnh, thời cơ vừa tốt. Nếu như lại kéo dài xuống dưới, rất có thể Xích Phượng luyện vực chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không thẳng hướng ma vực bí cảnh, thả dạ ma tộc ra. Kỷ niên huyền nguyên, ngày 25 tháng 12 năm 1691, cao tầng liên minh hải tộc cử hành hội nghị đại quy mô, thương thảo cuộc chiến vương giả lần thứ hai quyết chiến cuối cùng. Lúc này đây nhất định phải giải quyết Xích Phượng luyện vực. Hai ngày sau, Nam Cung Vô Trần vụng trộm đưa đi tin tức cho Xích Phượng luyện vực, nhắc nhở bọn hắn liên minh hải tộc sẽ sau một tháng nghỉ ngơi và hồi phục phát động toàn diện tập kích. Đây cũng là tình báo thứ tư 8 tháng nay Nam Cung Vô Trần cung cấp cho Xích Phượng luyện vực, hơn nữa mỗi lần đều trợ giúp bọn hắn có được thắng lợi. Sau khi Xích Phượng luyện vực nhận được tin tức, cũng đã làm tốt toàn diện động viên. 8 tháng gian khổ ác chiến, 8 tháng thận trọng từng bước, 8 tháng cẩn thận mưu đồ, liền chờ cuộc chiến vương giả lần thứ hai này hàng lâm. Toàn bộ Tây Hải thần hồn nát thần tính, mấy tỷ sinh linh chú ý Xích Phượng luyện vực, cứ việc rất nhiều hải vực đều trong xanh vạn dặm, nhưng mỗi người đều cảm nhận được áp lực đáng sợ, cũng giống như có thể ngửi thấy được mùi máu tươi mà gió biển gào thét thổi tới. Từ cuộc chiến vương giả lần đầu tiên đến bây giờ, đã gần một năm. Trong vòng một năm, Xích Phượng luyện vực mặc dù lấy được mấy trận thắng lợi lớn, nhưng tổng thể vẫn là bị liên minh hải tộc đè nặng. Trong vòng một năm, đại chiến ở giữa hải tộc cùng Xích Phượng luyện vực không chỉ khiến cho hai bên tổn thất to lớn, có chút hòn đảo bị ảnh hưởng cũng thương vong thảm trọng, tục truyền nhân số tử vong đã đạt đến 1000 vạn. Rốt cuộc lần quyết chiến thứ hai đã tới, nếu như hải tộc có thể triệt để giải quyết Xích Phượng luyện vực, phía Tây Cổ Hải sẽ tạm thời trở về ổn định. Hơn nữa đa số thế lực đều nghe theo hiệu lệnh hải tộc, tùy thời chuẩn bị đón đánh dạ ma tộc, triệt để giải quyết u ác tính ngoan cố mấy ngàn năm. Nhưng nếu như Xích Phượng luyện vực lại kiên trì xuống, trận loạn chiến này còn sẽ tiếp tục, Xích Phượng luyện vực cũng sẽ tuyên cáo với toàn bộ Tây Hải bọn hắn chính xác có thực lực chống lại hải tộc. Kỷ niên huyền nguyên, ngày 1 tháng 2 năm 1692, sau khi tĩnh dưỡng điều chỉnh hơn 30 ngày, liên minh hải tộc tập kết đại đội ngũ phát động trận quyết chiến cuối cùng, trừ lực lượng cần thiết lưu lại thủ hộ ra, 6 đại hải tộc, đội ngũ Chu Thiên Điện, Bạo Quân, Bạch Viêm Giáo, bá chủ hải vực mới gia nhập là Lưu Uyên, Thánh Quyền Môn, 12 đại thế lực phụ thuộc, hơn 30 thế lực vừa và lớn, cùng với 257 chi đội săn giết, đội ngũ mênh mông rộng lớn hơn 40 vạn nhân tộc cùng yêu tộc, vượt qua không trung, băng qua đại dương mênh mông, lướt qua đáy biển, ùn ùn kéo đến, tiếp trời liền biển, nhấc lên thanh thế tựa như hủy diệt kinh thiên, chạy giết Xích Phượng luyện vực, huyết chiến đến cùng, tử chiến không lùi, thề sống chết bảo vệ giữ gìn Xích Phượng luyện vực. Xích Phượng luyện vực cử hành nghi thức uống máu thanh thế to lớn, Tất cả người bình thường cùng võ giả dưới linh võ cảnh toàn bộ giấu vào lòng đất, võ giả huyền võ cảnh trở lên toàn bộ động viên, phân phối đến vị trí tương ứng, làm tốt chuẩn bị quyết một trận sống chết. Một trận chiến này nếu như kiên trì xuống, liền có thể an toàn đợi đến lúc dạ ma tộc hàng lâm, cục diện bị động của Xích Phượng luyện vực sẽ triệt để xoay chuyển. Nếu như kiên trì không xuống, hết thảy đều sẽ kết thúc tại đây. Xích Phượng luyện vực toàn diện động viên, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Liên minh tinh diệu, tất cả các đại thế lực phụ thuộc, cùng chung triệu tập 10 vạn võ giả cùng chung phụ trách phòng ngự toàn diện, cho phần thiên đại trận, cường giả tầng cao nhất của Tử Viêm tộc liên thủ 5 đại thế lực phụ thuộc, tọa trấn phía đông, cùng lúc khống chế Hoang Thần Tam Xoa Kích. Liên minh tinh diệu dùng đấu thú cấp Tử Nguyệt trở lên trấn thủ phía bắc. Địa Hoàng đảo liên hợp Thánh Linh giáo cùng tứ phương thế lực cỡ lớn, tọa trấn phía nam. Thiên Vương điện liên hợp Viễn Cổ Cự Kình trấn thủ phía tây, nơi này thoạt nhìn số lượng ít nhất, nhưng lực lượng tuyệt đối không kém, hơn nữa Long Hoàng trấn Ma Bi cũng thả đến nơi này. Xích Phượng luyện vực toàn diện mở ra phần thiên đại trận, nham tương cuộn trào mãnh liệt quay cuồng dưới đáy biển, mấy vạn hỏa linh toàn bộ thức tỉnh, điên cuồng dũng mãnh tràn vào nham tương núi lửa, tại phần thiên đại trận điều động xuống, toàn bộ tiến vào trận pháp, hạn độ lớn nhất phóng thích uy lực phần thiên đại trận, hỏa phượng ngập trời, gáy to giữa thế gian, nó dài 8 vạn thước, vắt ngang tại trên không Xích Phượng luyện vực, hỏa diễm cuồn cuộn, nhiệt độ cao khủng bố, dường như thiên thú hàng lâm. Nó hoàn toàn là do nham tương hội tụ thành. Mấy vạn hỏa linh cùng chiến hồn trào lên ở bên trong rít gào khàn khàn. Hung uy ngập trời, làm cho chúng sinh run rẩy, nhiệt độ cao đốt cháy vòm trời. Phương viên đại dương mấy trăm dặm đều bốc hơi lên sương trắng nồng đậm. Nhiều đến hơn 500 vạn nhân tộc yêu tộc phía tây cổ hải đã sớm đuổi, tới phụ cận, mặc dù không dám tới gần, nhưng vẫn là đều cực lực ngắm nhìn phương xa, muốn ở khoảng cách gần cảm thụ trận đại quyết chiến có 1-0-2 này. Ai cũng rõ ràng thời khắc đường ranh giới loạn chiến phía tây đã thật sự tiến đến. Quyết định vận mệnh vô số người, hoặc là thời khắc sửa lại toàn bộ lịch sử Tây Hải. Ngày 3 tháng 2, đội ngũ liên minh hải tộc kéo dài qua mấy nghìn dặm hải vực, hàng lâm Xích Phượng luyện vực, tốc độ cũng không phải quá nhanh, nhưng uy thế khủng bố phấp phới biển trời lại mang đến vô tận áp lực, cuồn cuộn sát khí như là vô số thú triều chạy như điên qua hải vực, trước mặt đánh lên hỏa phượng khổng lồ bay múa. Trạng vạng tối ngày 3, liên minh hải tộc hoàn thành toàn diện vây quanh đối với Xích Phượng luyện vực, mạnh nhất hải tộc Thiên Mông tộc liên thủ hai đại bá chủ Bạo Quân, Thánh quyền chủ công phía đông, quyết đấu Tử Viêm tộc, cũng sẽ chủ phải thừa nhận áp lực đến từ phần thiên đại trận. Hải hoàng tộc liên hợp Bạch Viêm giáo, năm đại thế lực phụ thuộc chủ công phía nam, quyết đấu Địa Hoàng đảo, kiềm chế phần thiên đại trận. La sát tộc liên thủ 7 đại thế lực phụ thuộc, chủ công phía bắc, quyết đấu liên minh tinh diệu, kiềm chế phần thiên đại trận. Kim linh tộc liên thủ Bái Nguyệt tộc, chủ công phía tây, đối mặt Thiên Vương điện. Yêu man tộc cùng với hơn 30 thế lực vừa và lớn làm đội dự bị, tùy thời chuẩn bị tiếp viện tất cả các đội ngũ, hoặc là lúc cần thiết hành động đột kích, mở rộng thành quả chiến đấu. Liên minh hải tộc có lấy ưu thế hơn gấp 2, tin tưởng tràn đầy, khí thế hừng hực, nhưng bọn hắn không có sốt ruột tiến công, cố ý hình thành khí thế áp chế, trọn vẹn vây khốn 5 ngày 5 đêm, để cho bên trong Xích Phượng luyện vực khẩn trương cao độ, tiêu hao tinh lực của bọn hắn. Trong 5 ngày này, liên minh hải tộc một bên tu dưỡng, một bên làm bộ muốn tiến công, ngẫu nhiên còn có thể phát động mấy lần thế công dạng thăm dò. Nhưng Xích Phượng luyện vực lại không xác định được bọn hắn lúc nào tiến công, thời thời khắc khắc toàn diện đề phòng. Rốt cục, sáng sớm ngày 9 tháng 2, tất cả bá chủ liên minh hải tộc toàn bộ hiện thân, cao giọng thét lớn ra lệnh với Xích Phượng luyện vực, để cho Thánh Linh giáo cùng 4 thế lực lớn và Địa Hoàng đảo đầu hàng, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Sau khi nhận được lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, liên minh hải tộc phát động tiến công toàn diện, 4 phương vị, tứ đại chiến khu, triệt để đốt lên trận phong bạo tử vong quyết chiến cuối cùng này. Nhưng mà liền tại lúc chiến trường bộc phát, trước tiên, khi mà tất cả mọi người cho rằng Xích Phượng luyện vực sẽ áp dụng tư thái thủ hộ tuyệt đối, bình chướng thủ hộ vòng chiến phía tây lại đột nhiên rộng mở, Thiên Vương điện vậy mà chủ động giết đi ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Gần như tại cùng lúc, ba thế lực cỡ lớn cùng 20 vị huyết nguyệt đấu thú phân bố tại phía nam cùng phía bắc, thông qua 9 tế đàn không gian lớn bên trong Xích Phượng luyện vực, vượt qua đến phía tây. Như là nước lũ mở cống, cuồng mãnh vọt tới đội ngũ Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc. Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng đối mặt kẻ thù sinh tử, bọn hắn vẫn kích thích lên lửa giận chiến tranh vô tận, một bên mãnh liệt tấn công hung hãn không sợ chết, một bên thừa cơ tấn công mạnh bình chướng thủ hộ đã mở ra. Hai bên như là hai dòng nước lũ lao nhanh, hung hăng mà đánh tới cùng một chỗ, cùng lúc nhanh chóng dây dưa đến cùng một chỗ. Thiên võ đối kháng thiên võ, thánh võ huyết chiến thánh võ, địa võ hỗn chiến địa võ. Nhân tộc cùng nhân tộc chém giết, nhân tộc cùng mãnh thú ác chiến. Cuồng nhân hò hét, mãnh thú gào thét, hung cầm gáy không. Đủ loại kiểu dáng bí pháp, vũ khí cường hãn nguy hiểm, tất cả mọi người, tất cả linh yêu, không có bất kỳ giữ lại, bọn hắn trong mưa máu điên cuồng, trong chém giết bạo tẩu. Đây là chiến trường hung tàn đáng sợ, đây là ác ma địa ngục hủy diệt, nơi này càng là cái cối xay thịt khổng lồ rộng mấy vạn thước, vòm trời cuồn cuộn mây đen, biển cả sóng lớn ngập trời, dường như trời đang buồn khóc, biển đang bi thống. Nhưng mà, ngay cả tại thời điểm hai bên hoàn toàn hỗn chiến đến cùng một chỗ khó bỏ khó phân, Huyền Kim Minh Giáp quy cùng Ly Long tiềm phục tại bên trong Xích Phượng, luyện vực dẫn đầu 300 tộc nhân giết ra bình chướng, như là vô số trọng quyền, điên cuồng lao đến chiến trường đã dây dưa đến cùng một chỗ. Từ khi đi vào phía Tây, một lần đợi chính là gần một năm, trong một năm chúng đang tu dưỡng, càng là đang hưởng thụ, đủ loại thi thể nhân tộc được đưa đến trước mặt, đủ loại tài liệu chân quý tùy tiện hưởng dụng, kể cả ở bên trong Ly Long, thực lực vậy mà đều tăng trưởng trên diện rộng. Một năm chờ đợi, một năm tích xúc, chính là vì giờ phút này. Giống, đàn thú giận dữ gào thét, sát uy che trời, lượng lớn mãnh thú hơn trăm thước như là thiên thạch nện vào chiến trường, xoáy lên gió tanh mưa máu, đánh xuyên qua chiến trường. Chiến chiến chiến, giết giết giết, loạn loạn loạn. Cùng lúc đó, lão tổ mạnh nhất Tử Viêm tộc Đồng Du liên thủ lão điện chủ, trong tay cầm Hoang Thần Tam Xoa Kích, cũng từ tế đàn không gian thẳng hướng phía tây, vô thượng sát uy như là đạo đạo ngân hà rơi xuống, chiến kích khủng bố cùng toàn bộ chiến trường cắt thành bốn mảnh. Chiến tranh vừa mới bộc phát, ba chiến khu còn lại vừa mới bắt đầu, phía tây liền xuất hiện nghịch biến kinh thiên. Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc trên dưới kinh sợ, đây là cạm bẫy, đây là âm mưu. Xích Phượng luyện vực ở đâu ra nhiều mãnh thú như vậy? Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn hoảng sợ, trong tâm mấy vạn người toàn bộ tỏa ra một cỗ khí tức tuyệt vọng. Thiên Vương điện tức thì hào tình vạn trượng, máu nóng sôi trào, trình độ thế công điên cuồng trở nên bạo tăng gấp mấy lần. Thiên Vương điện vi chủ, Huyền Kim Minh Giáp quy cùng Ly Long làm phụ, ba thế lực cỡ lớn cùng với 20 huyết nguyệt toàn diện theo vào, càng có Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi phụ trợ, toàn diện khống chế chiếm cứ. Một đòn đánh tan đội ngũ cường giả Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc. Nơi này kịch biến quá đột ngột, thanh thế nhưng lại vô cùng khủng bố. Yêu Man tộc nhận được tin tức, lập tức dẫn đầu toàn đội ngũ dự bị dùng tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện. Từ lúc hoàn thành tập hợp đến khi dùng tốc độ cao nhất tập kích, 10 phút ngắn ngủi liền giết đến chiến trường, trên tốc độ có thể nói là cực hạn. Nhưng mà, đúng là tại 10 phút chém giết ngắn ngủi này, cũng đã quyết định vận mệnh Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc. Sự phản kích điên cuồng của bọn hắn biến thành vùng vẫy dãy chết. Bọn hắn hào hùng gào thét, biến thành thê lương bi thương gào thét. Đối mặt với đội ngũ Thiên Vương điện tuyệt đối áp chế, hai đại hải tộc cứ việc liều chết chống cự, cũng rất nhanh liền toàn diện sụp đổ, người chết như là trời mưa rơi vãi trên đại dương mênh mông. Không quản ngươi là trưởng lão hay là cung phụ, mặc kệ ngươi là nam tử hay là nữ tử, mặc kệ ngươi là lão nhân đức cao vọng trọng, hay là nữ nhân phong độ tư thái tuyệt lệ, hay là công tử phong độ nhẹ nhàng, dưới gió bão giết chóc khủng bố, không có chỗ nào mà không có kẻ biến thành thi thể hài cốt. Trong thê lương tuyệt vọng thân hồn đều diệt, đám Thiên Võ Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc liều chết thủ hộ, trong điên cuồng tập hợp đến cùng một chỗ, muốn ăn miếng trả miếng, đổ sát đội ngũ thánh võ đối phương, khiến cho thời gian loạn chiến kéo dài về sau, chờ đợi viện quân. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới tập hợp, Hỗn Thế Chiến Vương, Đồng Du, Lão Điện Chủ, Viễn Cổ Cự Kình, Huyền Kim Minh Giáp Quy, Ly Long cùng một chút đỉnh cấp thiên võ ngay sau đó đã bao vây bọn hắn, phát động thế công cuồng mãnh. Chém đầu, toái hồn, nguyên một đám thiên võ chết thảm trên chiến trường. Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc mấy vạn người thê lương gào thét, trơ mắt nhìn lão tổ của bọn hắn bị sống sờ sờ giết chết, bị vô tình chém nát. Đó là tổ tông của bọn họ, đó là thiên võ, lúc nào thiên võ cũng có thể bị tàn sát. Thị giác nhận đến trùng kích, linh hồn run rẩy, lại có hơn nghìn người sụp đổ ngay tại chỗ. Huyết nhục bay là tả, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét bi thương vang vọng, lúc mà Yêu Man tộc cùng với toàn bộ đội ngũ chuẩn bị, kể cả đội ngũ Chu Thiên Điện đuổi tới, Thiên Vương Điện, Ly Long cùng các loại linh yêu, quyết đoán lùi hết về phía sau, không có một tia ham chiến, toàn bộ lui về Xích Phượng luyện vực, một lần nữa đóng cửa bình chướng thủ hộ. Ngắn ngủi 10 phút, Kim Linh tộc, Bái Nguyệt tộc thương vong gần 8 phần, cường giả thiên võ cảnh còn sót lại 5, mà kinh hồn chưa định, sắc mặt tái nhợt, Thiên Vương Điện tọa trấn phía tây, cảnh giác Yêu Man tộc, Huyền Kim Minh Giáp quy cùng Ly Long tiếp tục đem người ẩn núp, Hoang Thần Tam Xoa Kích trở về phần thiên đại trận. Huyết Nguyệt đấu thú cùng Thánh Linh giáo và các thế lực riêng phần mình trở lại chiến khu. Phía Tây loạn chiến, dùng Xích Phượng luyện vực toàn thắng chấm dứt, cũng biểu thị quyết chiến cuối cùng của cuộc chiến vương giả lần thứ hai toàn diện bộc phát. Chiến tranh vừa mới bắt đầu đã liền xuất hiện thảm bại, Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc suýt nữa xóa tên, đả kích đối với Liên Minh Hải tộc không thể bảo là không lớn. Có thể càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, bên trong Xích Phượng luyện vực vậy mà ẩn núp lấy một cỗ lực lượng linh yêu. Rất có thể là đến từ Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp quy phía Nam Cổ Hải, là yêu chủ cường đại của Nam Hải. Xích Phượng Luyện Vực vậy mà từ Nam Hải mới tới trợ thủ. Đây quả thực thật không thể tin được, ngay cả Chu Thiên Điện Nam Cung Vô Trần đều kinh hãi không thôi. Sớm biết vậy Xích Phượng Luyện Vực bí mật liên minh hai cỗ lực lượng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không liên tục 4 lần trợ giúp Xích Phượng Luyện Vực. Nam Cung Vô Trần ý thức được bản thân phạm vào sai lầm, cũng ý thức được trận chiến tranh này không có khả năng đơn giản chấm dứt, dứt khoát xuất lĩnh đội ngũ gia nhập chiến trường. Mặc dù chiến khu hải tộc tại phía Tây thảm bại, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến các vòng chiến khác. Yêu man tộc liên thủ Chu Thiên Điện xuất lĩnh người thế lực cỡ lớn trấn thủ phía Tây, nhưng không phải chủ công, mà là phòng ngự, đem Thiên Vương Điện kiềm chế ở chỗ này, cũng phòng ngừa bọn hắn từ nơi này lao tới làm loạn. 20 thế lực vừa và lớn còn lại, cùng với đội ngũ Chu Thiên Điện, toàn bộ vùi đầu vào chiến trường phía Đông, liên thủ Thiên Mông tộc chủ công Tử Viêm tộc. Không còn giữ lại, bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Xích Phượng Luyện Vực mặc dù lấy được ưu thế tại phía Tây, nhưng tại các chiến khu khác lại thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Dài đến 8 tháng loạn chiến, bọn hắn thương vong thảm trọng, mà liên minh hải tộc trên cơ bản đều đang nghỉ ngơi và hồi phục, tiêu hao chỉ là những thế lực vừa và lớn cam nguyện đầu nhập vào kia. Bắt đầu từ sáng sớm ngày 9 tháng 2, Xích Phượng Luyện Vực ác chiến rằng co ròng rã nửa tháng, liên minh hải tộc quyết định muốn triệt để giải quyết, dù là trả giá thương vong lớn hơn nữa, bọn hắn nương tựa theo ưu thế gấp 2, từ phía đông, phía nam, phía bắc, lần lượt phát động ác chiến, không ngừng mà tấn công phần thiên đại trận, đối chiến vạn đạo khốn thiên trận. Trong đó đêm khuya ngày 12, liên minh hải tộc đột nhiên đem toàn bộ lực lượng tập trung đến phía đông, dùng xu thế bài sơn đảo hải điên cuồng mãnh liệt đẩy mạnh. Tử Viêm tộc, Thiên Vương Điện, Địa Hoàng đảo, liên minh tinh diệu, nhanh chóng tập hợp từ tế đàn không gian, toàn diện chặn đánh. Chiến khu phía đông bộc phát loạn chiến đại quy mô nhất, phần thiên đại trận liên tiếp bị thương, nhiều đến 3 hòn đảo bị san thành bình địa. Đội ngũ liên minh hải tộc một lần đánh xuyên qua phần thiên đại trận, tiến lên đến vạn đạo khốn thiên trận. Tuy nhiên cũng bị Xích Phượng Luyện Vực dùng mạng kéo trở về. Nhân số quá mức, quy mô quá lớn, chiến trường hỗn loạn khó có thể khống chế. Liên minh hải tộc không thể không lần nữa sách phân, từ 4 phương vị phát động tấn công. Buổi sáng ngày 15, Huyền Kim Minh Giáp Quy cùng Ly Long tại sau 6 ngày lặng ngắt như tờ, đột nhiên tập thể hàng lâm phía nam, hiệp trợ Địa Hoàng đảo nghênh chiến nhóm thế lực Hải Hoàng tộc, Bạch Viêm giáo. Hải Hoàng tộc điên cuồng xuất kích, kiên trì không muốn viện quân. Hơn nữa cưỡng ép kiềm chế lực lượng Địa Hoàng đảo cùng hai đại yêu chủ, ra lệnh đội ngũ chuẩn bị toàn bộ đẩy hướng chiến trường phía Tây, chủ công Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện lập tức đối mặt yêu man tộc, hơn 20 thế lực vừa và lớn, cùng với tàn quân Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, trọn vẹn sau 3 canh giờ đau khổ kiên trì, không thể không rút khỏi tầng bình chướng thứ nhất, nhượng bộ vạn đạo khốn thiên trận. May mà đội ngũ Ly Long kịp thời từ phía nam lao đến hiệp trợ Thiên Vương Điện, đỡ trụ thế công, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bắt đầu từ ngày 17, đội ngũ Ly Long cùng đội ngũ Huyền Kim Minh Giáp Quy nhận đến bầu không khí bi thương trên chiến trường ảnh hưởng, thay đổi ước nguyện ban đầu, không còn là thanh kiếm sắc, ngang nhiên xuất kích, hiệp trợ Xích Phượng Luyện Vực chống cự đội ngũ hải tộc. Chúng một phân thành hai, đội ngũ Ly Long am hiểu tiến công tọa trấn phía Tây, hợp tác Thiên Vương Điện tác chiến. Đội ngũ Huyền Kim Minh Giáp Quy am hiểu phòng ngự trên đỉnh phía Đông, nghênh chiến Thiên Mông tộc thế công mãnh liệt nhất. Buổi sáng ngày 18, lực lượng che giấu của liên minh hải tộc xuất hiện. Nhiều đến trên 100 siêu cấp chiến hồn phong tồn 100.000 năm. Kể cả võ tướng, lão tổ đã từng chết trận, chiến hồn đã từng cam nguyện bị luyện thành, thủ hộ tộc đàn. Lúc này đây, toàn bộ đều bị dẫn tới chiến trường Xích Phượng Luyện Vực. 5 vị lão tổ thương lão, cưỡng ép kích phát tiềm lực, gần chết một trận chiến, do bọn hắn dẫn dắt 100 vị chiến hồn, gia nhập chiến trường phía đông. Cỗ lực lượng này không chỉ khủng bố, hơn nữa là cam làm tử sĩ, cũng tính còn sống rời khỏi. Nửa canh giờ ngắn ngủi, phòng tuyến phía đông của Tử Viêm tộc toàn diện tan tác, phần thiên đại trận triệt để báo hỏng, dẫn nổ tất cả núi lửa. Vô tận nham tương từ các ngọn núi lửa khác nhau phun trào, dội thẳng trời cao, phun trào đầy trời, hòa với cuồn cuộn khói đặc tàn sát bừa bãi bên trong Xích Phượng Luyện Vực. Thiên Mông tộc thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu, cùng lúc thành công lan đến gần chiến trường phía nam cùng phía bắc. Liên minh tinh diệu cùng Địa Hoàng đảo cũng tháo chạy, vứt bỏ tầng chiến trường thứ nhất, lui đi vào vạn đạo khốn thiên trận. Ác chiến duy trì ngắn ngủi 2 canh giờ, cho đến khi 5 vị lão tổ kích phát tiềm lực toàn bộ chết trận, chiến hồn bị diệt, thế công mới cáo một đoạn, nhưng lượng lớn hòn đảo bên ngoài Xích Phượng Luyện Vực đều bị hủy diệt, bên trong nham tương tàn sát bừa bãi, 8 phần công trình kiến trúc bị hủy. Kể cả Thiên Vương Điện, tất cả đội ngũ thủ hộ đều lui vào vạn đạo khốn thiên trận. Bọn hắn trả một cái giá thương vong cực lớn, nhưng cũng miễn cưỡng xem như kiên trì xuống dưới. Liên minh hải tộc không nghĩ tới Xích Phượng Luyện Vực lại kiên cường như thế. Như thế tấn công được ăn cả ngã về không mạnh như vậy, vậy mà không thể giết vào vạn đạo khốn thiên trận. Đêm ngày 18 đó, liên minh hải tộc tiếp đến ma vực bí cảnh cầu cứu, dạ ma tộc lần nữa phát khởi tấn công mạnh, lúc này đây giống như so sánh với lần càng mạnh mẽ, Hơn nữa muốn biết nhược điểm vạn đạo khốn thiên trận, toàn bộ khu vực chủ công đều là khu vực trận tâm. Liên minh hải tộc không để ý đến, tiếp tục tấn công mạnh Xích Phượng Luyện vực. Nhưng, tất cả lực lượng của Xích Phượng Luyện vực đều co đầu rút cổ ở bên trong 10 ngọn đảo lớn cuối cùng, đem hết toàn lực chống cự. Liên minh hải tộc lần lượt muốn công phá, tuy nhiên cũng lần lượt bị giết trở về. Rốt cục, ngày 24 tháng 2, liên minh hải tộc lâu công không được, cũng thật sự đã tiêu hao hết tinh lực, bên trong đầu tiên bạo phát tranh luận kịch liệt, Bạch Viêm giáo, Bạo quân, Thánh quyền môn cực lực yêu cầu lui về, nội tình bọn hắn không có mạnh như hải tộc, thật sự tiêu hao không nổi, nếu lại cứ tiếp tục như vậy, dù cho Xích Phượng Luyện vực bị công phá, bọn hắn khả năng cơ bản cũng bó hỏng, nhưng đám người may mắn còn sống sót của Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc kiên quyết yêu cầu lưu lại, một phát đánh tới ngọn nguồn xong luôn, cho dù là lại đánh 10 ngày, cũng muốn triệt để hóa giải. Thiên Mông tộc cũng đồng ý với đám thế lực Bạch Viêm giáo, chỉ cần bắn hạ Xích Phượng Luyện vực, tương lai tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Không chỉ có Bạch Viêm giáo sinh lòng thoái ý, những thế lực vừa và lớn kia cũng không kiên trì nổi, cũng dồn dập yêu cầu nghỉ ngơi và hồi phục. Cuối cùng, là Nam Cung Vô Trần, tỏ vẻ hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể tính toán Thiên Vương Điện, có thể làm cho Thiên Vương Điện toàn bộ chết trận. Liên minh hải tộc lúc này mới bất đắc dĩ lựa chọn lui lại. Cuộc chiến vương giả lần thứ hai kết thúc. Cuộc chiến vương giả lần thứ hai chấm dứt, Xích Phượng Luyện vực may mắn còn sống sót. Tin tức kinh người này theo mấy trăm vạn người vây xem nhanh chóng tản ra, nhanh chóng khuếch tán, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp phía Tây Cổ Hải. Xích Phượng Luyện vực lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, đau khổ kiên trì nửa tháng, nhịn đến cuối cùng, chịu lấy hết tinh lực hải tộc. Liên minh hải tộc lại một lần tại Xích Phượng Luyện vực dập đến đầu rơi máu chảy, chật vật lui về phía sau. Kết quả một trận chiến này vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Trước chiến tranh, gần như tất cả thế lực còn ôm lấy một điểm hy vọng đối với Xích Phượng Luyện vực, đều phán định sẽ kiên trì không đến 10 ngày. Kết quả không phải đầu hàng chịu thua, giữ lại một chút huyết mạch, chính là triệt để hủy diệt. Nhưng, Xích Phượng Luyện vực vậy mà dùng chiến tích 15 ngày huyết chiến, chính là khiêng đến khi liên minh hải tộc lùi hết về phía sau. Mọi người đều nhìn thấy Xích Phượng Luyện vực ngoan cố, nhìn thấy bọn hắn huyết tính hung hãn không sợ chết, càng nhìn thấy năng lực sáng tạo kỳ tích của bọn hắn. Xích Phượng Luyện vực đại thủ bút từ phía Nam Cổ Hải mời đến hai đại yêu chủ càng làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục bội phục. Ngày đầu tiên khai chiến thiếu chút nữa chôn vùi Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc, thảm nhất chính là Bái Nguyệt tộc, vốn là tộc địa bị hủy, lại là tổn binh hao tướng, hiện tại thực lực còn thừa cũng chưa tới 2 phần thời kỳ toàn thịnh, cơ bản có thể xóa tên từ trong liên minh hải tộc. Mặc dù một trận chiến này không coi là ai thắng ai thua, chẳng qua chỉ là thế hòa kết thúc, nhưng trong mắt tất cả mọi người, liên minh hải tộc chính là bại, còn là thảm bại. Dùng ưu thế gấp 2 lực lượng, nhưng lại dùng thất bại chấm dứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tất cả hơn 10 trận thắng lợi 8 tháng qua, đều đền bù không được khuất nhục trận thảm bại này mang đến. Thậm chí có người hoài nghi khi trước trong vòng 8 tháng Xích Phượng Luyện vực vô cùng nhiều thảm bại đều là cố ý, chính là vì lừa dối hải tộc. Nếu quả thật gánh không được, đã sớm đem hai đại yêu chủ kia thả ra. Cuộc chiến vương giả lần thứ 2 kết thúc, không chỉ biểu thị ở giữa hai đại vương giả còn sẽ tiếp tục tranh bá, càng ý nghĩa hướng đi trận chiến tranh này sẽ xuất hiện càng nhiều biến số. Bởi vì gần nhất dạ ma tộc liên tiếp phản ứng dường như, biểu thị nhóm ma vật khủng bố này muốn tái hiện cổ hải. Nếu như đến lúc đó Xích Phượng Luyện vực cùng hải tộc vẫn không thể quyết ra thắng bại, dạ ma tộc hoặc là tọa sơn quan hổ đấu, hoặc là sẽ cưỡng ép cắm vào cuộc chiến vương giả này. Bất kể như thế nào, cục diện Tây Hải còn có thể loạn càng thêm loạn. Cho nên, Xích Phượng Luyện vực mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng đó cũng không phải là kết quả rất nhiều thế lực muốn xem đến, nhất là những bá chủ kia. Bọn hắn càng hy vọng liên minh hải tộc mau chóng chiến thắng, sau đó tu dưỡng điều trị, cùng lúc khống chế hai đại thánh khí, hoặc là một lần nữa trấn áp ma vực bí cảnh, hoặc là cùng dạ ma tộc quyết một trận sống chết. Như vậy, một khi kéo dài tới khi dạ ma tộc tái hiện cổ hải, nếu như hải tộc gánh không được chúng, các bá chủ khác liền gặp nạn. Tại sau khi cuộc chiến vương giả lần thứ 2 kết thúc không lâu, có mấy thế lực bá chủ bắt đầu bí mật liên hệ liên minh hải tộc, hy vọng bọn hắn mau chóng xử lý tốt hỗn loạn gần đây nhất tại ma vực bí cảnh, một lần nữa giết trở về Xích Phượng Luyện vực, lúc cần thiết, bọn hắn có thể cung cấp trợ giúp tương ứng. Xích Phượng Luyện vực, dài đến nửa tháng kịch chiến, từng có phẫn nộ, từng có tuyệt vọng, càng có qua thống khổ, trả giá bằng vô số máu tươi, cũng đau đớn khi mất quá nhiều người thân bằng hữu, nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn kiên trì tới cuối cùng. Đứng trong phế tích hoang tàn khắp nơi, nhìn qua đại dương mênh mông đã bình tĩnh bên ngoài, bất luận là ai cũng đều có một loại cảm giác hoảng hốt sống sót sau tai nạn. Nhưng Xích Phượng Luyện vực chỉ còn lại có 10 hòn đảo, khắp nơi đều là nham tương, khắp nơi đều là lửa cháy bừng bừng, cung điện không còn, núi rừng không còn, ngay cả sông đều khô, bọn hắn quả thực nhẹ nhõm không nổi. Muốn dùng nhân lực trùng kiến Xích Phượng Luyện vực, cải tạo núi lửa, ít nhất phải 3-4 tháng, đến chế tạo rừng rậm, kiến trúc, lại không biết cần bao lâu. Toàn bộ cái này cũng vẫn có thể trùng kiến, nhưng người đã chết thì sao? Nửa tháng kịch chiến, Xích Phượng luyện vực vậy mà chỉ còn sống sót có một nửa, ngay cả Thiên Vương Điện cùng đám tử tù đều thương vong thảm trọng. Nhưng mà bọn hắn không có thời gian cảm khái, càng không có thời gian nghỉ ngơi, tại sau khi xác định hải tộc thật sự rút đi, bọn hắn muốn từng ngụm lớn bảo dược, thi triển võ pháp kiến tạo núi cao, dòng sông, rừng cây, ra cố lấy vạn đạo khốn thiên trận, canh phòng nghiêm ngặt liên minh hải tộc lần nữa giết trở về đến. Tin tức lại tới nữa, ngày 12 tháng 3, cuộc chiến vương giả lần thứ 2 chấm dứt sau gần 20 ngày, lại có một tin tức đưa đến Xích Phượng luyện vực, giống với 4 khi trước, đều là Ngọc Trúc truyền tin, đều là dấu hiệu mịt mờ. Đã có 3 phương bá chủ bí mật liên hệ hải tộc, hy vọng nhìn thấy hải tộc chấm dứt loạn chiến phía Tây, lúc cần thiết có thể cung cấp trợ giúp. Liên minh hải tộc đã ổn định ma vực bí cảnh, dự tính 3 ngày sau chính thức trở về, cùng sở hữu 3 vị thiên võ, 18 vị thánh võ, đều là chút ít nhân vật quan trọng. Quỹ tích trở về che giấu đại khái là lách qua hướng đông, lách qua khoảng cách 500 dặm. Tin tức này đưa tới coi trọng, 4 tin tức khi trước đều vô cùng chuẩn xác, trợ giúp Xích Phượng luyện vực đả thương nặng đội ngũ hải tộc. 8 tháng xuống đây, kể cả lần chém giết thánh linh giáo kia tính gộp lại, cường giả hải tộc cũng đã nhiều đến 8 vị thiên võ, hơn 10 vị thánh võ, còn tránh được 2 lần đại âm mưu. Nếu như không phải nhờ có mấy trận thắng lợi này, Xích Phượng luyện vực kiên trì không được 8 tháng, khả năng không thể không trước thời hạn vận dụng đội ngũ Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp Quy. Đám người Thanh Long Vương rất muốn biết đây rốt cuộc là ai đang bí mật cung cấp đưa tin cho bọn hắn, lại là vì cái gì. Tuy nhiên 2 tin tức hôm nay đều vô cùng quan trọng. Nếu như không có dạ ma tộc uy hiếp, thế lực khác tại Tây Hải đều sẽ không để ý trận chiến đấu giữa hải tộc cùng Xích Phượng luyện vực sẽ duy trì bao lâu, nguyện ý làm sao tùy tiện đánh, nguyện ý tùy tiện đánh bao lâu. Nhưng mấy tháng này dạ ma tộc không ngừng tấn công ma vực bí cảnh, đã khiến cho lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người bức thiết hy vọng hai bên mau chóng quyết ra thắng lợi, cùng lúc sau khi nghỉ ngơi và hồi phục đón đánh dạ ma tộc, thay bọn hắn ngăn trở tai nạn. Nếu như hải tộc cùng Xích Phượng luyện vực đấu đến lưỡng bại câu thương, bị dạ ma tộc nhặt được tiện nghi, các bá chủ khác sẽ không thể không trực tiếp đối mặt với dạ ma tộc uy hiếp. Hiện tại rốt cuộc cũng có bá chủ kiềm chế không được, muốn tỏ thái độ trợ giúp hải tộc. Cái này đối với Xích Phượng luyện vực mà nói tuyệt đối là một cái hỏng bét không thể lại hỏng bét tin tức. Nếu như nhiều hơn nữa mấy cái bá chủ tỏ thái độ ủng hộ hải tộc thật khả năng tại gần thời hạn phát động lần thứ 3 đại quyết chiến. Đến lúc đó, Xích Phượng luyện vực thật không nhất định có thể đỡ được. Cho nên, tin tức thứ 3 này liền để cho rất nhiều người động tâm. 3 vị thiên võ, 18 vị thánh võ, nói nhiều không nhiều, nói ít tuyệt đối không ít, nhất là sau khi vừa mới trải qua hết cuộc chiến vương giả lần thứ 2, hai bên tổn thất thảm trọng, số lượng cường giả tổn thất gần nửa. Một cỗ lực lượng này tuyệt đối là miếng thịt mỡ, quá mê người. Mặc dù cũng có người nghi kỵ ở trong lòng, nhưng ngẫm lại 4 lần trước, mỗi một lần đều nghi kỵ, tuy nhiên mỗi một lần cũng đại hoạch toàn thắng, không chỉ giết rất nhiều đội ngũ hải tộc, cũng cứu bọn hắn rất nhiều lần. Đối với Xích Phượng luyện vực mà nói, tiêu diệt hải tộc có sinh lực lượng là nhiệm vụ thiết yếu, có thể bắt ở một cơ hội là tốt hơn một lần. Đi qua thảo luận, Xích Phượng luyện vực tập hợp đội ngũ tinh nhuệ gồm những thánh võ, thất trọng thiên trở lên đã khôi phục 8 phần thương thế, có thực lực, kể cả 10 vị vương hầu, 8 vị huyết nguyệt đấu thú, 4 vị lão chiến tướng tử viêm tộc, 6 vị chiến tướng đương thời, tổng cộng 28 người, cùng với Ly Long cầm đầu 5 đại hải thú. Viễn cổ cự kình bởi vì thương thế quá nặng, tạm thời không thể tham dự hành động. Đây là lực lượng mạnh nhất mà Xích Phượng luyện vực có thể điều động ngoài lực lượng thủ hộ cần thiết. Đêm khuya rạng sáng, Hỗn Thế Chiến Vương tự thân dẫn đội, sau khi làm tốt yểm hộ liền lèn vào hải vực, từ trong nham tương dưới đáy biển đi ngang qua đáy biển, rời khỏi Xích Phượng luyện vực. Dựa theo tin tức sai sử, từ thời gian cùng trên vị trí suy tính, rất có thể chi kia đội ngũ của hải tộc cách Mê Linh hải vực, bọn hắn sắp hết mọi thứ nhanh đến chạy tới chỗ đó, ẩn núp chờ đợi. Nam Cung Thiên Vệ, Xích Phượng luyện vực thật sự sẽ phái người qua đến. Trên một hòn đảo hoang tại Mê Linh hải vực, đội ngũ hải tộc cùng đội ngũ Chu Thiên Điện đã tập hợp, hải tộc triệu tập 3 vị thiên võ, 16 vị thánh võ, là cực hạn bọn hắn có thể tập hợp bây giờ, những người khác hoặc là thương thế quá nặng, hoặc là đã bế quan. Tuy nhiên dùng lực lượng của bọn hắn, phối hợp chi đội ngũ trở về từ ma vực bí cảnh kia, còn có đám người Nam Cung Vô Thần, nên có thể vây quét Thiên Vương Điện. Nếu như Thiên Vương Điện không đến, cũng không phải là Thiên Vương Điện. Nam Cung Vô Trần cười rất nhẹ nhàng. Hắn liệu định Thiên Vương Điện sẽ qua đến, cũng không biết sẽ đến bao nhiêu vương hầu, lại có mang lên toàn bộ 2 đại thánh khí hay không. Hắn cảm thấy may mắn trước ý định bản thân đã làm, dùng 4 tin tức thắng được Thiên Vương Điện tin tưởng. Hiện tại Thiết Phù Đồ đang dẫn người núp trong bóng tối, bắt đầu từ lúc trước khi lần quyết chiến thứ 2 đến, Chu Thiên Điện lại phái tới một cỗ lực lượng cũng tiềm phục tại sâu trong hải vực. Đợi tí nữa Thiên Vương Điện xông vào vòng vây, giao cho hải tộc đi ngạnh bính, đợi đánh chính là không sai biệt lắm. Bọn hắn cuối cùng ra tay, giết hết Thiên Vương Điện, cướp đi thánh khí. Mạo muội hỏi thăm một vấn đề, ngài là dùng phương pháp gì đem Thiên Vương Điện điều đến? Một vị lão tổ hải tộc trong lòng có chút nghi vấn, gần đây đã qua một năm, hai bên hợp tác rất vui sướng. Nam Cung Vô Trần không chỉ xuất lực còn bày mưu tính kế, trợ giúp bọn hắn đánh rất nhiều thắng trận, cũng tại trong lần quyết chiến thứ hai trợ giúp yêu man tộc giữ gìn chiến khu phía Tây. Nhưng, hắn vẫn là rất hoài nghi lần hành động này của Nam Cung Vô Trần. Thiên Vương Điện dễ dàng mắc câu như vậy. Nam Cung Vô Trần ở đâu ra tin tưởng? Người đang hoài nghi ta, Nam Cung Vô Trần giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nam Cung Thiên Vệ hiểu lầm, chúng ta vẫn luôn rất cảm tạ trợ giúp của Chu Thiên Điện đối với hải tộc. Nam Cung Vô Trần đưa tay cắt ngang, Xích Phượng Luyện Vực nên không có thực lực che giấu gì. Điểm ấy ngươi nên nắm chắc. Xích Phượng Luyện Vực tổn thất bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi vô cùng rõ ràng. Bọn hắn lần này tới phục kích, số lượng có thể điều động nhiều nhất là bao nhiêu, ngươi cũng rõ ràng. Còn có thể có vấn đề gì? Hiện tại vấn đề duy nhất là, chúng ta có thể ăn xuống bao nhiêu, có thể ăn được thỏa thê hay không? Hải tộc ba vị lão tổ trao đổi ánh mắt, không nói thêm lời. Bọn hắn đúng là rõ ràng số lượng cường Xích Phượng Luyện Vực có thể điều động giả có hạn, không có khả năng lại có phục kích khác, cho nên mới yên tâm can đảm phối hợp Nam Cung Vô Trần chấp hành hành động lần này. Chỉ cần tiêu diệt chi lực lượng tinh nhuệ này, Xích Phượng Luyện Vực lưu lại đa số đều là kẻ trọng thương, bọn hắn có thể gần nhất phát động toàn diện tiến công lần thứ ba. Nếu như lần này Thiên Vương Điện mang thánh khí đến, không thể tốt hơn, liên minh hải tộc có thể một lần nữa có được thánh khí. Không, Thiên Vương Điện nhất định sẽ mang thánh khí. Cũng không biết có mang hai cái hay không. Một vị lão tổ bỗng nhiên nghĩ đến, Nam Cung Vô Trần không phải là đang mưu đồ thánh khí đấy chứ. Tuy nhiên nhìn Nam Cung Vô Trần cùng đoàn người bên cạnh hắn này một cái, dường như không đủ tư cách đoạt thánh khí từ trong tay bọn họ. Trong chi đội ngũ trở về từ ma vực bí cảnh kia có hai vị lão tổ thiên võ, ngũ trọng thiên. Hắn cười nhạt một tiếng, nhắc nhở Nam Cung Vô Trần. Không biết Nam Cung Thiên Vệ còn nhớ ước định khi trước của chúng ta hay không? Các ngươi chỉ cần mạng Thiên Vương Điện, không muốn thánh khí. Nam Cung Vô Trần ha ha nở nụ cười, lắc đầu. Ba vị lão tổ nhìn hắn, cũng cười nhạt một tiếng, Nam Cung Thiên Vệ đã quên. Các ngươi không cần khẩn trương, sứ mạng của ta chỉ có một, hủy diệt Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện tại Đông Hải nhiều lần nhục nhã Chu Thiên Điện, thù này, nhất định phải báo, ta muốn mang lấy đầu của đám vương hầu Thiên Vương Điện bọn chúng, mang theo đầu của những kẻ tù tội kia, hướng điện chủ phục mệnh, còn thánh khí, ngươi quá coi trọng ta. Ta còn không có cái tự tin từ trong tay hải tộc đoạt thánh khí lại trốn, về Đông Hải kia. Nam Cung Vô Trần an ủi bọn hắn, nhưng trong lòng lại cười lạnh, đợi tí nữa các ngươi đều liền chết hết, nào đến nhiều chuyện hư hỏng như vậy. Nam Cung Vô Trần nhắc tới như vậy, bọn hắn cũng yên tâm nhiều, nhìn qua đại dương mênh mông trong màn đêm, lặng yên mà chờ đợi đội ngũ Thiên Vương Điện đi vào lưới. Đợi một chút đi, tính toán thời gian, buổi tối hôm nay liền đến. Trong lòng Nam Cung Vô Trần bắt đầu khởi động lấy một luồng nhiệt khác thường. Loại cảm giác lẳng lặng chờ đợi con mồi đi vào hố này, chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy biểu lộ dễ dụa của Thiên Vương Điện. Đợi xử lý Thiên Vương Điện, lại đoạt lại thánh khí, hắn sẽ là đệ nhất công thần Chu Thiên Điện, đến lúc đó tấn chức phó thống lĩnh thiên vệ chính là chuyện thuận lý thành trương. Diêu Văn Vũ yên lặng đứng tại phía sau hắn, sắc mặt không hề tốt, không có nửa điểm hưng phấn. Đến Tây Hải đã hơn một năm, nhưng cơ hội biểu hiện của hắn ít càng thêm ít, đi theo bên cạnh Nam Cung Vô Trần ngay cả phụ gia đều không tính, giống như là tên lính quèn. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Tần Mệnh, nhưng từ đầu tới đuôi căn bản là không có gặp một người như vậy. Chết ở đâu? Cùng lúc đó, đội ngũ hải tộc trở về từ ma vực, bí cảnh đang nhanh chóng tình thế tại Mê Linh Hải vực, khẩn trương cao độ, hiện tại nên mau gặp nhau cùng đội ngũ nghênh đón, Thiên Vương Điện nên nhanh xuất hiện, sẽ là ở nơi nào? Có bao nhiêu người? Bọn hắn cũng không thể chờ đợi thêm được. Ba vị thiên võ dẫn đội phóng thích ra thần thức, bao phủ không trung cùng đại dương mênh mông. Một khi Thiên Vương Điện xuất hiện, lập tức nghênh chiến, thanh thế cực lớn liền sẽ kinh động đội ngũ nghênh đón. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, triệt để tiêu diệt chi tinh nhuệ này của Xích Phượng Luyện Vực. Đội ngũ Thiên Vương Điện ở đâu? Bọn hắn căn bản là không tại Mê Linh Hải Vực. Trong đêm tối, giữa hải triều cuộn trào mãnh liệt, hỗn thế chiến vương đạp trên thủy triều, cao mày, quang mang như điện quang bắn tung tóe. Như thế nào, không đúng chỗ nào sao? Ly Long cùng đám người khác kỳ quái nhìn hắn, trước đó liền ngừng, đến bây giờ đã trọn vẹn hai canh giờ, đến phía trước chính là Mê Linh Hải Vực. Nhưng hỗn thế chiến vương lại không đi, cũng không nói chuyện. Hỗn thế chiến vương nói, không thể lại đi về trước. Là đã nhận ra cái gì, ta không tán thành tiếp tục trận hành động này. Hỗn Thế Chiến Vương nhìn qua đại dương mênh mông tối tăm, giọng điệu nặng trịch, tin tức người thần bí kia tặng qua cho chúng ta tất cả đều là cơ mật hải tộc, người có thể tiếp xúc đến nhất định là cao tầng. Nhưng bên trong hải tộc ai lại làm như vậy? Thiên Mông tộc, Yêu Man tộc hay là Hải Hoàng tộc? Trong 4 lần hành động chém giết cường giả khắp từng cái hải tộc, ai sẽ hại người của mình? Không phải hải tộc bản thân, có thể là ai? Đây chính là bí mật cao tầng. Ta vẫn luôn hoài nghi là Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện, bọn hắn không phải giúp đỡ hải tộc sao? Chu Thiên Điện không phải giúp đỡ hải tộc, bọn hắn là muốn giúp chính là mình. Mục đích đám người Chu Thiên Điện này đến Tây Hải, không chỉ là vì Thiên Vương Điện chúng ta, còn có thánh khí. Nhưng hải tộc làm sao có thể đơn giản đem thánh khí cho bọn hắn? Bọn hắn chỉ có một biện pháp, đoạt. Hỗn Thế Chiến Vương vẫn luôn đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng một năm đã qua không ngừng loạn chiến, ngoại trừ đại chiến chính là tu dưỡng, sau đó chính là tìm hiểu Long Hoàng Trấn Ma Bi, có rất ít cơ hội cẩn thận phân tích. Lần này rời khỏi Xích Phượng Luyện Vực, lão điện chủ đều đã nhắc nhở, cẩn thận hành động, chú ý quan sát. Ngươi có thể vô công, nhưng tuyệt đối không thể từng có. Bởi vì ngươi mang không phải đội ngũ Thiên Vương Điện, mà là Ly Long, Tử Viêm tộc, Liên Minh Tinh Diệu. Bởi vì chi đội ngũ này là sức chiến đấu tinh nhuệ nhất hiện tại của Xích Phượng Luyện Vực, nếu như tổn thất, Xích Phượng Luyện Vực khả năng liền kiên trì không đến lúc Dạ Ma tộc tái nhập Cổ Hải. Hỗn Thế Chiến Vương không dám khinh thường, trên đường hỏi đi hỏi lại suy đoán từng cái khả năng. Cho đến khi trước khi muốn tiến vào Mê Linh Hải vực, hắn mới dần dần sờ đến chút ít đầu mối. Chu Thiên Điện muốn thánh khí, cùng lúc thuận lợi mang về Đông Hải, nhất định phải bảo đảm hải tộc trọng thương, trong ngắn hạn không có năng lực đi Đông Hải cướp đoạt. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy Xích Phượng Luyện Vực diệt vong, nhưng điều kiện tiên quyết phải là hải tộc trọng thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, bằng hữu thần bí kia khả năng nhất là Chu Thiên Điện. Sắc mặt Hỗn Thế Chiến Vương ngưng trọng, nếu thật là như hắn nghĩ, thiên vệ mà Chu Thiên Điện phái tới chính là kia liền tuyệt đối không đơn giản, là một nhân vật nguy hiểm. Những người khác cũng dần tỉnh táo lại, dọc theo con đường này đằng đằng sát khí. Chỉ muốn làm sao chiến đấu, còn không có nghiêm túc cân nhắc qua. Nếu Hỗn Thế Chiến Vương đã nhắc tới như vậy, thì lão tổ Tử Viêm tộc cũng đều cảm thấy có chút đạo lý, có người nâng lên dị nghị, nhưng Chu Thiên Điện dám ở Liên Minh Hải tộc không coi vào đâu chơi cái trò này. Bọn hắn không sợ sau khi hải tộc phát hiện giết bọn chúng. Còn có đại quyết chiến lần trước, Chu Thiên Điện là thật sự dùng toàn lực, với lại một chút người như vậy, dám mưu đồ thánh khí. Cũng có người phản bác nói, không phải vẫn luôn hoài nghi là chiến tổ thần bí kia đang giúp chúng ta sao? Làm sao lại đột nhiên liên tưởng đến Chu Thiên Điện? Hỗn Thế Chiến Vương lắc đầu, ta giải thích không thông, ta cũng nghĩ không ra, nhưng có loại khả năng này cũng không cần phải lại hành động. Dạ Ma tộc tối đa 2 tháng nữa liền giết ra đến, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm, lui về, thủ vững 2 tháng càng ổn thỏa. Những người khác có chút chần chờ, hùng hổ lao tới, xám xịt lui về. Xích Phượng Luyện Vực cần trận thắng lợi này, cũng cần giải quyết hết khối thịt mỡ này. Nhưng, Hỗn Thế Chiến Vương băn khoăn có chút đạo lý. Chi đội ngũ này của bọn hắn là lực lượng mạnh nhất hiện tại của Xích Phượng Luyện Vực, nếu như thắng, đương nhiên ủng hộ lòng người, nhưng nếu như đã thất bại, toàn bộ Xích Phượng Luyện Vực đều chôn cùng. Nam Cung Vô Trần đứng trong rừng cây tại đảo nhỏ, ngắm nhìn phương xa, đã đợi lại đợi. Không đợi đến đội ngũ Thiên Vương Điện, nhưng lại chờ đến đội ngũ trở về từ ma vực bí cảnh trước, những người trở về từ ma vực bí cảnh kia không có tới gần đảo nhỏ, làm bộ không biết xông về phía trước, tiếp tục hấp dẫn lấy đội ngũ Thiên Vương Điện. Nam Cung Vô Trần đợi thật lâu, sau đó dẫn người lặng yên đuổi kịp. Một đội dẫn ở phía trước, một đội khoảng cách 50 dặm ở phía sau cùng. Bọn hắn không nôn nóng không vội vàng băng qua toàn bộ Mê Linh Hải vực, vẫn luôn đợi chờ lấy Thiên Vương Điện giết ra đến. Nhưng cuối cùng trời đều sáng, ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy. Lại về sau bọn hắn tiến nhập Hải vực Hải Hoàng tộc khống chế, cùng tiến vào tộc địa Hải Hoàng tộc, cũng không thấy được Thiên Vương Điện. Sắc mặt Nam Cung Vô Trần u ám khó coi, không nên. Phía trước 4 lần nhắc nhở. Thiên Vương Điện đều có hành động, vì cái gì lúc này đây lại bất động? Xích Phượng Luyện Vực hiện tại tàn phá không chịu nổi, thực lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng, nếu như không tiêu diệt một chút lực lượng hải tộc trước, sau này bọn hắn làm sao bây giờ? Không có viện trợ, đơn độc chiến đấu hăng hái, chẳng lẽ lại là đang ngóng trông Dạ Ma tộc tái hiện Cổ Hải à? Chẳng lẽ là đã phát hiện bọn hắn? Không có khả năng có thể, bọn hắn che giấu vô cùng tốt. Nam Cung Vô Trần quả thực không cam lòng, sau 5 ngày lần nữa đưa đi tin tức cho Xích Phượng Luyện Vực. Đã có 5 thế lực cấp bá chủ bí mật liên hệ Liên minh Hải tộc, xác định một cái là Tam Thanh Giới. Trong 3 ngày, Liên minh Hải tộc sẽ phái đội ngũ tiếp Tam Thanh Giới. Xích Phượng Luyện Vực nhận được tin tức, lại không có hành động giống như thường ngày. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, bất kể có phải là Chu Thiên Điện đang tác quái hay không, đều không muốn lại mạo hiểm. Hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là chữa trị Xích Phượng Luyện Vực, điều dưỡng thương thế mọi người, sau đó chờ đợi Dạ Ma tộc hiện thân. Nam Cung Vô Trần mang theo đội ngũ ở gần Tam Thanh Giới chờ đợi dòng dã 2 ngày 2 đêm, còn không có chờ đến Thiên Vương Điện. Trong tâm hắn ảo não, nhưng lại không có cách nào. Liên Minh Hải tộc thật buồn bực, không lại để ý tới Nam Cung Vô Trần, tập trung lực lượng nghỉ ngơi và hồi phục điều dưỡng, cùng lúc cùng bí mật liên hệ những bá chủ kia, xác định thái độ đối phương, còn có đến cùng có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Ngày 30 tháng 3, Liên Minh Hải tộc, sau khi đi qua một tháng tĩnh dưỡng lại một lần nữa tập kết đội ngũ, lần nữa viễn chinh Xích Phượng luyện vực. Bọn hắn muốn thừa dịp Xích Phượng luyện vực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hung hăng mà đánh một hồi. Nếu như có thể triệt để giết chết đương nhiên tốt nhất, nếu như không thể, cũng có thể thử xem thái độ những bá chủ bí mật liên hệ kia, cùng với quyết tâm trợ giúp, hay hoặc giả là bên trong có nội gian hay không. Trận tập hợp này mặc dù rất che giấu, nhưng vẫn là đưa tới chú ý. Mọi người căng thẳng càng phấn chấn, chẳng lẽ chiến vương giả lần thứ 3 cuộc lại muốn bạo phát, hải tộc đủ quyết đoán, ngắn ngủi một tháng lại muốn khai chiến. Nhìn đến ma vực bí cảnh chỗ đó đã ổn định tốt, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Lúc này đây, hải tộc muốn triệt để giải quyết Xích Phượng luyện vực sao? Lúc này đây, mảnh tộc địa đổ nát thê lương Xích Phượng luyện vực Tử Viêm tộc trông coi kia, còn có thể kiên trì bao nhiêu ngày? Nhưng mà, không đợi Liên Minh hải tộc hoàn thành tập kết, một tin dữ kinh người đã truyền đến hải tộc, truyền đến mênh mông Tây Hải, nhấc lên sóng to gió lớn. Dạ ma tộc giết ra ma vực bí cảnh, đội ngũ trấn thủ chết sạch toàn quân. Dạ ma, đi ra. 3 ngày trước, chính là ngày 27 tháng 3. Thiên Vương Điện U Minh Vương một mình vượt biển, bí mật lẻn vào ma vực bí cảnh, phóng thích 36 cây chiêu hồn phiên. Những quỷ khí cổ xưa mà quỷ dị này đâm dòng dã một năm tại Xích Phượng luyện vực, đã trải qua 2 lần cuộc chiến vương giả. Chúng không có tham chiến, nhưng lại hấp thu đại đa số linh hồn chết trận, nuôi nấng chiến hồn ma tộc bên trong. 36 cây chiêu hồn phiên, này từng tại Vạn Tuế Sơn Trung đưa tới 36 chiến hồn ma quân. Đi qua nhiều năm điều trị cùng với 2 lần vương giả cuộc chiến linh hồn tầm bổ sau, trước mắt đã toàn bộ sống lại. 36 cây chiêu hồn phiên này từ trên trời giáng xuống, như là 36 cây trụ trời, đánh xuyên qua sóng cả, xuyên thủng tầng nham thạch dưới đáy biển, nhấc lên sóng to gió lớn, 36 cỗ âm khí kinh khủng đổ xuống mà ra, cuộn sạch biển trời, bao phủ mênh mông bí cảnh. Một mảnh tuyệt sát đại trận, từ tít mãi bên ngoài phong ấn phiến thiên địa này, 36 vị ma quân mang theo ma uy ngập trời, xông ra chiêu hồn phiên, tấn công mạnh vạn đạo khốn thiên trận. Đội ngũ đóng thủ của hải tộc kinh hãi gần chết, hoàn toàn không rõ tình huống, đây là cái gì, những chiến hồn kia từ đâu mà đến? Kẻ địch là ai, Xích Phượng luyện vực? Hay là dạ ma tộc? Chiêu hồn phiên cực lớn đem ma vực bí cảnh khốn chết, chặt đứt liên hệ bí cảnh cùng bên ngoài, tương đương ngăn cách cơ hội mê thiên hỗn độn đại trận, hấp thu năng lượng từ đại dương mênh mông. 36 vị ma quân với thực lực khủng bố, càng làm cho tất cả đội ngũ trấn thủ can đảm muốn nứt. Đội ngũ hải tộc liều chết ác chiến, toàn lực thúc giục vạn đạo khốn thiên trận cùng mê thiên hỗn độn đại trận. Nhưng mà, họa vô đơn chí, đội ngũ dạ ma tộc đã vận sức chờ phát động dựa theo thời gian ước định toàn diện đột tiến, xốc lên phong ấn bản thân, từ dưới đáy vực sâu, giết tiến bí cảnh, đón lấy năng lượng hủy diệt từ 2 đại tuyệt trận người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông ra bên ngoài. Đã qua 1 năm công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng lại đều không có dùng ra toàn lực. Lúc này đây chính là thời khắc quyết định vận mệnh, bọn hắn bất luận như thế nào cũng muốn lao ra. Dạ ma tộc trên dưới bộc phát ra điên cuồng cùng huyết tính chưa từng có, bọn hắn muốn báo thù, bọn hắn muốn lại thấy ánh mặt trời, bọn hắn muốn đoạt lại hết thảy những gì đã mất, bọn hắn muốn tái hiện vinh quang ma tộc. Bên ngoài chiến hồn ma quân tấn công mạnh, phía dưới dạ ma tộc liều mạng vọt mạnh. Mà vạn đạo khốn thiên trận đã duy trì 1 năm, từ bên trong đã bắt đầu suy yếu, giờ phút này đối mặt với chiêu hồn phiên trấn áp, ma quân tấn công mạnh, nó nhanh chóng tách rời. Ngắn ngủi 1 ngày mà thôi, vạn đạo khốn thiên trận hủy diệt trước hết nhất, mê thiên hỗn độn đại trận cũng nhận đến trọng thương, trận pháp lớn nhỏ còn lại liên tiếp băng diệt. Đội ngũ trấn thủ của hải tộc đem hết toàn lực kiên trì, thậm chí dùng năng lượng tự bạo phóng thích duy trì uy lực mê thiên hỗn độn đại trận, ma vực bí cảnh đã bị chiêu hồn phiên phong ấn, bọn hắn không có cơ hội lao ra cầu cứu, nhưng năng lượng nơi này to lớn mới có thể khiến cho hải vực phụ cận thú chú ý, bọn hắn chỉ cần kiên trì trên dưới 5 ngày, viện quân liên minh hải tộc liền đuổi tới. Nhưng mà, từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, chỉ dùng thời gian 2 ngày, mê thiên hỗn độn đại trận triệt để hủy diệt, cả phiến bí cảnh biến thành đại dương tai nạn. Dạ ma tộc cách hơn 4.000 năm giết ra ma vực bí cảnh, tái nhập cổ hải. Đội ngũ trấn thủ của hải tộc chết sạch toàn quân, không ai sống sót, thậm chí là cả linh hồn đều bị ma quân thôn phệ, huyết nhục càng là rắc vào vực sâu, nuôi nấng ma thú ma tộc. Những tiếng kêu thê lương, những tiếng gào thét tuyệt vọng bi thương, những tiếng gào thét sợ hãi, vang vọng bí cảnh. Bọn hắn không sợ chết, nhưng không dám tưởng tượng sau khi bọn hắn chết, kết cục của ma vực bí cảnh, càng không dám tưởng tượng cục diện toàn bộ hải tộc đối mặt. Kỷ nguyên nguyên niên, kỷ niên huyền nguyên, đếm 29 tháng 3 năm 1692. Lịch sử Cổ Hải vĩnh viễn ghi khắc ngày hôm nay, dạ ma tộc trải qua gần nghìn sinh sôi nảy nở, thừa nhận vô tận khuất nhục cùng trắc trở, rốt cục cũng phá tan gông xiềng hơn 4.000 năm, một lần nữa giết trở về Cổ Hải, một lần nữa trở lại thế giới thật. Mênh mông cuồn cuộn ma khí, ma uy ngập trời, chìm ngập phía trên cả phiến ma vực bí cảnh. Ma Hoàng, Ma Hoàng Tử, 18 vị đại ma, cùng 36 vị ma quân chiến hồn chính thức gặp mặt nhau. Trăm vạn con dân dạ ma tộc thông qua khe nứt dưới lòng đất, thành sấp rời khỏi vực sâu. Một đêm này, trăm vạn dạ ma trăm vạn ma thú, quỳ gối trước ma tộc bí cảnh, ngửa mặt lên trời gào khóc, nước mắt rơi vãi đất nóng. Bọn hắn gào thét, bọn hắn hò hét, bọn hắn lễ bái liệt tổ liệt tông, hơn 4.000 năm thủ vững rốt cục cũng đổi lấy lại hy vọng sống sót. Bọn hắn oán hận, bọn hắn dữ tợn, bọn hắn phẫn nộ với trời cùng biển, hô to nợ máu trả bằng máu, dùng máu nhân tộc cúng tế oán hận ma tộc. Mây đen cuồn cuộn, ngân hà thất sắc, tiếng bọn hắn hò hét cùng gào thét như xuyên việt thời không, truyền về phía muôn đời, càng giống như là truyền về phía tương lai. Lịch sử ghi khắc ngày hôm nay, muôn dân trăm họ muôn vật nhớ kỹ tên của chúng ta dạ ma. Dạ ma, dạ ma tộc không có tìm kiếm lãnh địa mới, trực tiếp đem ma vực bí cảnh trở thành trụ sở tạm thời, đem nơi đã từng phong ấn tù đầy bọn hắn mấy ngàn năm trở thành thành lũy thủ hộ. Trăm vạn dạ ma cùng ma thú bắt đầu càn quét 500 dặm hải vực xung quanh, đổ sát hết thảy mọi vật còn sống, ngay cả tôm cá đồng cỏ nguồn nước đều không được từ bỏ. Ngày hôm sau, khi sắc trời còn chưa sáng, Ma Hoàng huyết tế chiêu hồn phiên, tự thân dẫn đầu 5 vạn dạ ma, 8 vạn ma thú, dưới sự chỉ dẫn của Triệu Lệ băng qua hải vực, thẳng hướng Liên Minh Hải tộc. Liên Minh Hải tộc tập hợp đội ngũ chuẩn bị vây quét Xích Phượng Luyện vực, không nghĩ tới không đợi xuất phát, lại chờ đến tin dữ, càng chờ đến dạ ma tộc. Hải Hoàng tộc cách ma vực bí cảnh gần nhất lâm vào đại loạn, một bên nôn nóng thông chi các hải tộc khác mau chóng thông qua tế đàn không gian đến trợ trận, một bên tập hợp lực toàn tộc, củng cố tăng cường đại trận thủ hộ. Tại sao dạ ma lại đột nhiên giết ra đến? Vì cái gì không có bất kỳ dấu hiệu nào? Vì cái gì Mê Thiên Hỗn Độn đại trận cùng Vạn Đạo Khốn Thiên trận lại mất đi hiệu lực? Vì cái gì tất cả đội ngũ trấn thủ lại chết sạch toàn quân? Vì cái gì dạ ma tộc không có bất kỳ nghỉ ngơi và hồi phục, thậm chí không tốn công hiểu rõ tình thế Cổ Hải hiện tại, đã trực tiếp liền giết qua đến Liên Minh Hải tộc? Quá nhiều vì cái gì kích thích thần kinh Hải Hoàng tộc cùng với toàn bộ Liên Minh Hải tộc, nhưng bây giờ không phải là thời điểm giải đáp nghi vấn, mà là làm tốt phòng ngự ứng đối dạ ma tộc tấn công. Cùng lúc đó, tin tức dạ ma tộc tái hiện Cổ Hải như là mưa to gió lớn cuộn sạch hải vực, bằng tốc độ kinh người truyền bá, nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người trở tay không kịp, lâm vào khủng hoảng thật sâu. Quá đột nhiên. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, nhưng thời điểm dạ ma thật sự tái hiện Cổ Hải còn là rất khó bình tĩnh. Hơn nữa đến quá nhanh, vượt xa dự đoán, thế cho nên tất cả thế lực vừa và lớn cùng với thế lực cấp bá chủ tại trước tiên nhận được tin tức, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều xuất hiện trình độ bối rối khác nhau, cũng đều mời ra cường giả bế quan, kể cả rất nhiều lão tổ hồi lâu đã không lại để ý tới tộc vụ. Ai cũng biết, Tây Hải, đổi trời. Đêm khuya ngày 30 tháng 3, dạ ma tộc tập kích mấy nghìn dặm hải vực, dùng xu thế rời núi lấp biển oanh kích Hải Hoàng tộc. 8 vạn ma thú xé chiều lật biển, xoáy lên nghìn vạn lớp sóng lớn, dùng lực lượng đại dương mênh mông liên miên không dứt oanh kích lấy trận pháp phòng ngự của Hải Hoàng tộc, dung chuyển căn cơ quần đảo, dung chuyển đại trận thủ hộ. Hải Hoàng tộc trên dưới kinh loạn, nhìn rậm rạp chẳng chịt ma thú ùn ùn kéo đến, bọn toàn thân hán lạnh lẽo, dường như trong linh hồn tản mắt ra cảm giác sợ hãi. Tất cả đội ngũ hải tộc vượt qua tế đàn không gian chạy tới nơi này, nhưng sau khi nhìn đến tình cảnh bên ngoài, vẫn là bị kích động đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn chưa bao giờ sợ dạ ma tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là dạ ma tộc bị tù vây ở trong bí cảnh, bị trấn áp trong vực sâu, mà không phải chân thật đến phẫn nộ xuất hiện tại trước mặt mình, hơn nữa còn là bao vây bọn hắn. Nhóm thế lực Bạch Viêm giáo sợ hãi bất an, đều sinh ra thoái ý. Bọn hắn mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng muốn đối mặt với dạ ma tộc, nhưng đó là muốn tại sau khi diệt đi Xích Phượng Luyện vực, tại sau vài năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không phải ngay tại lúc này, loại cục diện này. Hơn nữa dạ ma tộc vừa ra khỏi ma vực bí cảnh, không cần nghỉ ngơi sao? Không muốn điều tra tình thế Cổ Hải sao? Không nên đi tiến công kẻ yếu Xích Phượng Luyện vực kia trước sao? Vì cái gì trước tiên liền uy hiếp đến nơi đây? Chỉ có một khả năng, lửa giận của bọn hắn đã đạt đến cực hạn, bọn hắn muốn phát tiết, muốn báo thù. Nam Cung Vô Trần tâm tình nặng nề, còn không có giải quyết Xích Phượng Luyện vực, cũng không có bắn hạ Thiên Vương Điện, dạ ma tộc liền đi ra. Hơn nữa lao thẳng tới hải tộc. Kế tiếp phía Tây Cổ Hải khẳng định đại loạn, hắn còn thế nào lợi dụng hải tộc mưu đồ Thiên Vương Điện? Hắn còn thế nào đoạt lại hai đại thánh khí? Hắn tại Tây Hải đã nhanh 2 năm, mắt nhìn muốn thành công, làm sao lại xuất hiện loại kịch biến này? Đêm ngày 30, Dạ ma tộc cùng liên minh hải tộc chính thức bộc phát ác chiến, 5 vạn dạ ma, 8 vạn ma thú, hoàn toàn không phải tiến công, mà là đang phát tiết. Bọn hắn điên cuồng, gầm thét, không quan tâm mãnh liệt công kích, cuồn cuộn ma uy gần như phá vỡ cái hải vực này, đã dẫn phát thiên tai. Bọn hắn muốn đem mấy ngàn năm thù hận, muốn đem đời đời oán giận, toàn bộ phát tiết đi ra, bọn hắn muốn cho hải tộc nợ máu trả bằng máu. Liên tục 3 ngày 3 đêm tấn công, trận pháp bên ngoài hải hoàng tộc rốt cục cũng bị đánh nát, đội ngũ cường hãn liên minh hải tộc tập hợp mặt ngoài đón đánh dạ ma tộc. Nhưng mà, đây không phải chiến đấu, đây là cho ăn. Dạ ma tộc cùng các ma thú căn bản không quan tâm thắng thua thành bại, cũng không quan tâm thương vong, bọn hắn chính là đến ăn thịt uống máu. Bọn hắn gào khóc kêu gào quái đản, cuồng nhiệt rít gào khàn khàn. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh giết lấy nhân tộc cùng yêu tộc, dù là trọng thương sắp chết, cũng đều là đang xông về phía trước. Chỉ khi nào nhân loại rơi xuống trong tay, tuyệt đối sẽ bị điên cuồng mà cắn xé gặm làm thức ăn. Kinh khủng nhất chính là, chiến trường mãnh liệt, hỗn loạn bi tráng, nhưng lại không có bất kỳ một giọt máu nài của nhân tộc yêu tộc rơi xuống mặt biển, không có bất kỳ một khối thịt cùng xương cốt nào rơi xuống, bởi vì đều bị dạ ma tộc cùng các ma thú đều điên cuồng tranh đoạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn oán hận, sự điên cuồng của bọn hắn, gần như kinh hãi phiến đất trời này. Bọn hắn muốn uống nhân loại máu, dường như vậy mới có thể giải hận. Bọn hắn muốn dùng máu nhân tộc thoa khắp thân thể, dường như vậy mới có thể phát tiết. Bọn hắn muốn dùng da cùng xương cốt nhân tộc là vật phẩm trang sức, dường như vậy mới là quang vinh. Liên minh hải tộc kinh hãi lạnh lẽo, cùng Xích Phượng luyện vực đánh lâu như vậy, coi như là nhìn quen sinh tử. Nhưng loại tình cảnh tàn nhẫn này, loại điên cuồng vồ mồi này, vẫn là để cho vô số người trong lòng run rẩy, sợ hãi lui về phía sau. Ngay cả đám linh yêu hung hãn cũng không dám xông vào trong đàn ma thú. Ngắn ngủi nửa ngày, dưới sự kích thích của dạ ma tộc cùng ma thú huyết tinh ăn uống, liên minh hải tộc toàn diện lùi hết về phía sau, lui trở về bên trong vạn đạo khốn thiên trận, dùng trận pháp ngạnh kháng dạ ma tộc. Cùng lúc đó, bá chủ khắp nơi cùng thế lực cỡ lớn lục tục hành động, có chút là rút về tất cả đệ tử bên ngoài, toàn diện phòng ngự, tùy thời chuẩn bị ác chiến. Có chút là tập hợp đến cùng một chỗ, chuẩn bị lao tới chiến trường hải hoàng tộc. Ngày 5 tháng 4, tại sau 5 ngày hải hoàng tộc bị vây khốn, hải tộc bí mật liên lạc với 3 đại bá chủ, 9 thế lực cỡ lớn, tập hợp hơn 5 vạn đội ngũ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thẳng hướng chiến trường, muốn từ bên ngoài tập kích dạ ma tộc, đồng thời hiệu triệu càng nhiều thế lực liên hợp lại, thừa dịp dạ ma tộc còn không có đứng vững gót chân, bắt bọn hắn một lần nữa giết trở về ma vực bí cảnh. Ngày 7 tháng 4, chiến trường hải hoàng tộc toàn diện thăng cấp. Sau khi đạt được 5 vạn cường giả tiếp viện, liên minh hải tộc rốt cục cũng đè xuống cái phần sợ hãi kia, mở ra bình chướng, chạy ra khỏi 10 vạn cường giả, trong ngoài giáp công, tấn công dạ ma tộc. Dạ ma tộc huyết chiến không lùi, thế công không giảm, hung hãn không sợ chết hai mặt khai chiến. Thực lực cường đại phối hợp với oán niệm ngập trời, bạo phát đi ra lực sát thương khủng bố đến mức làm cho người ta kinh hãi. Nhưng theo càng ngày càng nhiều thế lực hưởng ứng hiệu triệu, càng ngày càng nhiều đội ngũ bắt đầu gia nhập chiến trường. Dạ ma tộc rốt cục cũng bị vây quanh, càng nhiều đội ngũ liên minh hải tộc cũng từ bên trong hải hoàng tộc tộc địa giết ra đến, bắt bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Nhưng mà, ngày 10 tháng 4, ngay tại thời điểm chiến trường hải hoàng tộc cơ bản muốn kết cục đã định, tại thời điểm hải tộc rốt cục cũng nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Ở ngoài ngàn dặm, tộc địa kim linh tộc đột nhiên lọt vào tập kích kẻ địch. Xích Phượng luyện vực. Xích Phượng luyện vực tập hợp đội ngũ 8 vạn người, gần như là lực lượng tinh nhuệ dốc toàn lực xuất động, hàng lâm kim linh tộc. Dùng 2 đại thánh khí vi chủ, tấn công lấy đại trận thủ hộ của Kim Linh tộc. Kim Linh tộc mặc dù bố trí rất nhiều tầng phong ấn, nhưng phong ấn có mạnh hơn nữa đều cần dùng linh lực đi thúc giục, bởi vì tất cả hải tộc đều điều gần 8 phần đội ngũ đè về phía tiền tuyến hải hoàng tộc, thế cho nên lực lượng phòng ngự bên trong vô cùng yếu kém, đa số đều là chút ít võ giả bình thường. Ngắn ngủi một canh giờ, thủ hộ trận bên ngoài liên tiếp công phá, ngay cả thủ hộ trận mạnh nhất Kim Linh tộc đều bị đánh nát, trận tâm bên trong thủ hộ trận, mấy vạn tộc nhân bị sống đánh chết. Đội ngũ Xích Phượng luyện vực toàn diện tấn công vạn đạo khốn thiên trận. Tiền tuyến hải hoàng tộc kinh động, kim linh tộc, thiên mông tộc, la sát tộc, sợ hãi lui lại, vội vàng phân ra bộ phận lực lượng về viện binh tộc đàn. Một khi Xích Phượng luyện vực giết vào, liền có thể thông qua tế đàn không gian tại kim linh, tộc tiến vào thiên mông tộc cùng la sát tộc, thậm chí sẽ xâm nhập hải hoàng tộc. Rốt cục, tại trước khi vạn đạo khốn thiên trận tại kim linh tộc bị phá diệt, viện quân hải tộc đã liên tiếp đuổi tới, toàn bộ dũng mãnh tràn vào vị trí trận tâm. Đem uy lực vạn đạo khốn thiên trận mở đến tận cùng. Nhưng mặc dù như vậy, vạn đạo khốn thiên trận vẫn là chỉ kiên trì một ngày liền tuyên cáo sụp đổ. Đội ngũ 8 vạn người của Xích Phượng luyện vực như là mưa to gió lớn hàng lâm kim linh tộc. Liên minh hải tộc không thể không kết thúc chiến trường hải hoàng tộc, điều nhiều đội ngũ đi vào kim linh tộc. Ngày 15 tháng 4, trận giằng co này kéo dài nửa tháng dùng loạn chiến có 102 cuối cùng kết thúc. Xích Phượng Luyện Vực lưu lại một tộc địa kim linh tộc tàn phá không chịu nổi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lui lại. Dạ ma tộc cũng sau nửa tháng bộc phát, rút khỏi chiến trường Hải Hoàng tộc, trở về ma vực bí cảnh. Dạ ma tộc xuất hiện rung động cổ hải, mà Xích Phượng Luyện Vực tại thời khắc mấu chốt tấn công kim linh tộc, càng là gây ra sóng to gió lớn. Vô số thế lực phẫn nộ chỉ trích Xích Phượng Luyện Vực tổn hại an nguy Tây Hải, không để ý tổn vong nhân tộc, không có ý thức đại cục, là đang biến tướng trợ giúp dạ ma tộc. Liên minh hải tộc đều giận dữ mắng mỏ Xích Phượng Luyện Vực hèn hạ ích kỷ, là muốn đem toàn bộ phía Tây cổ hải kéo vào vũng bùn chiến tranh, càng là cùng dạ ma tộc thông đồng làm bậy. Càng giận dữ mắng mỏ Xích Phượng Luyện Vực là muốn tuyên chiến với toàn bộ Tây Hải. Nhưng mà, đối mặt với hải tộc cùng với rất nhiều thế lực thảo phạt, Xích Phượng Luyện Vực dùng thái độ kiên quyết đánh trả không quản bất cứ giá nào, đồ diệt hải tộc và đồng minh của nó, một tên cũng không để lại. Âm vang hò hét, lời thề mang máu, để cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bắt đầu từ tháng 4, toàn bộ phía Tây cổ hải đều lâm vào bên trong dung chuyển cùng bất an, tất cả thế lực đều dùng ánh mắt căng thẳng cùng sợ hãi nhìn về ma vực, bí cảnh bị ma vân bao phủ nơi xa. Nếu như cuộc chiến vương giả đã quyết ra thắng bại, bất luận là phương nào, cũng có thể đội lên tiền tuyến đối kháng ma tộc tối, thay thế lực khác giảm bớt áp lực. Nhưng bây giờ Xích Phượng Luyện Vực cùng liên minh hải tộc đều chồng chất vết thương, người này cũng không làm gì được người kia, hơn nữa còn thù hận lẫn nhau. Một trận chiến này còn đánh thế nào? Ai có thể ngăn được dạ ma tộc? Rất nhiều người bắt đầu cân nhắc, nếu như Xích Phượng Luyện Vực cùng liên minh hải tộc có thể tạm thời để xuống thù hận, cùng một chỗ đối kháng dạ ma tộc, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực hưởng ứng, cùng lúc trong thời gian ngắn nhất đem dạ ma tộc giết trở về vực sâu. Nếu như Xích Phượng Luyện Vực cùng liên minh hải tộc tiếp tục đánh tiếp, trận loạn chiến Tây Hải này còn không biết còn phải duy trì bao lâu, lại sẽ dính dấp bao nhiêu phạm vi, lượng lớn thế lực phái ra đại biểu, bí mật liên hệ liên minh hải tộc, hoặc là chủ động hòa giải cùng Xích Phượng Luyện Vực, hoặc là giơ cờ hiệu triệu toàn bộ Tây Hải tấn công ma vực bí cảnh, thừa dịp dạ ma tộc vẫn chưa hoàn toàn đứng vững gót chân, đem bọn họ một lần nữa đánh về vực sâu. Hay hoặc là, bí mật liên hợp lên đủ lực lượng, một đòn hủy diệt Xích Phượng Luyện Vực, cố gắng trong vòng một ngày hoàn thành chiến tranh, sau đó lập tức chuyển hướng, tập kích ma vực bí cảnh. Cuối tháng 5, thời điểm liên minh hải tộc cùng thế lực khắp nơi bí mật liên hệ, dạ ma tộc yên lặng hơn một tháng đột nhiên rời khỏi ma vực bí cảnh. 10 vị đại ma dẫn đầu 2 vạn dạ ma cùng 5 vạn ma thú, cứ như vậy nghênh ngang hoành hành tại hải vực mênh mông. Thế lực trong phương viên hải vực mấy nghìn dặm đều căng thẳng lại sợ hãi nhìn bọn hắn. Liên minh hải tộc cảnh giác, lập tức động viên các tộc, toàn diện đề phòng. Nhưng bọn hắn kỳ quái chính là, cỗ lực lượng này dường như không đủ để uy hiếp được hải tộc, chúng muốn làm gì? Ngày 3 tháng 6, dạ ma tộc không kiêng nể gì cả vượt biển 3.000 dặm, đứng tại phía trước bá chủ yêu tộc Diệu Kim Huyết Hồn Thú, Lôi Bạc Đảo. Diệu Kim Huyết Hồn Thú, từng tại trên chiến trường Hải Hoàng tộc khi trước tiếp viện qua liên minh hải tộc, hơn nữa đánh chính là hung tàn nhất ra sức nhất. Cho nên, dạ ma tộc đến báo thù. Lôi Bạc Đảo là đảo lớn khổng lồ nhất, cổ xưa nhất của cái hải vực này, bên trên chiếm cứ hơn 10 vạn linh yêu, mà Diệu Kim Huyết Hồn Thú, càng là đại yêu hung danh hiển hách ở bên trong yêu tộc phía Tây. Bình thường diễu võ dương oai, phóng đãng ngông cuồng tự đại, năm đó Thương Lan băng tinh thú đều muốn sợ nó ba phần. Nhưng quay mắt về phía dạ ma tộc đột nhiên hàng lâm, Diệu Kim Huyết Hồn Thú lập tức luống cuống, tất cả linh yêu trên đảo đều rối loạn. Chúng thật không nghĩ tới dạ ma tộc vậy mà lại nghênh ngang tới đây, còn dám không kiêng nể gì cả vây quanh chúng như vậy. Rất nhiều thế lực đều lâm vào phẫn nộ cùng bối rối, vội vàng hướng liên minh hải tộc kêu cứu, thỉnh cầu cứu trợ Diệu Kim Huyết Hồn Thú. Tuyệt đối không thể để cho dạ ma tộc xuồng xã hung hăng càn quấy như thế, vừa đi ra một tháng cứ như vậy không chỗ nào cố kỵ, sau này sẽ là thế nào đây? Toàn bộ phía Tây cổ hải còn không thành thú liệp tràng của bọn hắn, hải tộc cũng vô cùng phẫn nộ, quá kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt. Nhưng, từ trước khi dạ ma tộc đến Lôi Bạc Đảo, bên trong ma vực bí cảnh lại có dị động, nhìn tư thái, chỉ cần hải tộc dám đi nghĩ cách cứu viện, ma hoàng rất có thể lập tức mang theo càng nhiều ma tộc giết ra đến. Lần nữa tấn công Hải Hoàng tộc, càng làm cho bọn hắn phẫn nộ chính là, Xích Phượng Luyện Vực vậy mà cũng bắt đầu tập kết, rất nhiều tư thế thừa dịp loạn tiến công liên minh hải tộc, bên trong liên minh hải tộc vô số cao tầng tức giận chửi mắng, quá xấu xa. Xích Phượng Luyện Vực quả thực vì tư lợi tới cực điểm. Rõ ràng cho thấy muốn nhờ uy thế dạ ma tộc đến phát tiết lửa giận của bọn hắn, nhưng người lại hết lần này tới lần khác khiến bọn hắn không có biện pháp. Bọn hắn tức giận mắng một đám trong Xích Phượng Luyện Vực ngu xuẩn ngu ngốc. Nếu như dạ ma tộc phá tan hải tộc, còn có thể tha Xích Phượng Luyện Vực các ngươi. Ngày 10 tháng 6, dạ ma tộc dòng dã vây quanh Lôi Bạc Đảo 7 ngày 7 đêm, vẫn luôn không có phát động tiến công. Chúng chính là muốn nhìn thái độ thế lực khác, càng là muốn xem thái độ liên minh hải tộc. Ta ngay tại đây, ngươi dám tới sao? Ai dám đến? Chính xác, 7 ngày 7 đêm, không có ai tới cứu viện. Liên minh hải tộc không có hành động, sợ hãi ma vực bí cảnh, cũng sợ hãi Xích Phượng luyện vực, thế lực khác càng không dám lộn xộn, thậm chí cũng không dám có một thái độ xác định rõ ràng, sợ Dạ Ma tộc sau khi giải quyết xong Diệu Kim huyết hồn thú, liền quay đầu thẳng hướng bọn hắn. Dạ Ma tộc này quá mạnh mẽ, đều vây khốn mấy ngàn năm, đi ra lại cũng làm dám cứng đối cứng cùng Liên Minh Hải tộc, hơn nữa đánh trọn vẹn nửa tháng. 7 ngày 7 đêm đối với Lôi Bạc Đảo lên đám linh yêu mà nói chính là dày vò, đối với các tộc các thế lực khác cũng là ác mộng. Dạ Ma tộc đây rõ ràng chính là khiêu khích, nhưng Liên Minh Hải tộc vậy mà không dám động, nếu như sau này Dạ Ma tộc vây quanh chúng ta thì sao? Chẳng phải là Hải tộc cũng sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Cứ như vậy, bầu không khí sợ hãi cùng quỷ dị rằng co sau 7 ngày 7 đêm, Dạ Ma tộc phát khởi vây quét đối với Lôi Bạc Đảo, ngắn ngủn một ngày, cả hòn đảo liền biến mất khỏi phía Tây Cổ Hải. Kể cả Diệu Kim huyết hồn thú ở bên trong, hơn 10 vạn linh yêu không ai sống sót, Dạ Ma tộc mang theo chiến lợi phẩm mênh mông rộng lớn trở lại ma vực bí cảnh. Trong 2 năm qua, phía Tây Cổ Hải chứng kiến rất nhiều thế lực diệt vong, kể cả Chí Tôn Kim Thành, Ngọc Hư Cung, Thương Lan Băng Tinh Thú Bá chủ uy chấn một phương hải vực. Nhưng giống toàn bộ Cổ Hải vây xem như vậy, 100 triệu nhân tộc yêu tộc chú mục, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tràng cảnh một bá chủ bị đổ diệt, còn là để cho trong lòng vô số người dâng lên khí lạnh. Bọn hắn dường như có thể cảm nhận được Lôi Bạc Đảo tuyệt vọng, có thể nghe được Dạ Ma tộc nhe răng cười. Cổ Hải vậy mà sợ hãi ma tộc đến loại trình độ này. Đến bước này, toàn bộ phía Tây Cổ Hải lâm vào trong áp lực khó chịu, cũng khơi dậy vô số người phẫn nộ, nhất định phải diệt trừ Dạ Ma tộc. Phải. Vô số người tức giận chửi mắng Xích Phượng luyện vực, mắng bọn hắn đáng xấu hổ, mắng bọn hắn ích kỷ, mắng bọn hắn cùng Dạ Ma tộc cá mè một lứa, tuy nhiên cũng mắng vô lực như vậy, đáng buồn như vậy. Rất nhiều thế lực bắt đầu chủ động cầu cứu Liên Minh Hải tộc, hy vọng có thể chuyển rời toàn tộc đến chỗ đó, cũng có rất nhiều thế lực hy vọng có thể gia nhập Xích Phượng luyện vực, tìm kiếm đến cấm kỵ Xích Phượng luyện vực. Bắt đầu từ giữa tháng 6, một hồi di chuyển diện tích lớn cùng hỗn loạn bắt đầu trình diễn cuộn sạch toàn bộ Tây Hải, Liên Minh Hải tộc đạt được lực lượng phong phú, bắt đầu chủ động đối kháng Dạ Ma tộc. Rất nhiều thế lực đánh ra cờ hiệu cùng mưu Dạ Ma, bảo vệ giữ gìn Tây Hải, hiệu triệu thế lực khắp nơi tạo thành liên minh, kết thành trận tuyến hợp tác, không thể để cho Dạ Ma tộc có thể thừa lúc. Một hồi tràng cảnh toàn bộ Tây Hải cùng chung chống lại Dạ Ma tộc, còn là bắt đầu cái dạng như trong mong muốn kia, nhưng Dạ Ma tộc đã làm tốt chuẩn bị, Xích Phượng luyện vực cũng trong bóng tối xúc tích lực lượng, đây là một hồi chân chính không có đường quay về, cũng là một đoạn chỉ có thể do người thắng đến ghi trong lịch sử. Tần Mệnh đã đi vào nhanh 20 tháng, từ 10 tháng trước sau khi Táng Hoa Vu chủ bế quan thất bại, thì cũng không còn có xuất hiện qua. Tần Mệnh rất nhiều lần thử tới gần cánh đồng tuyết, đều bị bầy linh yêu trấn thủ chỗ đó xua đuổi, bị sương mù bầu trời công kích, có vài lần còn bị đánh thành trọng thương, về sau dần dần liền từ bỏ. Tần Mệnh lo lắng đến Tây Hải, cũng lo lắng đến an toàn của Đồng Hân và mọi người, hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng không thấy được Táng Hoa Vu chủ hết thảy đều là không tốt. Tần Mệnh quả thực không nghĩ ra đến cùng Táng Hoa Vu chủ đang làm gì, lại muốn khốn hắn tới khi nào, hắn chỉ có thể thông qua tu luyện đến di chuyển lực chú ý, bế quan trong rừng rậm núi sâu, ác chiến trong u cốc hoang dã. Gần như khiêu chiến cánh đồng tuyết tất cả linh yêu thánh võ cảnh bên ngoài, cũng đi khắp từng cái bí cảnh bảo địa khả nghi. Mã Đại Mãnh lúc đầu cũng rất nôn nóng, về sau bị lăn qua lăn lại không còn cách nào khác, mặc kệ ngươi làm sao náo làm sao hô, người ta chính là không để ý. Tần Mệnh đem tất cả tinh lực đều đặt ở tu luyện cùng làm bạn với Tần Lam. Trước sau 20 tháng xuống đây, võ pháp vận dụng càng thuần thục, thực lực không ngừng mà tăng cường, còn thành công tìm hiểu ra võ đạo hoàn toàn mới, trong chúng vương truyền thừa Bá Dương Tam Thập Lục Kích. Hơn nữa tại 2 tháng trước, thành công tiến vào Thánh Võ Lục Trọng Thiên. Khoảng cách Thánh Võ Đỉnh Phong cũng chỉ có Tam Trọng Thiên, không lại xa không thể chạm như vậy. Kỳ Nguyên Lăng, hôm nay tâm tình như thế nào đây? Đánh một trầu. Tần Mệnh đi trong rừng rậm cổ lão, tìm kiếm Kỳ Nguyên Lăng. Tiểu tử này thực lực không thấy lớn lên, ngược lại là càng ngày càng ẩn giấu. Ngoài nghìn trượng, lỗ tai Kỳ Nguyên Lăng khẽ động, lập tức làm tỉnh giấc, sắc mặt trở nên u ám khó coi. Đúng là gia hỏa âm hồn không tan, tại sao lại đến? Kỳ Nguyên Lăng, có ở đây không? Hôm nay khí trời tốt, đến đánh một trầu đi. Thanh âm của Tần Mệnh hòa với linh lực trôi giạt trong rừng rậm, rõ rõ ràng ràng truyền lại đến Kỳ Nguyên Lăng nơi này. Kỳ Nguyên Lăng nắm lên linh quả bên cạnh nhét vào trong miệng, xông ra huyệt động chạy như điên về xa xa. 1 năm rưỡi, trước trước sau sau 1 năm rưỡi, hắn ngoại trừ lúc vừa bắt đầu hành hạ Tần Mệnh mấy lần, về sau liên chiến liên bại, đến bây giờ đã liền bại 87 trận. Liền bại, cái khái niệm gì? Kỳ Nguyên Lăng ngẫm lại đều có loại xúc động muốn khóc. 1 năm rưỡi xuống đây, hắn là đã dùng hết thủ đoạn, nghĩ hết biện pháp, cái gì đánh lén, chơi cứng, tính toán vân vân còn kém Mỹ Nam kế, nhưng đều không làm gì được Tần Mệnh. Kỳ Nguyên Lăng là càng đánh càng vất vả, càng đánh càng chật vật, Tần Mệnh là càng đánh càng phấn khởi, quả thực là nghiện. Tần Mệnh thậm chí còn cùng hắn đánh cược, muốn liền bại hắn 99 trận, lưu một hồi để cho hắn có một niệm tưởng. Kỳ Nguyên Lăng, ở chỗ nào, hôm nay tâm tình ta tốt, nhường ngươi 3 chiêu, 5 chiêu cũng có thể thương lượng. Có phải là nam tử không? Ngươi đều nghỉ ngơi 10 ngày. Nguyên Lăng, ngươi lười biếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không phải ta khích lệ ngươi, ngươi có thể nhanh đến thánh võ lục trọng thiên như vậy. Mau ra đây. Hôm nay lại đánh một hồi, chính là trận thứ 88, rất có ý nghĩa kỷ niệm nha. Nguyên Lăng tiểu Nguyên Lăng của ta nha. Thanh âm của Tần Mệnh đứt quãng trôi giạt trong rừng cây, để cho Kỳ Nguyên Lăng quả thực phát điên. Hắn muốn điên, cũng chịu đủ, lại như vậy xuống dưới muốn tan vỡ. Kỳ Nguyên Lăng, đi ra. Ta thắng ngươi 99 trận, tạm tha ngươi, ân oán xóa bỏ. Đủ rồi. Thật cho là ta đánh không lại ngươi. Ta đây là nhường cho ngươi. Không muốn làm cho ngươi mất mặt trước mặt nhí nữ của ngươi. Kỳ Nguyên Lăng quay đầu lại giận dữ mắng mỏ. Nhưng một tiếng gào đi ra, nghiện là qua. Nhưng mặt lại trắng, hắn bỏ chạy, quả thực không muốn lại đánh cùng Tần Mệnh. Tiếp tục đánh xuống, Tần Mệnh muốn thành ác mộng của hắn. Tương lai tiến vào thiên võ khẳng định thành tâm ma. Tựa như nữ tử ngu xuẩn táng hoa vu chủ kia. Khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên, tìm được rồi. 10 phút sau, Kỳ Nguyên Lăng bị ngăn ở phía trước một ngọn núi non trùng điệp. Tần Mệnh lắc lắc cổ, hoạt động lấy xương cốt, đằng đằng sát khí dán mắt vào Kỳ Nguyên Lăng. Tần Lam lung lay bàn chân nhỏ, ôm lấy linh quả, hào hứng bừng bừng nhìn hắn. Đủ rồi. Các ngươi đủ. Ta chịu đủ ánh mắt hai phụ tử các ngươi rồi, xem Kỳ Nguyên Lăng ta là cái gì. Kỳ Nguyên Lăng đỏ mắt giận dữ mắng mò Tần Mệnh. Đến đi, đừng gào khóc, trận thứ 88. Tần Mệnh kéo lên khí thế, sóng khí vô hình thổi bay lấy đá vụn cùng cành lá, như là đầu mãnh hổ ngủ đông, nhìn chằm chằm chặt chẽ con mồi. Người giết ta đi. Ta không sống nữa. Lỗ chân lông toàn thân Kỳ Nguyên Lăng đều tản ra kháng cự, chịu đủ bị Tần Mệnh lăn qua lăn lại. Nội tâm hắn vô cùng khuất nhục, có đôi khi thậm chí cảm giác mình giống như là một nữ tử, bất hạnh lạc trên hoang đảo cùng một tên thổ phỉ. Cảm giác như hỗn đản kia lại liền kéo lấy hắn làm một lần, làm xong liền ném đi. Nhưng hắn là đường đường là chí tôn nhân tộc, truyền nhân hổ hoàng. Tần Mệnh chật chật mà lắc đầu, mới 87 trận liền đem lòng tin của ngươi phá tan. Nhìn đến quần đảo vạn thú vẫn là quá nuông chiều ngươi, chút ngăn trở như vậy đều gánh không được. Ít nói nhảm, ta không đánh với ngươi, nghe rõ ràng, ta không đánh với ngươi. Kỳ Nguyên Lăng cắn răng, tại trước mặt tên điên như Tần Mệnh này, hắn đều đã quên bản thân đã từng là nho nhã cùng phong độ. Không gào thét hai giọng đều không hiểu hận. Không đánh nữa. Vậy ngươi còn có chỗ lợi gì? Trận thứ 88 này chính là tử hình của ngươi. Sắc mặt Tần Mệnh đột nhiên lạnh, đáy mắt bắn tung tóe kim quang, đột nhiên thẳng hướng Kỳ Nguyên Lăng. Khuôn mặt Kỳ Nguyên Lăng dữ tợn, nhìn hàm hàm Tần Mệnh, đến. Đến. Không phải là một lần chết sao? Lão tử chịu đủ, có thể giết không thể nhục, đến. Truyền nhân hổ hoàng cái chó má gì, không muốn nữa. Nhân tộc chí tôn cái gì, đủ rồi. Giết ta đi, giết ta. Thật đáng tiếc. Tần Mệnh gào thét lao tới, toàn thân thanh lôi tán loạn, mỗi một đạo đều to như cánh tay, bắt đầu khởi động lấy uy lực tê liệt. Một đầu lôi xả to lớn quấn quanh lấy nửa người, bỏ qua lồng ngực cái cổ, cuốn qua cánh tay phải, thanh lôi là xương là thịt, huyết lôi là đầu, phát ra tiếng gào thét bạo ngược, đánh tới đầu Kỳ Nguyên Lăng. Tần Mệnh, ta nguyền rủa ngươi. Kỳ Nguyên Lăng giữ tợn gào thét, dứt khoát nghênh tiếp lôi xả đáng sợ kia. Huyết lôi xà cầm đầu, tà ý đến khủng bố, như là một con rắn chân thật, dương răng nanh, phun lưỡi rắn, một ngụm nuốt đi qua, bên trong đầu rắn bắt đầu khởi động cơn lốc, đó là lực lượng hủy diệt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng Kỳ Nguyên Lăng khẽ run rẩy, tàn nhẫn đột nhiên liền yếu đi, ta sắp chết. Nếu không, sống sót trong chốc lát, hắn gần như vô ý thức bạo lên, bay ngược về đằng sau, đồng thời hai mắt mở ra yêu đồng, điên cuồng phá lên kim quang sóng dữ, đón đánh lôi xà kia. Cường quang tách ra, tiếng nổ lớn điếc tai, gió lớn hòa với năng lượng gào thét mà lên, trong phương viên vài trăm trượng cây cối đều đong đưa dữ dội, tiếng răng rắc không dứt bên tai. Làm sao? Đã hối hận. Muốn chết cũng không dám chết, ngươi phế đi. Tần Mệnh như chớp phá mở gió lớn, chạy giết Kỳ Nguyên Lăng. Đợi một chút, ta có một đề nghị, đối với ngươi đối với ta đều có lợi. Kỳ Nguyên Lăng lập tức ngăn Tần Mệnh lại. Ngươi không phải muốn tu luyện rèn luyện sao? Ngươi vẫn luôn thắng có ý gì? Mỗi ngày đánh với ta có cái ý nghĩa gì, chúng ta có thể đổi lại. Có ý gì? Có bò mới hiểu được, muốn trở nên càng mạnh, phải học từ bò. Ngươi đem võ pháp của ngươi truyền thụ cho ta, ta đem phương võ của ta truyền thụ cho ngươi. Hai chúng ta tìm hiểu đối pháp lẫn nhau, sau đó lại đánh nhau. Rốt cục trong lòng Kỳ Nguyên Lăng cũng kích động, hắn có thiên ảnh yêu đồng, học tập võ pháp mới tốc độ thật nhanh. Đây cũng là chí tôn huyết mạch một đại ưu thế. Nếu như có thể đạt được võ pháp của Tần Mệnh, nên tìm hiểu nhanh hơn so với hắn, đến lúc đó ổn thắng. Hơn nữa võ pháp của Tần Mệnh đều rất mạnh, không phải thượng phẩm địa cấp chính là thánh cấp, cùng hắn trao đổi cũng sẽ không chịu thiệt. Trong đầu Tần Mệnh khẽ động, ngược lại là cái ý kiến hay, hắn thưởng thức võ pháp kỳ nguyên lăng cũng không phải một ngày hay hai ngày. Ngươi muốn đổi như nào? Tần Mệnh đánh giá kỳ nguyên lăng, thuộc tính năng lượng của hai người khác nhau, võ pháp không thông. Thật có chút bí thuật đặc thù không hề chịu thuộc tính năng lượng ảnh hưởng, có thể trao đổi tu luyện. Ta dùng vạn yêu thối thể quyết của ta, đổi cho ngươi chúng vương truyền thừa. Ánh mắt kỳ nguyên lăng sáng quắc nhìn Tần Mệnh nhảy lên lông mày, thật sâu gật đầu, không tệ, tương đương có ý nghĩ. Ta muốn dùng móng tay của ta, trả lại cặp mắt kia của ngươi. Khóe mắt kỳ nguyên lăng co rút lại, vậy ngươi muốn làm sao đổi? Muốn đổi thì lấy ra thành ý, trao đổi đồng cấp. Vạn yêu thối thể quyết là bí thuật tự thân hổ hoàng truyền thụ cho ta, có thể hấp thu năng lượng bên trong các loại thú huyết, cường hóa thân thể, rèn luyện thể chất. Ta dùng vạn yêu thối thể quyết, đổi cho ngươi bộ phận bí mật chúng vương truyền thừa. Kỳ nguyên lăng không hy vọng xa vời đạt được toàn bộ chúng vương truyền thừa, nhưng tốt nhất có thể được đến lực lượng khôi phục siêu cường của hoàng kim huyết. Cho tới nay, hắn đều cho là lực lượng khôi phục của mình vô cùng mạnh, nhưng tên Tần Mệnh kia quả thực là biến thái. Dù đem hắn đập nát, đều có thể trong vòng 10 ngày cải tạo thân thể. Đây quả thực là bất tử thân rồi, so với bất tử giáo trên thiên đình đại lục đều đáng sợ. Ta không có hứng thú đối với vạn yêu thối thể quyết kia của ngươi. Tần Mệnh hiện tại không cần những vật khác đến rèn luyện thể chất, hoàng kim huyết huyền bí đã bắt đầu bày ra hiệu lực, không chỉ năng lực khôi phục đạt đến trình độ biến thái, hơn nữa dù ngày hay đêm thời thời khắc khắc đều là đang rèn luyện lấy huyết nhục của hắn. Thể chất cùng thiên phú của hắn hiện tại đã đều mạnh hơn so với truyền nhân hổ hoàng kỳ nguyên lăng này. Vậy ngươi muốn cái gì? Kỳ nguyên lăng cảnh giác, hắn rất không thích cái biểu lộ giống như cười mà không phải cười của Tần Mệnh, để cho hắn thật sự sợ. Trước kia xem thường Tần Mệnh, một năm rưỡi xuống đây, hỗn đàn này thành kẻ mà hắn sợ hãi nhất. Chúng ta trước hiệu quả trao đổi lấy thử xem. Ta đây, cũng không gài ngươi, dùng đại diệt kim nhiên ấn cùng ngươi đổi. Đổi cái gì? Kỳ nguyên lăng kinh ngạc, lúc nào đổi tính? Há miệng chính là loại võ pháp tính phá hư rất mạnh như đại diệt kim nhiên ấn này. Bộ võ pháp này đối với võ giả thể chất có lấy yêu cầu cực cao, thể chất càng mạnh, uy lực phát huy ra lại càng khủng bố. Hơn nữa, đại diệt kim nhiên ấn này trước trước sau sau trọng thương hắn hơn 30 lần. Hắn hận thấu bộ võ pháp này, nhưng cũng phải thừa nhận sự cường đại của nó. Nụ cười trên mặt Tần Mệnh sáng lạn, Kỳ Lân Thất Sát Bộ. Ngươi thật dám mở miệng, Kỳ Nguyên Lăng liền biết cái tên này không có ý tốt. Kỳ Lân Thất Sát Bộ là một trong những truyền thừa chí cường của huyết Kỳ Lân, cũng là bí thuật cường đại có thể chống lại cùng địa ngục cửu trọng môn, của địa ngục hỏa liệt điểu. Mặc dù huyết Kỳ Lân không có thật sự đánh qua cùng địa ngục hỏa liệt điểu, nhưng quần đảo vạn thú lên đều đồn đãi. Có thể kiếm thoát địa ngục cửu trọng môn chỉ sợ chỉ có huyết Kỳ Lân Thất Sát Bộ. Kỳ Lân Thất Sát Bộ cũng là một bộ truyền thừa duy nhất hắn cầu rất nhiều năm mới từ chỗ huyết Kỳ Lân đó cầu đến. Hỗn đản này muốn dùng Thất Sát Bộ khắc chế ta. Đại diệt kim nhiên ấn là thể thuật đại trưởng lão tiền nhiệm Chu Thiên Điện, không kém so với Kỳ Lân Thất Sát Bộ của ngươi. Đổi hay không đổi? Đổi. Kỳ Nguyên Lăng không có nhiều do dự, Kỳ Lân Thất Sát Bộ mặc dù chân quý, nhưng điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, dùng thiên phú của hắn còn có huyết Kỳ Lân chỉ đạo, đều dùng nửa năm mới đến đại thành. Hơn nữa huyết mạch càng mạnh, uy lực mới càng lớn. Mặc dù thực lực Tần Mệnh biến thái một chút, nhưng huyết mạch không hề mạnh. Giao cho hắn, hắn cũng phát huy không ra uy lực. Ngược lại là đại diệt kim nhiên ấn, phối hợp với thể chất vạn yêu thối thể quyết của hắn, uy lực tuyệt đối không kém. Trước đổi cái hiệu quả sự thật này. Trong đầu Tần Mệnh rất đợi chờ, trong một năm giữa khi giao chiến này, hắn liên tục thắng Kỳ Nguyên Lăng 87 lần, nhưng mỗi lần đều rất tốn sức. Hơn nữa gần như lần lần bị thương này, nhiều đến hơn 30 lần trọng thương. Kỳ Lân Thất Sát Bộ chính là một trong những sát chiêu của Kỳ Nguyên Lăng, nhiều lần trọng thương hắn, có một lần còn suýt chút nữa đạp nát xương sọ của hắn. Tần Mệnh cùng Kỳ Nguyên Lăng đều có tâm tư, dùng nửa ngày thời gian trao đổi võ pháp quý giá lẫn nhau, sau đó ước định nửa tháng sau gặp lại. Nhưng, 10 ngày qua đi, thời điểm Tần Mệnh đang dốc lòng nghiên tập Thất Sát Bộ trong rừng rậm, bỗng nhiên chú ý tới trên đỉnh núi cách đó, không xa vậy mà có một nữ tử xinh đẹp đứng đấy. Núi xanh trong sương trắng, một thân áo đỏ tươi đẹp kia như là hỏa diễm bay múa theo gió, dung nhan xinh đẹp để cho người ta hoa mắt, dáng người càng là tốt tới cực điểm, cái cổ trắng, bàn tay ngọc nõn nào ôn ngọc lộ ở bên ngoài. Vẻ đẹp của nàng, để cho người khác xem qua khó quên. Táng Hoa Vu Chủ. Tần Mệnh kinh ngạc, rốt cục nữ tử nguy hiểm này cũng đi ra. Mấy tháng? Chừng 10 tháng, Táng Hoa Vu Chủ đứng tại đỉnh núi, thần sắc lạnh lùng, nhưng nhìn phía xa Tần Mệnh. Trong lòng lại nổi lên tí ti rung động, không còn bình tĩnh nữa. Đã lâu không gặp, hôm nay làm sao lại có tâm tư đi ra rồi. Tần Mệnh không nôn nóng không vội vàng đi lên đỉnh núi, quay mắt về phía Táng Hoa Vu chủ xinh đẹp tuyệt thế lại lạnh giá nguy hiểm. Táng Hoa Vu chủ xinh đẹp không gì sánh được, như là tiên tử trong tranh, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, nhưng biểu lộ lạnh lùng của nàng cũng như là bức họa chưa bao giờ thay đổi qua. Nàng đứng bất động ở nơi đó, liền có một loại khí chàng nguy hiểm đến lạnh giá, làm cho trong lòng người đầy áp lực. Ngươi là muốn tại đây nhìn phong cảnh một lát, hay là nhàm chán muốn chơi trò gì? Tần Mệnh mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng đang kéo căng. Nữ tử này biến mất 10 tháng, nhưng khí tức thật giống như không có một chút biến hóa, là vẫn luôn không có bế quan, hay là vô số lần nếm thử đều đã thất bại. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là đến chỗ hắn, muốn làm gì? Chẳng lẽ rốt cục cũng quyết định muốn dằn vặt hắn? Ngươi có thể rời khỏi nơi này. Táng Hoa Vu chủ nhìn Tần Mệnh, ánh mắt lạnh giá, lại không có gợn sóng, như đầm sâu tối tăm, để cho người ta rất khó coi lộ ra ý nghĩ chân thật trong nàng. Điều kiện gì? Tần Mệnh chẳng những không có cao hứng, ngược lại căng thẳng trong lòng. Thả ta đi. Nói đùa sao, lại muốn bắt đầu trò chơi bốn người giết lẫn nhau? Hay là muốn chơi trò mới? Tiến vào cánh đồng tuyết, ở nửa năm. Sau đó thì sao? Rời khỏi thất nhạc cấm đảo. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Mệnh càng kỳ quái, cũng càng khẩn trương, nữ tử này đến cùng muốn làm gì? Đi theo ta. Nhưng Táng Hoa Vu chủ lại không nói gì thêm nữa. Quay người rời khỏi, đôi chân ngọc như ẩn như hiện dưới làn váy màu đỏ như máu, nhẹ đạp lên hoa hồng phất phới, đi về hướng xa xa. Nói rõ ràng trước, thả bản thân ta đi, hay là thả mọi người chúng ta? Muốn chơi trò chơi gì? Nói thẳng ra, ta đều nhận. Đều là người quen cũ, có cái gì thì nói cái đó, không cần thiết lại che giấu. Tần Mệnh hô lớn, nhưng Táng Hoa Vu chủ đã đi vào mây mù, biến mất bóng dáng. Như thế càng khiến cho hắn do dự bất định, nữ tử này đến cùng muốn làm gì? Có đi hay là không? Tần Mệnh dĩ nhiên muốn rời khỏi thất nhạc cấm đảo, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn dẫn lấy Tần Lam cùng Đại Mãnh rời khỏi. Tinh linh đại địa từ đỉnh núi trong tầng nham thạch đi ra, ngươi cẩn thận một chút, nữ tử này có cổ quái. Tần Mệnh cau mày, nàng 10 tháng này thật là vẫn đều luôn ở bên trong đỉnh núi tuyết kia. Vẫn luôn ở đó, hôm nay là lần đầu tiên rời khỏi. Tinh linh đại địa vẫn luôn quản chế cánh đồng tuyết, mặc dù không dám tới quá gần tòa đại tuyết phong kia. Nhưng Táng Hoa Vu chủ đi ra hay không nó vẫn còn có chút nắm chắc. 10 tháng đều không có chút động tĩnh, nàng ở bên trong làm gì, ngủ đông à? Cảnh giới của nàng không biến hóa, khí tức cũng không biến hóa, không mạnh càng không yếu. Nàng ở bên trong này 10 tháng khả năng thật sự cái gì cũng đều không làm. Tinh linh đại địa cũng kỳ quái, khí tức không biến hóa, đỉnh núi tuyết rất ổn định, linh lực lưu động trên thất nhạc cấm đảo cũng không biến hóa. Nói rõ Táng Hoa Vu chủ thật không có bế quan tu luyện, thật giống như ở bên trong ngủ. 10 tháng cái gì cũng đều không làm. Bản thân nàng đều không tin. Tần Mệnh giao Tần Lam cho tinh linh đại địa, dặn dò nó nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Ngươi thật muốn đi? Đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, ta cũng không thể ở chỗ này đợi cả đời. Tần Mệnh hít một hơi, đụng một cái. Chỉ cần có thể rời khỏi, điều kiện gì cũng đều nhận. Thay ta chuyển cáo Kỳ Nguyên Lăng, chờ ta còn sống đi ra lại cùng hắn đánh. Tần Mệnh rời khỏi đỉnh núi, đi về hướng cánh đồng tuyết trung bộ hòn đảo. Táng Hoa Vu chủ làm việc cổ quái, không theo lẽ thường, ở chỗ này nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, còn không bằng trực tiếp đi qua. Nếu như Táng Hoa Vu chủ thật muốn mạng của hắn, ở nơi nào đều có thể muốn dằn vặt hắn, chỗ nào cũng có thể, có vào cánh đồng tuyết hay không, không có gì khác nhau. 10 tháng đến nay, cánh đồng tuyết vẫn luôn kháng cự Tần Mệnh, bất luận hắn dùng biện pháp gì cũng đều bị đánh ra ngoài, nhưng lúc này đây cánh đồng tuyết không lại táo bạo, cũng không có linh yêu đến cản đường, hắn thuận lợi đi tới nơi gió tuyết đầy trời. Đi tới trước mặt ngọn núi khổng lồ cao mấy nghìn thước kia. Để cho ta ở đây nửa năm. Dằn vặt ta nửa năm đi. Làm sao chơi, ăn thịt, hay là lấy máu. Nửa năm sau thật cho đi. Trên đường đi Tần Mệnh yên lặng suy nghĩ. Hắn hơn 20 năm này chịu tội có thể vượt người bình thường 200 năm. Còn thật không sợ chịu khổ bị liên lụy, lại thống khổ dằn vặt cũng trải qua. Hắn quan tâm chính là nửa năm sau có thể rời khỏi hòn đảo này hay không. Tần Lam, Mã Đại Mãnh cùng tinh linh đại địa có thể cùng một chỗ rời khỏi hay không. Còn Kỳ Nguyên Lăng, lưu cho Táng Hoa Vu chủ làm sủng vật đi. Tam nhãn cự linh viên như là tháp thịt đứng dưới chân núi, hình thể hơn 300 thước đã cực lớn đến mức để cho người ta phải hoảng hốt, lại khôi ngô lại hùng tráng, cơ bắp khoa trương như là nham thạch khảm nạm trên thân thể, bắt đầu khởi động lấy sức bật khủng bố. Nhưng đứng tại trước mặt đỉnh núi tuyết cao mấy nghìn thước, lại có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân nó bốc hơi lên sóng khí đáng sợ, chống cự lại bão tuyết cùng gió lớn, ba con mắt như là ba cơn lốc màu máu. Bắt đầu khởi động lấy sát uy khủng bố, lạnh lùng nhìn Tần Mệnh. Ta đến rồi, sau đó thì sao? Tần Mệnh đứng ở giữa không trung, cảnh giác tam nhãn cự linh viên. Hắn bây giờ là thánh võ lục trọng thiên, đã vô cùng cường hãn. nhưng đứng tại Tam Nhãn Cự Linh Viên vẫn là nhận lấy áp lực cực lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ có tiến vào thất trọng thiên mới tính vào tiến vào cao giai, dưới thất trọng thiên, bất luận là tứ trọng thiên hay là lục trọng thiên, đều chỉ có thể coi là trung giai, tại trước mặt cao giai không có gì khác biệt gì. Đợi lấy, thanh âm Tam Nhãn Cự Linh Viên hùng hồn, như là hoàng trung đại lữ, tại quanh quẩn cánh đồng tuyết. Tốt, chờ, ta chờ đây. Tần Mệnh nhìn qua vòi rồng tay trời vườn quanh đỉnh núi tuyết, cùng đợi vận mệnh của hắn, cũng yên lặng tính toán cần phải đối phó Táng Hoa Vu chủ như thế nào. Hắn không ngại chịu tội, khả năng ít chịu chút vẫn là tốt nhất. Trong mộ động, Táng Hoa Vu chủ đang mặt không biểu tình đứng đấy, nhưng ánh mắt có chút hoảng hốt, không lại như lạnh giá sâu thẳm như ở bên ngoài. 10 tháng, nàng đã dùng hết các loại phương thức bình tĩnh lòng của mình, kể cả liên tục 3 lượt dài đến 5 tháng ngủ say, thậm chí tận lực phong tồn cái phần trí nhớ này. Nhưng nguồn gốc tâm ma từ sâu trong linh hồn, bất luận ngươi làm sao phong tồn, đều tầng tầng gẩy đi ra, cùng lúc phóng thích vô tình. 10 tháng nếm thử, toàn bộ thất bại, làm sao đều tiêu trừ không được cái phần ác mộng kia. Nàng hận thấu Tần Mệnh, cũng hận tại sao mình lại chấp nhận cái hoang đường đề nghị kia. Tâm ma thứ nhất đã trừ đi, nhưng tâm ma thứ hai lại đến càng mạnh mẽ. Chuyện hoàn toàn không nên đã xảy ra, nhưng lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại trên người nàng. Táng Hoa Vu chủ 50 tuổi đã đem thể xác và tinh thần toàn bộ hiến cho võ đạo, thề dùng hết cả đời tu tập võ đạo, truy cầu chí cao võ đạo, cảnh giới thiên võ, những cái khác bất cứ chuyện gì cũng có thể làm nhạt, thậm chí coi thường. Vì để tránh cho có hấp tấp, bị hạn chế, nàng từ 50 tuổi đã liền bắt đầu tận lực chặt đứt tình cảm của mình, ngay cả cảm xúc đều chém chết. Chính là bởi vì như vậy, những năm gần đây này nàng mới tâm chuyên tâm, một lòng tu võ, thậm chí tâm ma từ địa võ đến thánh võ đột phá đều hơi không thể tra. Vì vậy trên đời đã không có cái gì có thể ảnh hưởng đến nàng, lưu lại cho nàng ảnh hưởng đặc thù. Nhưng nàng không nghĩ tới đột phá từ thánh võ đến thiên võ sẽ tàn khốc như vậy, giống như đem tình cảm nàng bị đè nén vài chục năm phóng ra một lần duy nhất. Quả nhiên tu luyện thiên võ không có đường tắt, tất cả thủ đoạn đều là lừa gạt trời xanh, nó sẽ ở lúc cần thiết cho ngươi một kích chí mạng. Một kiếp này, nhất định phải qua, nếu không nàng thật sự muốn dừng lại ở chỗ này. Rốt cục, Táng Hoa Vu chủ cũng là một cái quyết định gian nan nhất cuộc đời này. Cũng là một lần thử cuối cùng của nàng. Nếu như thành công, trận tâm ma này sẽ thuận lợi mà triệt để vượt qua, từ đây bước vào cảnh giới thiên võ. Nếu như không thành công, nàng khả năng thật sự phải đợi vài chục năm, thậm chí là vĩnh cửu. Nhưng, thật đến thời điểm nàng mời Tần Mệnh đến, lại là một lần nữa do dự. Táng Hoa Vu chủ chưa bao giờ do dự như lần này, càng không có xoắn suýt hoảng hốt như hôm nay, bản thân nàng đều cảm giác trở nên không giống như nàng. Một kiếp này, nhất định phải qua. Không chỉ là kiếp của thiên võ, cũng là kiếp cả đời này của ta. Ta tuyệt đối không thể bị loại chuyện nhỏ nhặt này ràng buộc, ta. Không thể. Ánh mắt Táng Hoa Vu chủ khôi phục trong trẻo lạnh lùng, lại như vậy xuống dưới đừng nói độ qua tâm ma, bảo trì bản thân cũng khó. Nàng đạm mạc hạ lệnh, thả hắn đi vào. Bên ngoài đỉnh núi tuyết, Tần Mệnh đang nói chuyện phiếm cùng Tam Nhãn Cự Linh Viên. Thất Nhạc Cấm Đảo tổng cộng có bao nhiêu linh yêu? Cấp bậc thánh võ có bao nhiêu? Ngoại trừ những cái nhìn thấy ngày đó kia, còn cái khác ẩn núp sao? Hai lão tiền bối một nam một nữ kia là cảnh giới gì? Bọn họ là người sống hay là người chết? Ta nhớ được năm đó ngươi cùng Táng Hoa đại thẩm đập qua nhau. Làm sao lại biệt khuất như vậy? Cái kia, nhàn rỗi không có việc gì, trò chuyện chút, nói không chừng ngày nào đó ta chết, sẽ không tiết lộ bí mật. Tam Nhãn Cự Linh Viên nắm đấm lớn như gò núi, có loại xúc động chụp chết hắn. Đi vào. Có thể. Tiến. Tam Nhãn Cự Linh Viên khổng lồ lệch qua một bên. Không có nói chút gì khác hay sao? Tiến, cái tính cách này của ngươi thật xứng cùng chủ tử ngươi. Tần Mệnh đứng trong giây lát, rồi đi về hướng đỉnh núi tuyết. Tại chỗ sườn núi nghìn trượng, đã có khối tầng băng sụp đổ, xuất hiện một đầu đường đi nhỏ. Trong mộ động, Táng Hoa Vu chủ cùng Tần Mệnh mặt đối mặt đứng đấy, một kẻ mặt lạnh như xương, không có tình cảm, một kẻ trừng to mắt, biểu lộ khoa trương. Nửa năm, nếu như ta có thể độ qua tâm ma, tha các ngươi rời khỏi tuyệt đối không nuốt lời. Nếu như thất bại, ngươi chết, bọn hắn đều chết. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đáp ứng, chúng ta bắt đầu, cự tuyệt. Chờ chết. Táng Hoa Vu chủ nhìn Tần Mệnh, giọng điệu vẫn lạnh lùng, như là nói một chuyện bình thường còn bình thường hơn. Tần Mệnh nhìn chằm chằm Táng Hoa Vu chủ, đầu có chút ngu, phản ứng không kịp. Táng Hoa Vu chủ 10 tháng không có lộ diện, cũng là bởi vì chuyện này. Làm sao lại đột nhiên như vậy? Chơi cái trò quỷ gì đây? Còn có thể chơi như vậy? Biểu lộ của Tần Mệnh trở nên quái dị, ta nguyện ý trả chút ít cái giá, nhưng ngươi đây? Từ từ chờ chút đã, ta suy nghĩ chút. Làm ra quyết định của ngươi, lập tức. Táng Hoa Vu chủ cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Tần Mệnh quay nhanh suy nghĩ, âm thầm cắn răng, ta có thể thay đổi quy tắc trò chơi không? bảo đảm dưới tình huống hoàn thành. Có thể. Ta có thể rút ngắn thời gian không? Hay là nhất định muốn nửa năm? Hoàn thành liền có thể rời khỏi. Ta có thể nâng lên mấy yêu cầu sao? Không có khả năng. Ta đây cự tuyệt. Tần Mệnh khôi phục tỉnh táo. Trò chơi này mặc dù khoa trương một chút, nhưng khó không đến hắn. So sánh với kết quả xấu nhất hắn tưởng tượng, đã xem như tốt hơn nhiều. Bây giờ là Táng Hoa Vu chủ đang cầu hắn, hắn nắm quyền chủ động, cũng không thể tiện nghi nàng. Vậy thì đi chết. Ha ha, đừng tuyệt đối như vậy. Ta chết, ngươi thì xong. Kẻ thắt chuông cũng là, kẻ gỡ chuông, những lời này có chút thời điểm còn thật có lý ha. Tần Mệnh đi vài bước trong hang động lạnh giá, không nôn nóng không vội vàng nói, điều kiện thứ nhất, chờ ngươi tiến vào thiên võ, mang ta đi quần đảo vạn thú, lại dẫn ta về Tây Hải. Ngươi giúp ta phô trương thanh thế, ta giúp ngươi bắt một đám linh yêu võ giả, tăng cường thực lực thất nhạc cấm đảo của ngươi. Táng Hoa Vu chủ nhìn Tần Mệnh mặt đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hiện ra lạnh giá, tiến Tây Hải. Rõ ràng là muốn thừa dịp loạn hủy nàng. Hủy thất nhạc cấm đảo. Điều kiện của không quá phận đi, cả hai cùng có lợi. Táng Hoa Vu chủ nhìn hắn trong chốc lát, thản nhiên nói, có thể. Tốt, hiện tại liền bắt đầu. Bắt đầu. Phạm vi chỉ có thể ở cánh đồng tuyết, không thể đi ra bên ngoài. Chỉ có thể ở đây. Đầu năm 1693, kỷ niên huyền nguyên, phía tây cổ hải sau khi đã trải qua loạn chiến dài đến nửa năm, chẳng những không có chấm dứt, ngược lại càng hỗn loạn càng bạo động. Cơ hồ đem toàn bộ thế lực cỡ trung trở lên ở phía Tây đều cuốn đi vào. Dạ ma tộc nhiều lần xuất kích, phạm vi săn bắn càn quét đạt đến 5.000 dặm hải vực, không kiêng nể gì cả. Cuồng dã hung hãn, đem mục tiêu nhắm ngay tất cả thế lực đối địch cùng phản kháng. Mà liên minh hải tộc lợi dụng lực hiệu triệu cường đại, lần lượt tập kết lên đội ngũ khổng lồ, cùng dạ ma tộc bộc phát quyết chiến. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, dạ ma tộc cùng hải tộc toàn diện va chạm nhiều đến 13 lần, trong đó dạ ma tộc vây công liên minh hải tộc 5 lần. Liên minh hải tộc tấn công mạnh ma vực bí cảnh 8 lần. Mỗi lần đều đánh chính là trời đất mù mịt, máu chảy trăm dặm, nhuộm đỏ cả biển trời. Hải tộc đã không còn là hải tộc năm đó, từ sau khi cuộc chiến vương giả lần thứ 2 kết thúc thực lực chỉnh thể, cũng chỉ còn lại trên dưới một nửa thời kỳ toàn thịnh. Nhưng hai chữ hải tộc tại cục diện bây giờ vẫn có lấy lực hiệu triệu cường đại, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể để cho các bá chủ khác cam nguyện phối hợp, thống nhất hành động. Trong chiến loạn dài đến nửa năm, hải tộc cùng dạ ma tộc lẫn nhau có thắng bại, đều trả giá thương vong cực lớn. Nhưng thực lực chỉnh thể của liên minh hải tộc thủy chung không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, bởi vì có thế lực không ngừng liên tục gia nhập bọn hắn. Mà dạ ma tộc là chết một đám liền yếu vài phần, thực lực của hai bên dần dần đạt đến thăng bằng. Liên minh hải tộc cùng với toàn bộ Tây Hải đều cảm nhận được lực lượng khủng bố đến từ dạ ma tộc, cùng với lửa giận báo thù của bọn hắn là hừng hực cỡ nào. Dạ ma tộc cũng cảm nhận được chống lại đến từ toàn bộ Tây Hải, cùng với khó khăn khi đối kháng nhân tộc yêu tộc. Nhưng càng như vậy, hai bên đánh chính là càng hung ác, ai cũng hiểu ai kiên trì càng lâu, người đó là người thắng cuối cùng. Theo loạn chiến ở giữa hải tộc cùng dạ ma tộc không ngừng thăng cấp, phạm vi liên quan càng lúc càng rộng, Xích Phượng luyện vực nhúng tay số lần cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung mãnh, đánh chính là liên minh hải tộc chật vật không chịu nổi, cũng làm cho vô số thế lực phẫn nộ muốn điên. Hiện tại toàn bộ Tây Hải hạnh phúc nhất đúng là Xích Phượng luyện vực. Sau khi chấm dứt chiến tranh dài đến 2 năm, rốt cuộc bọn hắn cũng có thể thở ra hơi. Người khác đều e ngại dạ ma tộc uy hiếp, duy chỉ có bọn hắn không lo lắng, cũng lợi dụng cơ hội khó được nghỉ ngơi dòng dã hơn 4 tháng. Hiện tại Xích Phượng luyện vực không chỉ khôi phục quy mô đã từng của quần đảo, nội hồ, non sông rừng cây, đình viện núi lửa trên hòn đảo, đều về tới bộ dạng năm đó. Phần thiên đại trận cũng một lần nữa cùng nham tương dưới đáy biển quán thông, tất cả võ giả may mắn còn sống sót đều khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Vượt qua một nửa số người bởi vì liên tục chinh chiến cùng thời gian dài tu dưỡng lần này, đột phá cảnh giới. Thiên Vương Điện sinh ra đời Thiên Võ mới Quỷ Vũ Hầu. Hắn cũng là hầu thứ 5 tiến vào Thiên Võ cảnh trong lịch sử Thiên Vương Điện. Cung Dã Minh như đồn đãi là nam tử bị thượng cổ ma khí ăn mòn, sau khi bế quan nửa năm tại dạ ma tộc đã tiến vào Thiên Võ. Đại chiến đại loạn đại nguy cơ, mới có đại cơ duyên. Trong bình tĩnh tu luyện vài chục năm, đều chưa hẳn bằng sinh tử dãy dụa trong 2-3 năm. Hiện tại Xích Phượng luyện vực giống như là một đầu hung thú khổng lồ thức tỉnh, lộ ra răng nanh, vươn ra móng vuốt sắc bén, ánh mắt đỏ tươi nhìn xuống đại dương mênh mông, để cho tất cả mọi người cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Liên minh hải tộc quả thực chịu đủ Xích Phượng luyện vực quấy rối, bọn hắn ứng phó dạ ma tộc vốn đã rất cố hết sức, còn phải thời khắc đề phòng Xích Phượng luyện vực, càng phải phân ra lượng lớn tinh lực đi giám thị phòng ngự. Cổ hải càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu phê phán Xích Phượng luyện vực, thậm chí công nhiên yêu cầu Xích Phượng luyện vực phối hợp hải tộc hành động. Nếu không liền coi là kẻ địch toàn bộ Tây Hải, đồng loại cùng dạ ma tộc, là chung chu toàn bộ hải vực. kỷ niên Huyền Nguyên, ngày 16 tháng 1 năm 1693. Rốt cục Liên minh hải tộc đã không thể nhịn được nữa, bắt đầu mưu đồ bí mật khai chiến hai tuyến, bí mật liên hệ chỗ thế lực có bất mãn với Xích Phượng Luyện, vực lại vừa đau vừa hận Dạ Ma tộc, tạo thành một thể liên minh hoàn toàn mới. Ít nhất phải đạt đến thế lực cấp bá chủ ngũ phương, 10 thế lực cỡ lớn, cùng với 30 thế lực cỡ trung trở lên, do Chu Thiên Điện phối hợp, phát động tấn công đối với Xích Phượng Luyện vực. Hiện tại thực lực chỉnh thể của Xích Phượng Luyện vực tối đa cũng chỉ có 3/5 năm đó, như vậy, chỉ cần một đám lực lượng chịu hạ quyết tâm tuyệt đối có thể bắn hạ Xích Phượng Luyện vực. Tình thế phía Tây Cổ Hải bây giờ, loại đội hình này gần như là có thể điều động cực hạn. Một khi liên minh mới vây quanh Xích Phượng Luyện vực, liên minh hải tộc cùng lúc phát động tấn công ma vực bí cảnh, tận lực lớn nhất cố gắng kiềm chế lực lượng Dạ Ma tộc. Nếu như công phá Xích Phượng Luyện vực, liên minh mới không nghỉ ngơi hồi phục lập tức thẳng hướng ma vực bí cảnh, hiệp trợ hải tộc tấn công Dạ Ma tộc. Kế hoạch này tính toán vô cùng hùng vĩ, gần như là dùng lực lượng toàn bộ Tây Hải đối kháng Xích Phượng Luyện vực cùng Dạ Ma tộc. Hải tộc lập tức hành động, phái ra trưởng lão các tộc vượt trên mấy trăm vạn dặm biển, tìm kiếm đồng bọn hợp tác, trọng điểm liên hệ những thế lực cấp bá chủ kia. Bọn hắn đều rõ ràng muốn thành công phát động quy mô hành động lớn như thế thật là khó khăn vô cùng, mặc dù rất nhiều thế lực đều nhìn thấy Dạ Ma tộc uy hiếp, cũng đều tức giận Xích Phượng Luyện vực. Nhưng mà năm đó, liên minh hải tộc liên tục hai lần đại hội chiến đều không thể gặp xuống Xích Phượng Luyện vực, liên minh mới có thể làm được sao? Muốn mời động đến bọn hắn, đầu tiên phải giải quyết vấn đề này. Cũng may Nam Cung Vô Trần đã đáp ứng toàn lực phối hợp hải tộc hành động, hơn nữa xin chỉ thị Chu Thiên Điện làm, tận lực điều đến một đám cường giả, nếu như có thể, còn muốn mời đến thánh khí cổ hải Táng Hải Phần Thiên Kiếm. Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh đứng tại biên giới cánh đồng tuyết, nhìn qua cánh đồng tuyết mênh mông lâm vào bạo động, sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng tâm tình có chút phức tạp. 5 tháng cố gắng, 1 tháng bế quan, Táng Hoa Vu Chủ cuối cùng cũng thành công. Đỉnh núi tuyết bộc phát lên năng lượng ngút trời, dao động cả sương mù dày đặc phía trên hòn đảo, gió lớn vờn quanh lấy thân núi trở nên bạo tăng gấp mấy lần, tình cảnh tiếng nổ lớn gào thét táo bạo đều rung động lòng người. Mênh mông cánh đồng tuyết, gió lớn rít gào khàn khàn, bạo tuyết cùng múa, tất cả núi cao toàn bộ tuyết lở, dường như tận thế. Tam Nhãn Cự Linh Viên cùng các linh yêu ngửa mặt lên trời thét dài, chúc mừng lấy tân chủ nhân tiến vào thiên võ cảnh. Chỉ có tiến vào thiên võ, mới có thể chân chính khống chế hòn đảo này, mở ra toàn bộ bí mật còn sót lại của lão chủ nhân. Cũng chỉ có tiến vào thiên võ, mới có thể toàn diện kích hoạt hòn đảo này, để cho hòn đảo, như tòa thành lũy này có được uy lực cướp đoạt năng lượng từ đại dương càng mạnh, linh lực trên tòa đảo này cũng sẽ càng nồng đậm, cũng ý nghĩa chúng sẽ có cơ duyên mới. Chúng ta an toàn. Mã Đại Mãnh đứng tại bên cạnh Tần Mệnh, bất chi bất giác đã hơn 2 năm, không biết tình huống bên ngoài như thế nào, Tây Hải bên kia loạn thành cái dạng gì, Chu Thiên Điện có thừa dịp loạn nhúng tay hay không? Hơn 2 năm rồi, chủ nhân chỗ đó đã phái ai đã tới sao? Khả năng đi. Táng Hoa Vu Chủ có trở mặt hay không? Sẽ không. Làm sao lại khẳng định như vậy? Có thể tin nữ tử kia. Tần Mệnh cười cười, không nói lời nào. Mã Đại Mãnh nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Ngươi nửa năm này ở bên trong cánh đồng tuyết lăn qua lăn lại cái gì? Chơi trò chơi. Chơi trò chơi gì? Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Mã Đại Mãnh trợn mắt chừng một cái. Ngươi cùng Táng Hoa Vu Chủ làm giao dịch gì đi? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi đón Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi liền về nhà. Hơn 2 năm, không biết Tây Hải loạn thành cái dạng gì, Dạ Ma tộc cần phải đi ra đi. Đi ra, liền náo nhiệt, nói không chừng toàn bộ Tây Hải cũng đã đang thảo phạt Dạ Ma tộc. Tần Mệnh nhìn qua cánh đồng tuyết tràn ngập bão tuyết, vẻ mặt phức tạp, lại có chút hoảng hốt. Đi qua tròn 1 tháng bế quan, rốt cục Táng Hoa Vu Chủ cũng phá bỏ tâm ma, tiến vào thiên võ, tuy nhiên nàng còn sẽ tiếp tục bế quan nửa tháng. Vững chắc cảnh giới, toàn diện khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo. Chỉ là nửa năm trải qua này, lại nên xử lý như thế nào, mai táng, hay là triệt để quên đi? Này, nhìn chỗ kia. Mã Đại Mãnh bỗng nhiên đụng đụng Tần Mệnh, chỉ vào xa xa. Tần Mệnh trông đi qua, nhìn thấy người quen cũ, Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng là bị cánh đồng tuyết bạo động hấp dẫn tới, nhưng lại xa xa mà nhìn thấy Tần Mệnh. Cái tên điên này biến mất nửa năm rốt cục cũng xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sẽ không phải vì tu luyện kỳ lân thất sát bộ, chạy đến bên trong cánh đồng tuyết bế quan đấy chứ. Quá âm hiểm, quá xấu xa. Đã nói trao đổi võ pháp, nửa năm liền đổi một cái như vậy. Xử lý hắn như thế nào? Mã Đại Mãnh thấp giọng nói. Trước tới quần đảo Vạn Thú, xác định Yêu Nhi Nguyệt Tình an toàn. Làm sao, ngươi sợ quần đảo Vạn Thú cùng ngươi muốn người? Nhìn tình huống đi. Nửa tháng sau, Táng Hoa Vu Chủ xuất quan, theo như ước định tiến vào phía đông cổ hải, trên đường dừng lại mấy lần, Tần Mệnh ra khỏi đảo đại khái hiểu rõ tình huống loạn chiến phía tây. từ hai lần cuộc chiến vương giả, đến dạ ma tái nhập cổ hải, từ các loại giao chiến hỗn loạn, đến toàn diện va chạm, tình huống phía tây cổ hải hỗn loạn, Xích Phượng luyện vực tình thế nguy cơ, cùng với toàn bộ phía tây cổ hải mãnh liệt chống lại đối với dạ ma tộc, đều vượt xa những gì Tần Mệnh tưởng tượng khi trước. May mắn duy nhất chính là Xích Phượng luyện vực dưới tình huống khó khăn như vậy, vậy mà kiên trì được, hiện tại rốt cục cũng đã có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng chống lại đến từ toàn bộ Tây Hải, hẳn là sẽ để cho Xích Phượng luyện vực cùng dạ ma tộc ăn không tiêu đi. Cứ việc khi trước, cũng đã nghĩ đến tất cả thế lực phía Tây Cổ Hải thì hận đối với dạ ma tộc, nhưng ai có thể cũng không ngờ tới thù hận sẽ hoàn toàn chuyển hóa làm chống lại. Đến bây giờ mới thôi, đã có trên dưới 6 phần thế lực bá chủ vừa và lớn tại Cổ Hải, hưởng ứng liên minh hải tộc hiệu triệu, nếu như lại có 3 phần bị điều động, Xích Phượng luyện vực cùng dạ ma tộc thật sự nguy hiểm. Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi Thất Nhạc Cấm Đảo, nhìn qua phía Tây, suy nghĩ đã xuyên qua sương mù, quăng vào về phía chiến trường Tây Hải. Tình thế so với hắn tưởng tượng càng nguy cơ, mặc dù hiện tại Xích Phượng luyện vực cùng dạ ma tộc thoạt nhìn coi như an toàn, khí thế như cầu vồng, nhưng nếu như càng nhiều bá chủ cùng thế lực vừa và lớn bị điều động, thế cục sẽ chuyển biến xấu trong nháy mắt. Không, không phải nếu như, mà là khẳng định. Liên minh hải tộc nhất định sẽ thuyết phục các bá chủ khác tham dự đi vào. Tần Mệnh cẩn thận phân tích, sau đó thậm chí có một loại hoài nghi, liên minh hải tộc gần nửa năm qua là đang cố ý thất bại, làm ra một loại biểu hiện giả dối muốn chống đỡ không nổi, kỳ thật trong bóng tối đang xúc tích lực lượng. Chỉ có tình thế nguy cơ, thoạt nhìn tùy thời khả năng tan tác, mới có thể tăng lên cảm xúc căng thẳng cho các thế lực khác, mới có thể không thể chờ đợi được đi liên hợp, cũng sẽ càng kích thích thế lực khác thù hận đối với Xích Phượng luyện vực. Chu Thiên Điện, Tần Mệnh không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là việc Chu Thiên Điện nhúng tay phía Tây, nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn nhúng tay, còn là phía Tây chờ đợi hơn 2 năm. Chu Thiên Điện không chỉ là lao đến vì Thiên Vương Điện, cũng là đến vì Thánh Khí. Dùng cục diện hỗn loạn ở Tây Hải hiện tại, rất có thể Chu Thiên Điện đã phái ra càng nhiều cường giả đi phía Tây, không chỉ đả kích Thiên Vương Điện, càng muốn mưu đồ Hoang Thần Tam xoa kích. Nghĩ gì vậy? Không phải bây giờ Xích Phượng luyện vực đã an toàn sao? Mã Đại Mãnh cưỡi Hải Cốt Địa Long, tay mang đại phủ, nụ cười tươi trên mặt. Không là vì sắp đi ra ngoài, còn là vì hắn thành công từ chỗ đầu Địa Long, thuần huyết ở Thất Nhạc Cấm Đảo kia có được chút máu tươi thấm vào hài cốt địa long của hắn. Hiện tại bộ hài cốt này đã càng thêm cứng cỏi, còn là huyết khí lượn lờ, đằng đằng sát khí, sức chiến đấu so với hắn đều muốn mạnh. Hiện tại an toàn, tùy thời liền có thể nguy hiểm. Không nên coi thường liên minh hải tộc, cũng không nên đánh giá thấp quyết tâm đạt được Hoang Thần Tam xoa kích của Chu Thiên Điện, nói không chừng bọn hắn hiện tại đều mơ tưởng đến Long Hoàng Trấn Ma Bi. Người cũng không nên coi thường trí tuệ đám lão giả Xích Phượng luyện vực kia, bọn hắn thấy rõ ràng cục diện. Nói không chừng đã bắt đầu chuẩn bị, đừng lo lắng hão. Chỉ với chút thực lực hai người chúng ta đây, giết đi qua cũng không đủ người ta nhét kẽ răng. Chúng ta không được, có người làm được. Ai, Táng Hoa Vu Chủ. Có thể để nàng đưa ngươi qua đã không tệ, còn trông cậy vào nàng giúp ngươi đi cứu lửa. Vạn thú, quần đảo. Tần Mệnh nặng trịch thở ra một hơi, vốn chỉ là muốn đón đi Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình. Nhưng mức độ nguy hiểm phía Tây Sa muốn nghiêm trọng so với hắn tưởng tượng. Nếu như có khả năng, hắn hy vọng gặp Hồ Hoàng, mượn binh. Mã Đại Mãnh trợn mắt chừng một cái này không nằm mộng sao? Hồ Hoàng có thể cho ngươi mượn binh, chính nó phòng bị Chu Thiên Điện đều tốn sức. Dù sao cũng phải thử xem. Thất Nhạc Cấm Đảo mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ di chuyển thật nhanh, chỉ dùng 10 ngày đã liền tới gần hải vực quần đảo Vạn Thú khống chế. Tần Mệnh dương cánh bay lên không, xuyên qua tầng mây, xông về quần đảo Vạn Thú. Hắn phóng xuất ra khí thế thánh võ lục trọng thiên, kinh động lấy những hải thú thánh võ cảnh dò xét kia, do chúng phụ trách tiếp dẫn, nếu không 2000 dặm hải vực này không biết gặp được bao nhiêu ngăn cản. Trên quần đảo Vạn Thú, hơn 2 năm đến nay, Hồ Hoàng đều là tự thân dạy dỗ Bạch Hổ, dùng phương thức nghiêm khắc nhất, tàn nhẫn nhất, dày vò nó, ma luyện nó, gần như là hành hạ đến chết, thậm chí là để cho Bạch Hổ hận nó, chính là vì kích phát ra huyết mạch Bạch Hổ tàn bạo, hung lệ nên có, còn có sát khí huyết mạch chí tôn. Thậm chí Hồ Hoàng tự thân hạ lệnh quần đảo Vạn Thú, tất cả linh yêu đồng cấp bậc cùng Bạch Hổ, cho dù là vượt qua nhất trọng thiên, cũng có thể bắt giết Bạch Hổ, là chân chính bắt giết, ai có thể muốn mạng của nó, liền có thể hưởng dụng thịt của nó, hơn nữa sau đó tuyệt đối không truy cứu. Mặc dù linh yêu quần đảo Vạn Thú biết rõ đây là một loại phương thức huấn luyện, nhưng tối thiểu là Hồ Hoàng đã cho một cái thái độ, không giết chết nó, làm cho nó tàn, hít máu của nó, đoạt thịt của nó, tối thiểu không có vấn đề. Tất cả hơn 2 năm xuống đây, Bạch Hổ không chỉ quay mắt về phía Hồ Hoàng dằn vặt cùng huấn luyện, còn phải thời thời khắc khắc để phòng lấy các linh yêu khác phục kích cùng khiêu chiến, cho dù là dưới tình huống trọng thương, cũng có thể sẽ phải đối kháng nhiều cường địch. Bạch Hổ thừa nhận lấy đặc huấn như địa ngục, tuy nhiên cũng hưởng thụ lấy phúc lợi từ quần đảo Vạn Thú. Nơi này linh lực nồng đậm tinh khiết, So Xích Phượng luyện vực muốn khủng gấp đôi nhiều, nơi này có các loại thú huyết, tùy tiện hưởng dụng, nó thậm chí có thể chạm đến máu hồ hoàng, nơi này còn có vô cùng nhiều linh quả, chỉ cần nó nhìn chúng, lại có thể cướp được, cũng có thể thuộc về nó. 2 năm rưỡi trước kia, nó là thánh võ tam trọng thiên, sau 2 năm rưỡi này, nó đã tiến vào thánh võ lục trọng thiên, tốc độ so với Tần Mệnh đều muốn nhanh. Nhưng cuối cùng như vậy, Hồ Hoàng vẫn là rất không hài lòng, không ngừng tăng cường lấy trình độ huấn luyện tàn khốc, thậm chí có một lần dưới sự phẫn nộ đập nó thành trọng thương, toàn thân xương cốt nát 8 phần, liền hôn mê 10 ngày 10 đêm. Bởi vì từ lục trọng thiên vượt qua đến thất trọng thiên vô cùng khó khăn, cũng là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng nhất tại thánh võ cảnh. Đến thất trọng thiên trở lên, mỗi một trọng thiên đều khó khăn trùng trùng điệp điệp, thánh võ cửu trọng thiên, từng bước một lên trời, đây là một con đường lên trời. Từ tam trọng thiên đến lục trọng thiên đều dùng 2 năm rưỡi, từ lục trọng thiên đến cửu trọng thiên muốn tốn vài năm. 5 năm sao? Từ cửu trọng thiên đến đỉnh phong, lại đến thiên võ thì sao? Lại muốn vài năm. Hổ Hoàng khi trước cũng chỉ còn lại 10 năm toàn thịnh, nhiều hơn nữa cũng không quá đáng trên dưới 12 năm, nhưng đến bây giờ đã qua 2 năm rưỡi, nó thật sự đã đợi không kịp. Bởi vì Bạch Hổ gặp dằn vặt tàn khốc, Hắc Phượng cùng Địa Hoàng Huyền Xà cũng nhận được đãi ngộ tương tự. Nơi này là quần đảo vạn thú, trăm vạn mãnh thú tụ tập, giống như Tần Mệnh nói vậy, ở chỗ này không có ai sủng ái chúng, che chở chúng, bản thân không cố gắng không cẩn thận là thật sự sẽ bị ăn sạch. Hắc Phượng ban đầu do 2 đại thiên võ, là Kim Bằng cùng Thất Thải Khổng Tước liên thủ bồi dưỡng, về sau Yêu Vương Giao Thiên Hỏa Phượng xuất quan, tiếp nhận Hắc Phượng, tự thân dạy dỗ, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. So với Bạch Hổ càng thống khổ, nó thậm chí tại một lần Hắc Phượng lười biếng, bắt 2 cái cánh cùng 2 cái đùi nó sống sờ sờ kéo xuống đến, mặc dù về sau lại nối lên cho nó, nhưng lại đem Hắc Phượng lăn qua lăn lại dục tiên dục tử. Yêu Vương Cửu U Thiên Âm Mãng tự thân bồi dưỡng Nguyệt Tình cùng Địa Hoàng Huyền Xà, Yêu Nhi tức thì may mắn được Huyết Kỳ Lân lưu lại. 2 người 3 thú tại quần đảo Vạn Thú nhận lấy ác mộng, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được quần đảo Vạn Thú là thật sự đang bồi dưỡng bọn hắn, cho nên cứ việc thừa nhận lấy thống khổ khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên cũng rất nhanh đã điều chỉnh tâm tính, nhận lấy các loại khiêu chiến, kích ra tiềm lực, cũng hưởng dụng tài nguyên quý giá ở nơi này. Mà lực lượng áo nghĩa của Nguyệt Tình ngay cả Hồ Hoàng đều bị kinh động đến. 2 năm rưỡi xuống đây, Bạch Hổ tiến vào Thánh Võ Lục Trọng Thiên, Nguyệt Tình tiến vào Thánh Võ Lục Trọng Thiên, Hắc Phượng cùng Yêu Nhi toàn bộ tiến vào Thánh Võ Ngũ Trọng Thiên. Người kinh hỉ nhất chính là đầu hung thú cổ xưa ngủ say vạn năm Địa Hoàng Huyền Xà này, được mấy vạn thú huyết cột rửa xuống, rốt cục cũng hoàn toàn thức tỉnh. Trực tiếp đạt đến cảnh giới thánh võ lục trọng thiên. Đại ca, cứu mạng đại ca ruột. Ta nhớ ngươi muốn chết. Tần Mệnh vừa đến quần đảo vạn thú, một tiếng gào thét thê lương bi thương cách mấy ngàn thước liền truyền tới. Hắc Phượng kinh hỉ phát hiện Tần Mệnh, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Nó ngao một tiếng liền bổ nhào qua, quen biết 8 năm. Lần đầu tiên nó nhìn thấy Tần Mệnh lại có loại cảm giác thân nhân cứu rỗi. Chạy về, một tiếng giận dữ mắng mỏ từ trên trời giáng xuống, như là cửu thiên thần lôi. Vang vọng tại quần đảo mênh mông, âm động hơn 100 dặm, kinh hãi ít nhất 8 hòn đảo lớn, vô số mãnh cầm kinh hoàng hạ xuống, không dám bay múa, lượng lớn mãnh thú đều yên tĩnh gào thét. Hắc Phượng giật mình một cái, cứng người giữa không trung, từ nhanh chóng lao vùn vụt đến đột nhiên bất động, trận đối mặt kia hình như là động lại. Hắc Phượng nhìn Tần Mệnh cách không đến 1000 trượng, nước mắt đều muốn rơi ra, nó khó khăn nuốt nước bọt, thật lâu thật lâu. Nó cho Tần Mệnh một cái ánh mắt đau khổ tuyệt vọng lại ai oán. Thật giống như là muốn xa cách sống chết, 1 vạn cái không tình nguyện xoay người, bay về phía hòn đảo xa xa, gào khóc kêu to, bà nội nó, ở đây, ở chỗ này đây. Sáng sớm, lão ngài ăn cái gì à? Tới trước chút nước suối trong hắng giọng, Tần Mệnh nhịn không được muốn cười, cái tên này nha, khẳng định chịu không ít tội rồi. Vào đi thôi, có thể nói động Hồ Hoàng hay không, nhìn năng lực của ngươi. Thâm Hải Long Lang hộ tống Tần Mệnh đến nơi đây. Tạ tiền bối. Tần Mệnh trên đường đến đây đã cùng Thâm Hải Long Lang hỏi qua, thì ra Hồ Hoàng vẫn luôn quản chế lấy Chu Thiên Điện, tuy nhiên là để tránh cho kích thích bọn hắn, không phải tự thân quần đảo vạn thú quản chế, mà là ủy thác một vị bá chủ yêu tộc khác tại Đông Hải Xích Huyết Lôi Giao. Xích Huyết Lôi Giao cũng là phía đông hung thú nổi danh cùng Cửu U Thiên Âm Mãng, ở bên trong yêu tộc Cổ Hải, cùng giao hảo quần đảo vạn thú. Phía tây Cổ Hải loạn chiến hơn 2 năm, Chu Thiên Điện biểu hiện ra nhìn không có phản ứng gì, ngoại trừ tăng cường phòng ngự, khôi phục nguyên khí. Chính là quản chế quần đảo vạn thú. Nhưng mà bọn hắn vụng trộm phái cường giả tiến đến phía tây ít nhất đã đạt đến chừng 30, thiên vệ liền có 8 người, thiên võ cảnh 5 người. Liền tại 10 ngày trước còn vừa nhận được tin tức thiên vệ Nam Cung Vô Trần của Chu Thiên Điện phụ trách hành động phía tây trở về. Nhìn tình thế phía tây như thế, rất có thể là Nam Cung Vô Trần trở lại mời binh. Đã có 30 thánh võ thiên võ trả viện binh trở về, rất có thể số lượng đạt đến 50. Xem ra Liên minh hải tộc nhất định là muốn có hành động lớn, mà Chu Thiên Điện cũng đích thị là mưu đồ muốn thừa dịp loạn ra tay, hủy diệt Thiên Vương Điện, cướp đi Hoang Thần Tam Xoa Kích. Sau khi Tần Mệnh từ biệt Thâm Hải Long Lang, đi sâu vào quần đảo Vạn Thú, trên đường không ngừng có khí tức cường thịnh dò xét hắn, cũng may đều biết hắn, không có ai thật sự đi ra ngăn trở. Tần Mệnh, Trầm Hương trên đường gặp Tần Mệnh. Tiền bối, ngài đột phá. Tần Mệnh ngoài ý muốn càng kinh hỉ, khí thế Trầm Hương so năm đó đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng cho thấy đã đột phá. Thiên võ cảnh, cảnh giới bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ, mặc dù nàng khi trước cũng đã rất mạnh, nhưng thánh võ đỉnh phong cùng thiên võ hoàn toàn là hai khái niệm, một thiên võ trên chiến trường đủ để quét ngang một mảnh, có thể tạo được tác dụng quyết định. Nửa năm trước đột phá, Trầm Hương khó được lộ ra nụ cười, quần đảo Vạn Thú thật sự là khối bảo địa, dính bạch hổ quang, có thể tại trên đảo thỏa thích tu luyện rèn luyện, không bị câu thúc, bí cảnh, linh quả, còn có các loại thú huyết nơi này, đều là tài nguyên quý giá. Dòng dã 2 năm thời gian, nàng triệt triệt để gột rửa kinh mạch cùng thân thể, tiêu trừ tai họa ngầm tinh tuyệt cổ đảo lưu lại. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này đã không có lại cơ hội đột phá, không nghĩ tới một hồi cơ duyên tại quần đảo Vạn Thú, vậy mà đột phá, đạt đến cảnh giới của phụ thân năm đó. Tâm ma lớn nhất của nàng chính là thù hận Chu Thiên Điện, có thể Chu Thiên Điện đã từng như là đại dương mênh mông vô biên vô hạn, chìm ngập lấy nàng, trấn áp lấy nàng, nàng căn bản không cách nào kháng cự. Nhưng bây giờ bởi vì Bạch Hổ, bởi vì Xích Phượng luyện vực chỗ đó, nàng rốt cục cũng đã có tin tưởng, cũng có hy vọng báo thù, cho nên tâm ma cũng không có dằn vặt nàng quá lâu, rất nhanh liền thuận lợi vượt qua. Chúc mừng, chúc mừng. Tần Mệnh là chúc phúc từ nội tâm, Trầm Hương cùng những kẻ tù tội này tại tinh tuyệt cổ đảo một lần nhốt chính là trên dưới 10 năm, thừa nhận lấy tra tấn không thuộc về con người, đáng sợ nhất chính là tuyệt vọng vô tận, không có bất kỳ hy vọng chạy trốn. Dằn vặt tàn khốc như vậy sẽ lưu lại tâm lý oán hận nghiêm trọng cỡ nào? Có thể vượt qua tâm ma khảo nghiệm thật không dễ dàng. Người lại không đến, chúng ta đều phải đi về. Trầm Hương dẫn Tần Mệnh chạy tới trung bộ, trên đường giới thiệu, chúng ta đã thuyết phục Hồ Hoàng, sẽ an bài hai vị yêu vương cùng chúng ta trở về. Hồ Hoàng đã đáp ứng. Hai chúng ta tháng trước liền ủy thác yêu vương Cửu U Thiên Âm Mãng, nhưng Hồ Hoàng thủy chung không có để ý tới, cho đến khi 10 ngày trước, nhận được tin tức Nam Cung Vô Trần trở lại mời binh, Hồ Hoàng mới cho câu trả lời hàm hồ. Nếu như lần này Nam Cung Vô Trần mời binh thành công, thì trong tay có 50 cường giả Chu Thiên Điện Thánh võ cảnh trở lên. Đối với cổ hải phía Tây hiện tại mà nói, uy hiếp quá lớn, bất kể là tiến công Xích Phượng luyện vực, hay là tập kích Dạ Ma tộc, hai bên đều vô cùng nguy hiểm. Tần Mệnh nói, Nam Cung Vô Trần sẽ không để ý tới Dạ Ma tộc, bọn hắn muốn chính là Thiên Vương Điện, muốn chính là Hoang Thần Tam Xoa Kích. Một khi Liên minh hải tộc liên hợp lực lượng đủ mức vây công Xích Phượng luyện vực, bọn hắn liền sẽ ra tay. Ta có một nghi vấn, Liên minh hải tộc nên hiểu Chu Thiên Điện uy hiếp, tại sao lại chấp nhận Nam Cung Vô Trần viện trợ? Còn là nhiều đến 50 người. Nam Cung Vô Trần hẳn là đã che giấu lên một ít gì đó, lộ ra đến cũng chỉ chừng một nửa, để cho hải tộc yên tâm. Liên minh hải tộc không phải người ngu, bọn hắn phía có thể đoán được loại khả năng này, có khả năng là hai bên đã đạt thành hiệp nghị nào đó, ví dụ như Nam Cung Vô Trần mang đi Hoang Thần Tam Xoa Kích, lưu lại Long Hoàng Trấn Ma Bi. Cũng có khả năng là Liên minh hải tộc hiện tại đã bất chấp nhiều như vậy, nhiệm vụ thiết yếu chính là tiêu diệt Xích Phượng luyện vực, sẽ giải quyết Dạ Ma tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng còn có loại khả năng, hải tộc cũng cất giấu lực lượng, chính dán mắt vào Nam Cung Vô Trần, một khi Nam Cung Vô Trần dám hạ độc thủ, đám người liên minh hải tộc này cũng sẽ bổ nhào qua. Tóm lại chính là chó cắn chó, xem ai răng càng sắc bén, ai chuẩn bị càng đầy đủ. Trầm Hương gật đầu, Tần Mệnh đánh tại phía Tây hơn 2 năm, rõ ràng thế cục hơn. Nàng thăm dò khí tức Tần Mệnh, thánh võ lục trọng thiên, tại cảnh giới thánh võ có thể làm được 1 năm nhất trọng thiên, không đơn giản, xem ra không ít ác chiến, Xích Phượng luyện vực hiện tại thế nào. Ta còn không có trở về đây này, chỉ mong không quá hỏng bét. Không có trở về. Có ý gì? Ta bị nhốt 2 năm rưỡi, vừa đi ra. Cái gì? Trở về hãy nói đi. Hai vị yêu vương nào nguyện ý cùng chúng ta về Tây Hải? Tạm thời còn không có xác định, Nguyệt Tình mấy ngày gần đây nhất tìm Hồ Hoàng chưa xong 10 lần. Nhưng Hồ Hoàng dường như có lo nghĩ của mình, vẫn luôn không có tỏ thái độ, về sau đều không muốn gặp mặt. Hồ Hoàng là đang đợi Xích Phượng luyện vực tự mình đến cầu xin. Hồ Hoàng nha, đệ nhất bá chủ Đông Hải yêu tộc, khống chế lấy 1/3 yêu tộc Đông Hải, địa vị cùng Chu Thiên Điện không phân cao thấp, há có thể tùy tùy tiện tiện trợ giúp người khác. Nó bồi dưỡng Bạch Hổ là vì huyết mạch, bồi dưỡng Nguyệt Tình các nàng là bởi vì nguyên nhân đặc thù, nhưng tiếp viện Xích Phượng luyện vực liền không có lý do. Tiếp viện Xích Phượng luyện vực không chỉ phải điều lượng lớn lực lượng, còn chờ tuyên chiến Chu Thiên Điện. Hiện tại tinh lực chủ yếu Hồ Hoàng là trong 10 năm bảo đảm Bạch Hổ thuận lợi phát triển, không có tình huống đặc biệt không muốn trêu chọc nhiễu loạn. Hai người các ngươi vấn đề dùng miệng người đối đãi đều rất toàn diện nha. Ngươi nói những lời này đều không kém mấy chữ mà Nguyệt Tình nói. Nhìn một cái xem ta có thể nói phục Hồ Hoàng hay không. Tần Mệnh tăng tốc, xông về trung bộ đảo lớn. Thời điểm Tần Mệnh đuổi tới Thánh Sơn Hồ Hoàng, Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình đang thương lượng dưới chân núi. Hai tháng trước, các nàng vẫn luôn rất bế tắc tin tức, không hiểu rõ thế cục Tây Hải. Mấy lần hỏi thăm, Cửu U Thiên Âm Mãng đều tùy tiện ứng phó, nói coi như bình tĩnh, không cần phải lo lắng. Cho đến khi mấy tháng gần đây, các nàng mới từ chỗ linh yêu khác đạt được tình huống Tây Hải, không còn có tâm tư tu luyện. Rốt cục cũng nhìn thấy Tần Mệnh, Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình đều rất kinh hỉ. Từ biệt chính là 2 năm rưỡi, Tần Mệnh hẳn là chịu không ít khổ cực mệt mỏi. Tây Hải loạn chiến không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu gian nan, bao nhiêu hỗn loạn, chính chàng đến hay sao? Bọn hắn ở bên ngoài. Tần Mệnh ôm Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi, Hồ Hoàng ở phía trên. Một canh giờ trước vừa trở lại thánh điện, chúng ta đang thương lượng làm sao đi gặp đây này. Tần Mệnh nhìn sang đỉnh núi mây mù lượn lờ, ta đi gặp nó, các nàng chờ một lát. Nguyệt Tình dặn dò Tần Mệnh, Hồ Hoàng hẳn là có ý hướng đi Tây Hải, thái độ của chàng cố gắng tốt một chút. Ta nắm chắc tâm lý. Tần Mệnh an ủi các nàng, trèo lên Thánh Sơn. Đỉnh ngọn núi cao mấy nghìn thước này là thánh địa quần đảo vạn thú, chiếm cứ lượng lớn dị thú linh cầm, cũng tồn tại quy củ xâm nghiêm. Ngoại trừ các linh yêu thiên võ cấp, còn lại cũng không thể bay phi hành trên không, phải đi bộ lên núi. Tần Mệnh vừa đi lên vừa suy nghĩ làm sao cùng Hồ Hoàng thương lượng, Hồ Hoàng có nghi kỵ gì, có điều kiện gì vân vân. Nếu có thể, tận lực mang nhiều cường giả trở về chút, càng nhiều càng tốt. Thời điểm Tần Mệnh xuôi theo đá đường đi đến đỉnh núi, trong cả tòa thánh điện đều bắt đầu khởi động lấy thú uy khủng bố, sóng khí vặn vẹo lên không gian, như là sóng dữ lao nhanh đập vào mặt, hơn nữa liên miên không dứt, tràn ngập áp lực thật lớn khó có thể tưởng tượng. Dùng cảnh giới thánh võ lục trọng thiên như Tần Mệnh, vậy mà cảm nhận được khó chịu mãnh liệt, đi đường đều trở nên khó khăn. Tần Mệnh còn không có tiến vào thánh điện, đã bị 6 cỗ khí tức tập trung. Hơn nữa tập trung vô cùng thô lỗ, như là 6 ngọn núi lớn liên tiếp đâm vào trên người hắn, bị đâm cho khí huyết sôi trào. Hắn âm thầm hít một hơi, không kiêu ngạo không tự ti đón lấy thú uy đi vào. Trong đây không chỉ là có Hồ Hoàng, Ngũ Đại Yêu Vương vậy mà toàn bộ đều ở đây, Huyết Kỳ Lân, Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu, Cửu U Thiên Âm Mãng, Giao Thiên Hỏa Phượng, Hoang Hải Cự Côn. Có kẻ bị Hồ Hoàng chinh phục, có kẻ bị Hồ Hoàng bồi dưỡng, có kẻ bị thì là chủ động đầu nhập vào, đều có cống hiến cực lớn giúp cho quần đảo vạn thú cường thịnh, địa vị của chúng ở chỗ này gần với Hồ Hoàng, lực uy hiếp ở bên ngoài so với chút bá chủ đều muốn cường thịnh. Nhưng mà gần vài năm nay, chúng đã rất ít gom lại cùng một chỗ. Huyết Kỳ Lân với tư cách đệ nhất yêu vương, địa vị gần với Hồ Hoàng, hung danh cực thịnh, quanh năm trấn thủ quần đảo vạn thú, hiệp trợ yêu vương thống ngự quần đảo. Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu dã tâm rất lớn, không phải bế quan chính là đến hải vực khác tìm kiếm cơ duyên, luôn ý đồ vượt qua Huyết Kỳ Lân. Cửu U Thiên Âm Mãng với tư cách tâm phúc tuyệt đối của Hồ Hoàng, ngẫu nhiên sẽ tọa trấn quần đảo vạn thú, kiềm chế Huyết Kỳ Lân, hoặc là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật. Sở dĩ mấy bá chủ yêu tộc Đông Hải thân cận Hồ Hoàng, nó không thể bỏ qua công lao. Giao Thiên Hỏa Phượng tức thì thường xuyên đi Thiên Đình Đại Lục, không chỉ có là tu luyện rèn luyện, cũng là tìm kiếm huyết mạch cổ thú cường đại, bí mật mang về quần đảo vạn thú. Hoang Hải Cự Côn tức thì trấn thủ hải vực xung quanh quần đảo vạn thú, thống ngự mấy chục vạn hải thú, trấn nhiếp lấy tất cả nhân loại ý đồ xâm nhập hải vực này, cũng là phòng tuyến thứ nhất chống cự Chu Thiên Điện. Nó cũng là kẻ có tuổi lớn nhất tại quần đảo vạn thú tuổi, đã sống hơn 600 năm. Chúng hôm nay bị Hồ Hoàng triệu tập đến nơi đây, thương lượng loạn cục Tây Hải, Ngũ Đại Yêu Vương đều bảo trì hình thú, chỉ khống chế hình thể lớn nhỏ, 5 cỗ năng lượng vẫn như là 5 cái vòng xoáy khổng lồ, chật ních cả tòa thánh điện. Thiên Vương Điện, Tần Mệnh, gặp qua Hồ Hoàng, gặp qua chư vị yêu vương. Tần Mệnh gặp qua Cửu U Thiên Âm Mãng cùng Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu, 3 vị yêu vương Huyết Kỳ Lân, Giao Thiên Hỏa Phượng, Hồng Hoang Cự Côn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy nhiên toàn bộ chúng bị năng lượng khủng bố thủ hộ, nhìn không tới bộ dáng chân thật. Hồ Hoàng khổng lồ đến uy nghiêm, cái cỗ sát khí kia như là sóng dữ áp lực, tùy thời có khả năng bạo tuôn ra đến, để cho người ta run sợ. Ngũ Đại Yêu Vương đều nhìn về phía Tần Mệnh, mặc dù không có đáp lời, nhưng lại cũng không có khách khí trào phúng. Nhưng đối với một người ngoại lai mà có thái độ như thế, đã xem như đáng quý. Hiện tại Hồ Hoàng đã quyết định bồi dưỡng Bạch Hổ, thành chủ nhân kế nhiệm tiếp theo cho quần đảo Vạn Thú. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ quan hệ thân mật, tương lai tất nhiên sẽ trở thành khách quý của quần đảo Vạn Thú. Hơn nữa tiềm lực bản thân Tần Mệnh không tầm thường, có 2 thê tử kinh thái tuyệt diễm, lại có 2 đầu hung thú Hắc Phượng cùng Địa Hoàng Huyền Xà, hắn cũng có tư cách làm khách nhân của quần đảo Vạn Thú. Hôm nay ta qua đến là đại biểu Xích Phượng Luyện Vực, khẩn cầu Hồ Hoàng và quần đảo Vạn Thú viện trợ. Đối diện với mấy đại yêu khôn khéo cường hãn này, không cần thiết phải che giấu, cũng không cần thiết phải quanh co lòng vòng, bụng dạ thẳng thắn càng hợp chúng tâm ý. Hiện tại Tây Hải loạn chiến đã đến thời khắc mấu chốt, Liên minh hải tộc đang triệu tập càng nhiều bá chủ Tây Hải tạo thành liên minh, ý đồ dùng toàn bộ lực lượng Tây Hải hủy diệt Xích Phượng luyện vực cùng dạ ma tộc. Nếu như Xích Phượng luyện vực có thể gánh qua một vòng đả kích này, đem triệt để thất bại, tin tưởng tất cả thế lực Tây Hải cũng có thể phát động phản kích toàn diện. Nếu như thất bại, Xích Phượng luyện vực khả năng vĩnh viễn từ đây xóa tên khỏi Tây Hải, dạ ma tộc cũng sẽ một lần nữa lui về ma vực bí cảnh. Ở bên bờ sinh tử tồn vong, chỉ có quần đảo vạn thú mới có thể cứu chúng ta. Nếu như quần đảo vạn thú có thể hiệp trợ Xích Phượng luyện vực vượt qua lần nguy cơ này, trên dưới Xích Phượng luyện vực tuyệt đối sẽ không cô phụ Hồ Hoàng cùng chư vị yêu vương. Để báo đáp lại, thứ nhất, chúng ta có thể bảo đảm đem tất cả yêu tộc chiến bại trong loạn chiến Tây Hải giao cho quần đảo vạn thú xử lý. Thứ hai, có thể đưa cho quần đảo vạn thú toàn bộ bảo tàng hai hải tộc, ý định sơ bộ là Kim Linh tộc, La Sát tộc. Tần Mệnh không rõ ràng cụ thể tình huống phía Tây lắm, khả năng đoán đại khái. Hắn mặc dù không thể thay Xích Phượng luyện vực làm quyết định, nhưng chỉ cần có thể vượt qua lần nguy cơ này, tin tưởng không có ai sẽ phản đối. Tần Mệnh khai ra điều kiện cũng không thể bảo là không phong phú. Ân cứu mạng ấy liền không cần nhiều lời, tương lai quần đảo vạn thú nếu có cần, Xích Phượng luyện vực tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tất cả yêu tộc chiến bại, nghe rất không rõ ràng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, số lượng tuyệt đối vô cùng khổng lồ, bên trong còn sẽ có lượng lớn huyết mạch ưu tú, kể cả thiên võ cùng bá chủ. Mặc kệ quần đảo vạn thú là dùng đến xé xác ăn hưởng dụng, hay là dùng để thuần phục, đều có thể sâu sắc tăng cường thực lực chỉnh thể cho quần đảo vạn thú. Còn bảo tàng hai hải tộc càng có sức hấp dẫn. Mặc dù hải tộc liên tục trải qua loạn chiến, nội tình tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng hải tộc dù sao cũng là hải tộc, mấy ngàn năm bảo tàng kia không phải 1-2 năm có thể tiêu hao hết. Muốn nhớ lại ngày đó khi cướp sạch yêu man tộc cùng bái nguyệt tộc, không gian giới chỉ của mỗi người bọn hắn đều tràn đầy nhưng lại không đến một nửa, cuối cùng bất đắc dĩ để tất cả linh yêu đều biến thành ngựa thồ, bao lớn bao nhỏ còng trở về, Tần Mệnh mới mở miệng, tràn đầy thành ý, lập tức thắng được hảo cảm tất cả yêu vương. Chúng tụ cùng một chỗ chính là đang thương lượng chuyện loạn chiến phía Tây, cũng cân nhắc xem rốt cuộc có nên trợ giúp Xích Phượng luyện vực hay không, chỉ là Hồ Hoàng không có xác định rõ tỏ thái độ, Huyết Kỳ Lân cự tuyệt, Cửu U Thiên Âm Mãng đồng ý, mặt ba đại yêu vương khác còn đang suy nghĩ, vẫn luôn đang rằng có lấy. Tần Mệnh tiếp tục nói, Chu Thiên Điện đã phái hơn 30 cường giả đến phía Tây, số lượng còn có thể gia tăng, hơn nữa có đến 5 thiên võ trở lên. Cỗ lực lượng này kỳ thật không chỉ là quyết định lấy an nguy Xích Phượng luyện vực, cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Đông Hải. Nếu như cỗ lực lượng này bị tiêu diệt tại Tây Hải, đối với Chu Thiên Điện tuyệt đối là tổn thất, Chu Thiên Điện có mạnh nữa, cũng đủ để bọn hắn đau vài năm. Nhưng nếu như cỗ lực lượng này thủ thắng tại phía Tây, không chỉ sẽ từ Xích Phượng luyện vực cướp đoạt lượng lớn tài nguyên bảo tàng, càng là phóng đại khí thế Chu Thiên Điện cùng với lực uy hiếp tại Đông Hải. Nếu như Xích Phượng luyện vực thật hủy trên tay bọn họ, vậy hai đại thánh khí Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi cũng có thể bị Nam Cung Vô Trần đoạt được, lại không làm được, cũng tìm được một cái. Hồ Hoàng, chư vị yêu vương, các ngươi nguyện ý nhìn thấy Chu Thiên Điện có được 2-3 cái thánh khí sao? Nếu thật là như vậy, trời của Đông Hải, khả năng muốn thay đổi. Tần Mệnh nặng trịch nhắc nhở, vừa hay như đâm chọt trong lòng chư vị yêu vương, chúng sở dĩ thương lượng nhúng tay phía Tây loạn cục, chính là vì cỗ lực lượng Nam Cung Vô Trần kia, nếu như tiêu diệt, liền sâu sắc yếu bớt thế lực Chu Thiên Điện. Cùng lúc tổn thương khí thế của bọn hắn, nếu như không để ý tới, Chu Thiên Điện không chỉ sẽ tìm về tin tưởng, thắng tiếng vang uy, cũng sẽ bởi vì có được hai đại thánh khí đến trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại đúng là thời khắc mẫn cảm Hồ Hoàng đi về hướng suy bại, một khi đến 10 năm sau, Chu Thiên Điện hoàn toàn khống chế hai đại thánh khí, thẳng hướng quần đảo vạn thú, ai có thể ngăn được. Cửu U Thiên Âm Mãng thay mặt yêu vương khác chất vấn, vấn đề thứ nhất, quần đảo vạn thú nhúng tay Tây Hải, chẳng khác nào tuyên chiến Chu Thiên Điện. Cái hậu quả này, ngươi có nghĩ tới không có? Tần Mệnh nói, Chu Thiên Điện sớm muộn gì cũng sẽ cùng quần đảo vạn thú khai chiến. Hà tất để ý mấy năm này, chẳng lẽ quần đảo vạn thú không đánh Chu Thiên Điện, Chu Thiên Điện liền không mưu đồ quần đảo vạn thú? Thứ cho ta nói thẳng, chẳng lẽ an nguy quần đảo vạn thú đã luân lạc tới phải xem sắc mặt Chu Thiên Điện? Xuồng xã, chúng yêu vương quát chói tai, thanh âm hùng hồn, sát khí cuồn cuộn. Tần Mệnh bị chấn đến liền lùi lại 5 bước, ngực bụng quay cuồng. Khí huyết dâng lên, một ngụm máu loãng suýt chút nữa liền từ trong miệng phun ra đến, bị hắn đè ép trở về. Hắn nghênh tiếp ánh mắt chúng yêu vương, thanh âm như trước, âm vang có lực. Hồ Hoàng khả năng mấy năm gần đây không muốn giao chiến cùng Chu Thiên Điện, ngài là muốn bồi dưỡng Bạch Hổ, muốn ổn định quần đảo vạn thú. Nhưng ta thấy là, lịch luyện tốt nhất vĩnh viễn là chiến đấu, cơ duyên to lớn nhất vĩnh viễn là cầu sống trong góc chết. Ngài ở chỗ này tu luyện rèn luyện, còn không bằng dùng chiến tranh ma luyện. Một khi hai bên đấu võ, ngài có thể đưa Bạch Hổ ra tiền tuyến, để cho nó chân chính phát triển trong chém giết. Quần đảo vạn thú đã an ổn rất nhiều năm, hiện tại ấn tượng tại Đông Hải đối với Chu Thiên Điện là cường đại, là đệ nhất bá chủ, là chúa tể tuyệt đối. Hơn nữa quanh năm chống cự thiên đình xâm phạm, là thủ hộ giả Đông Hải. Đối với quần đảo vạn thú thì sao? Chỉ sợ chỉ còn lại có một cái sợ hãi, chẳng lẽ các ngươi không muốn trọng trấn uy danh sao? Không muốn hiển lộ rõ ràng thực lực yêu tộc Đông Hải sao? Tần Mệnh vốn tưởng rằng loại cổ vũ này sẽ dẫn lên huyết tính hồ hoàng cùng yêu vương, dù sao yêu tộc cũng chịu không được nhất kích thích. Nhưng hắn đợi thật lâu, hồ hoàng vẫn không để ý đến, chúng yêu vương cũng không có phản ứng gì rõ ràng. Chẳng lẽ nói sai chỗ nào? Một lát sau, vẫn là cửu u thiên âm mãng mịt mờ dẫn ra một câu, một trận chiến này một khi đấu võ, cũng không phải là 1-2 năm có thể chấm dứt. Chúng không phải e ngại Chu Thiên Điện, mà là lo lắng thân thể hồ hoàng. Hồ hoàng đến bây giờ toàn thịnh đã trên dưới 8 năm, tối đa cũng chỉ còn 10 năm. Một khi khai chiến, hồ hoàng thế tất đối kháng lực lượng đỉnh cấp nhất Chu Thiên Điện, đến lúc đó tránh không được vận dụng truyền thừa cấm kỵ, đối với thọ nguyên lại là cái cực lớn tiêu hao. Đánh 1-2 năm có thể, nếu như đánh 5-3 năm, vạn nhất hồ hoàng đột nhiên có ngoài ý muốn, quần đảo vạn thú phải làm sao? Dù cho bạch hổ có thể trở thành tân chủ nhân, nhưng khuyết thiếu có thể đối kháng linh yêu cấp bậc thiên vệ thống lĩnh, quần đảo vạn thú không phải là bị đánh tan, chính là bị khống chế. Tần Mệnh lĩnh hội ý tứ cửu u thiên âm mãng, hổ hoàng, ngài ngày đó khả năng không có chú ý lời ta nói. Ta có thể kéo dài cho ngài 30 năm thọ nguyên trở lên, điểm này ta có thể dùng tính mạng bảo đảm. Tánh mạng của ngươi có thể đáng 30 năm thọ nguyên của hổ hoàng. Giọng điệu huyết kỳ lân không ý tốt, nó cho rằng Tần Mệnh là ăn nói bịa chuyện, chỉ là vì muốn chúng trợ giúp Xích Phượng luyện vực. Hổ hoàng với tư cách đệ nhất bá chủ yêu tộc Đông Hải, tài nguyên được hưởng nhiều không kể xiết, linh bảo kéo dài tuổi thọ không phải là không có, nhưng đối với loại tuổi tác như hồ hoàng này mà nói hiệu quả cùng lúc không rõ ràng. 30 năm? Không có khả năng, ngài đã điều tra qua hỗn chiến phía Tây, nên biết một năm trước điện chủ Thiên Vương Điện, chúng ta liên hợp lão tổ tử viêm tộc Đồng Du, cùng Kim Nguyệt đấu thú liên minh tinh diệu Tàng Vương, tập kích qua ma vực bí cảnh. Tần Mệnh trên đường đến đã nhiều lần lên đảo điều tra, hiểu rõ qua tình huống phía Tây, cũng mẫn cảm nhớ kỹ điểm này. Điện chủ chúng ta đã hơn 400 tuổi, tuổi già, thực lực thoái hóa, vừa bắt đầu miễn cưỡng có thể thi triển ra thực lực thiên võ cảnh, về sau bởi vì phục dụng ngọc cốt huyết viêm trúc, khôi phục bộ phận thọ nguyên, còn bởi vì các loại cơ duyên, thực lực tăng lên tới thiên võ nhị trọng thiên. Lúc này đây, hắn vì cái gì có thể khôi phục đến tứ trọng thiên, cũng là bởi vì những gì ta nói với ngài lúc đầu, linh đan. Tần Mệnh cũng rất kích động, lão điện chủ khôi phục thực lực, nguyên nhân nhất định là đã nhận được linh đan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân không phụ hy vọng, đã luyện thành linh đan. Một khi linh đan hình thành, không chỉ ý nghĩa khả năng lão điện chủ trở lại đỉnh phong, tuổi thọ của Thanh Long Vương cùng U Minh Vương cũng sẽ lần nữa kéo dài. Thiên Vương Điện có mấy lớp người già chấn lấy, cũng liền có thể lại hưng thịnh vài năm, hoặc là đợi đến lúc vương hầu khác tiến vào thiên võ, đợi Tần Mệnh tiến vào thiên võ. A, thật có thể khôi phục nhiều như vậy. Chúng yêu vương bán tín bán nghi. Hồ Hoàng nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh, thật có thể khôi phục thọ nguyên. Đừng nói 30 năm, chỉ cần lại đến 20 năm, nó liền có thể oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Luyện đan sư của Chu Thiên Điện tại Xích Phượng luyện vực, hắn đã luyện thành linh cấp đan dược, chính là kéo dài tuổi thọ. Một viên linh đan, ít nhất 30 năm. Mặc dù xác suất rèn luyện linh đan thành công rất thấp, tiêu hao các loại tài nguyên cũng rất nhiều, nhưng chỉ cần tài nguyên có thể đầy đủ, một lần nữa cho hắn thời gian 2-3 năm, một viên cũng luyện không thành sao. Ta có thể bảo đảm, nếu như lại có một viên, lập tức hiến cho hổ hoàng. Tần Mệnh không thể không khoa trương nói khoác, hắn không biết linh đan có thể kéo dài bao nhiêu thọ nguyên, cũng không biết bao năm mới có thể thành công, nhưng chí ít có hy vọng, càng có cơ hội. Tần Mệnh ngờ tới hổ hoàng động tâm, rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, giải quyết chi đội ngũ Nam Cung Vô Trần kia, thì có thể thay đổi cục diện Tây Hải. Đến lúc đó, Xích Phượng luyện vực liên thủ dạ ma tộc, giải quyết liên minh hải tộc, toàn bộ phía Tây Cổ Hải chính là hai phần thiên hạ dạ ma cùng Xích Phượng. Đến lúc đó, dù cho Chu Thiên Điện cùng quần đảo vạn thú khai chiến, Xích Phượng luyện vực nhất là Thiên Vương Điện, nhất định sẽ vạn dặm gấp rút tiếp viện, cùng chống chọi với Chu Thiên Điện. Đông Hải bây giờ nhìn lại coi như ổn định, kỳ thật đã cùng phía Tây hợp thành một thể, không có khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân độc tồn. Xích Phượng luyện vực thành bại sẽ ảnh hưởng đến cục diện phía Đông, cũng sẽ liên quan đến quần đảo vạn thú. Hiện tại mấu chốt chính là chi đội ngũ của Nam Cung Vô Trần kia, còn có Xích Phượng luyện vực có thể lại kiên trì nửa năm hay không? Chúng ta thắng, tức thì phía Tây định, tức thì có thể hô ứng quần đảo vạn thú. Chúng ta bại, tức thì Chu Thiên Điện mạnh, tức thì quần đảo vạn thú nguy cơ. Tần Mệnh lớn tiếng nói xong, hướng Hồ Hoàng và 5 vị yêu vương hành lễ cầu xin. Cửu U Thiên Âm mắng âm thầm gật đầu, tuổi không lớn lắm, vấn đề đối đãi đủ xảo trá, cũng đủ tinh chuẩn, có thể là đã trải qua nhiều. So sánh mà nói, Kỳ Nguyên Lăng vẫn là kém một chút. Huyết Kỳ Lân, Giao Thiên Hỏa Phượng, Địa Ngục Hỏa Liệt Điểu, Hoang Hải Cự Côn, bốn vị yêu vương cũng bắt đầu trầm mặc, rất nghiêm túc cân nhắc lấy Tần Mệnh, những lời nói ra toàn bộ đánh trúng chỗ hiểm, loạn cục phía Tây chính xác sẽ ảnh hưởng đến phía Đông, Chu Thiên Điện dã tâm bừng bừng, chí tại Thiên Đình. Nhưng muốn chinh chiến Thiên Đình, nhất định phải sau khi ổn định tuyệt đối, cũng cần phong phú càng nhiều cường giả. Quần đảo vạn thú chính là chọn lựa đầu tiên. Giải quyết quần đảo vạn thú, chẳng khác nào giải quyết uy hiếp lớn nhất phía sau, cũng có thể khống chế được càng nhiều linh yêu, tăng cường thực lực. Chu Thiên Điện nhằm vào quần đảo vạn thú, còn có nguyên nhân lịch sử. Năm đó Hồ Hoàng sở dĩ có thể quật khởi, có nhân tố Chu Thiên Điện ngầm đồng ý, Chu Thiên Điện là muốn mượn tay Hồ Hoàng, khống chế yêu tộc Đông Hải, đem nhiều hơn phân nửa yêu tộc huyết mạch cường hãn tại Đông Hải tập trung cùng một chỗ, sau đó đợi tương lai ngày nào đó, liên minh Hồ Hoàng, hoặc là khống chế Hồ Hoàng, cũng chẳng khác nào khống chế nhân tộc cùng yêu tộc Đông Hải. Hồ Hoàng hiểu mục đích của bọn hắn, cho nên giai đoạn trước lá mặt lá trái, thừa cơ lớn mạnh. Hậu Kỳ đột nhiên phản kháng, mượn lực lượng toàn thể yêu tộc Đông Hải, chống lại Chu Thiên Điện. Đây là Chu Thiên Điện thất sách, cũng là đau nhức vĩnh viễn. Bọn hắn sẽ không cam lòng, cũng là đang chờ cơ hội, mà cơ hội này chính là Hồ Hoàng già yếu. Quần đảo vạn thú nhìn dường như cường thịnh, nhưng lại hoàn toàn là Hồ Hoàng tại chấn nhiếp. Một khi Hồ Hoàng già yếu hoặc là chết đi, ngũ đại yêu vương ai cũng không thể chống lên đại cục, càng vô lực đối kháng cường giả đỉnh tiêm của Chu Thiên Điện. Đến lúc đó, không phải là bị khống chế, chính là bị chia cắt, cuối cùng là sẽ rơi xuống trong tay Chu Thiên Điện. Cho nên nói hiện tại quần đảo vạn thú đang lâm vào nguy cơ, một cái là Hồ Hoàng đang già yếu, một cái chính là Chu Thiên Điện khả năng lần nữa đạt được thánh khí. Linh đan có thể lại tăng ta 30 năm thọ nguyên. Hồ Hoàng rốt cục cũng mở miệng, cũng ý nghĩa nó động tâm. Tăng cường 30 năm thọ nguyên, trạng thái liền có thể lại về đỉnh phong, dù là đối kháng lực lượng cấm kỵ vận dụng bên trong Chu Thiên Điện, tiêu hao chút ít thọ nguyên, cũng chịu đựng được, sinh mệnh còn lại đủ để nó bồi dưỡng lên bạch hổ, cùng lúc lớn mạnh quần đảo vạn thú. Ta bảo đảm, Xích Phượng Luyện Vực có thực lực kiềm chế dạ ma tộc. Hồ Hoàng hỏi lại, đây là nghi vấn Hoang Hải Cự Côn đưa ra. Hiện tại mặc dù Tây Hải là Xích Phượng Luyện Vực cùng dạ ma, tộc xa chiếu rọi lẫn nhau, nhưng Xích Phượng Luyện Vực trải qua dài đến 2 năm loạn chiến. Thực lực chỉ còn trên dưới 5 phần, mà dạ ma tộc mặc dù đang không ngừng tiêu hao, khả năng toàn diện chống cự liên minh hải tộc đến bây giờ, thực lực tuyệt đối trên Xích Phượng Luyện Vực, hơn nữa ai có thể bảo chứng chúng không có che giấu càng nhiều lực lượng. Đến lúc đó liên minh hải tộc bị diệt, Xích Phượng Luyện Vực có năng lực kiềm chế dạ ma tộc sao? Còn có thể ước thúc dạ ma tộc sao? Mặc dù Tần Mệnh cùng Triệu Lệ có chút sâu xa, nhưng chút quan hệ này tại trước mặt lợi ích toàn tộc, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Đây cũng là mục đích chúng ta tới nơi này, hy vọng Xích Phượng Luyện Vực kết minh quần đảo vạn thú, nhân yêu hai tộc, kiềm chế dạ ma. Tần Mệnh biểu lộ nghiêm túc. Đây đúng là vấn đề trước khi hắn đến liền mãi suy nghĩ, hắn biết ơn Triệu Lệ năm đó cứu người thân bằng hữu của hắn, cũng hy vọng có thể kéo dài tình bạn giữa hai người, nhưng tại trước mặt lợi ích hai đoàn thể, hai người bọn họ quá nhỏ bé. Ma Hoàng thái độ gì? Dạ ma tộc thái độ gì? Những đại ma ma tộc kia lại là thái độ gì? Nếu như dạ ma tộc tại sau khi tiêu diệt hải tộc nhìn thấy Xích Phượng Luyện Vực thì yếu, nhân tộc sụp đổ, có động tâm tư không đứng đắn hay không? Bọn hắn còn có thể cam nguyện lặng ngắt như tờ nghìn năm sao? Tần Mệnh không muốn hại dạ ma tộc, nhưng lại không thể không phòng dạ ma tộc. Khả năng giúp đỡ chỉ có quần đảo vạn thú, chỉ cần quần đảo vạn thú lái thú triều vào phía Tây, đối với dạ ma tộc chính là một cái uy hiếp cực lớn. Hồ Hoàng gật đầu, Xích Phượng Luyện Vực có thể nhìn thấy điểm ấy, coi như có chút tầm mắt, không phải tự phụ như vậy. Quần đảo vạn thú có thể tiến đến Tây Hải, truy kích và tiêu diệt Nam Cung Vô Trần, giúp đỡ Xích Phượng Luyện Vực vượt qua cửa ải khó. Nhưng Xích Phượng Luyện Vực cần ngoài hai điều kiện ngươi nói kia, lại đáp ứng mấy cái. Mời ngài, Hắc Phượng, Địa Hoàng Huyền Xà, sau này thuộc về quần đảo vạn thú. Chúng còn có thể làm bạn với Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình, nhưng thân phận thuộc về quần đảo vạn thú. Hồ Hoàng coi trọng huyết mạch của bọn nó cùng không gian phát triển tương lai. Nếu quả thật phát triển, tương lai có thể làm người ủng hộ cho Bạch Hổ, hiệp trợ nó chấn nhiếp trăm vạn yêu tộc. Huyết mạch Hắc Phượng đã gần với thuần huyết, Địa Hoàng Huyền Xà càng là huyết mạch thuần chánh nhất, nếu như chúng lưu lại mấy thú con, cũng có thể phong phú quần đảo vạn thú. Ta có thể thay chúng bảo đảm, Tần Mệnh hiểu dụng ý Hồ Hoàng, cũng đương nhiên cam tâm tình nguyện để Hắc Phượng cùng Địa Hoàng Huyền Xà có thể nhiều thêm một tầng thân phận. Nếu như tương lai có thể làm yêu vương gì, vậy thì càng hoàn mỹ. Điều kiện thứ hai, nếu như Chu Thiên Điện cùng quần đảo vạn thú khai chiến, Xích Phượng Luyện Vực phải ở trong 5 tháng, đi Đông Hải. Ta có thể đại biểu Xích Phượng Luyện Vực, đồng ý. Một khi quần đảo Vạn Thú chặn đánh Nam Cung Vô Trần tại Tây Hải, Chu Thiên Điện tùy thời khả năng khai chiến tại Đông Hải. Năm tháng mặc dù sốt ruột một chút, nhưng cũng tại có thể trong phạm vi chấp nhận. Huyết Kỳ Lân cùng các yêu vương nhìn Hồ Hoàng quyết định, trong lòng chúng còn có chút nghi kỵ nho nhỏ, nhưng lại cũng không có mang ra. Hai bên thống nhất ý kiến, kế tiếp thương thảo liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Một lúc lâu sau, Hồ Hoàng tự thân điểm phái 30 linh yêu thánh võ cảnh, hai vị yêu vương Huyết Kỳ Lân, Hoang Hải Cự Côn tự thân dẫn đội, Kim Bằng, Thất Thải Khổng Tước, Bạo Phong Cự Thú ba đầu thiên võ linh yêu hiệp trợ. Cửu U Thiên Âm Mãng liên hệ Xích Huyết Lôi Dao cùng các bá chủ yêu tộc Đông Hải khác, để bọn chúng dẫn ít nhất đầu 10 thánh võ cảnh linh yêu chạy tới phía tây, hiệp trợ Huyết Kỳ Lân cùng Hoang Hải Cự Côn. Tần Mệnh đều không nghĩ tới Hồ Hoàng sẽ có phách lực như thế, không chỉ phái vị đệ nhất yêu vương Huyết Kỳ Lân này đi phía tây, còn mời đến các bá chủ yêu tộc khác, là để tránh cho gây nên chú ý. Tất cả linh yêu bị điểm phái đều là do Hồ Hoàng tự thân truyền âm, từng nhóm rời khỏi lãnh địa của mình, lẻn vào đáy biển, tiến vào ổ bụng không gian Hồng Hoang Cự Côn. Hai ngày sau, thời điểm bọn hắn tiếp dẫn Xích Huyết Lôi Dao, Xích Huyết Lôi Dao vừa hay nhận được tin tức, Nam Cung Vô Trần đã rời khỏi Chu Thiên Điện tại 7 ngày trước, không chỉ mang đi hơn 10 cường giả, còn mời ra thánh khí công kích mạnh nhất Đông Hải Táng Hải Phần Thiên Kiếm. 7 ngày, dùng tốc độ Nam Cung Vô Trần, lại có trên dưới 10 ngày có thể đuổi tới Xích Phượng Luyện Vực. Nếu như hải tộc đã tập hợp lực lượng đủ mức, tùy thời khả năng phát động tấn công, bọn hắn phải tăng thêm tốc độ. Tần Mệnh vốn định mang tất cả linh yêu đều trèo lên Thất Nhạc Cấm Đảo, cái này không chỉ có là một hòn đảo, càng là một thành lũy vũ khí, tốc độ thật nhanh, nhưng ý kiến của hắn lại bị Táng Hoa Vu chủ lạnh lùng cự tuyệt. Tính cả Xích Huyết Lôi Dao, thiên võ cảnh nhiều đến 6 vị, thánh võ nhiều đến 40, cỗ lực lượng này bất luận thả đến chỗ nào cũng đều là có tính hủy diệt, nếu như Huyết Kỳ Lân ham muốn Thất Nhạc Cấm Đảo, hoặc là Tần Mệnh muốn nhân cơ hội trả thù, dùng lực lượng của nàng hiện tại căn bản không có phản kháng cơ hội. Bất đắc dĩ, Tần Mệnh, Trầm Hương, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, còn có Hắc Phượng cùng Địa Hoàng Huyền Xà đi lên Thất Nhạc Cấm Đảo, đi phía tây trước. Còn lại tất cả linh yêu, toàn bộ chuyển tiến vào trong bụng không gian của Hoang Hải Cự Côn, theo sát phía sau. Hai người các ngươi nhiều năm đều bị vây ở chỗ này. Yêu Nhi kỳ lạ cảm thụ lấy linh lực đột ngột biến mất, không chỉ kinh mạch khí hải khô, ngay cả lực lượng tự nhiên bên ngoài đều cảm thụ không đến. Thất Nhạc Cấm Đảo này quả nhiên là một nơi thần kỳ. Tần Mệnh cảm khái, trọn vẹn 26 tháng, sau khi ta rời khỏi Lôi Đình, cổ thành còn là lần đầu tiên đợi một chỗ lâu như vậy. Làm sao Táng Hoa Vu chủ lại sẽ thả các ngươi? Yêu Nhi còn chưa thấy qua vị Táng Hoa Vu chủ thần bí kia. Năm đó lúc nàng cùng Nguyệt Tình tiến vào cổ hải, Vu Điện cơ bản bị Thiên Vương Điện đánh phế đi, về sau đều lùi về hải ngoại, không dám lại tiến đến nội hải. Không nghĩ tới Vu Điện vậy mà lại có một vị cường nhân như vậy, không chỉ khống chế lực lượng áo nghĩa, còn chiếm được một hòn đảo quý giá như vậy. Chẳng phải là ý nghĩa Vu Điện sẽ lần nữa quật khởi. Một lời khó nói hết. Vậy thì nói ngắn gọn, Yêu Nhi kéo Tần Mệnh, để sát vào nhìn hắn, lặng lẽ một câu, trên người của chàng có cỗ mê hương. Tần Mệnh cười khổ, đừng nghĩ lệch, ta chỉ là cùng nàng làm giao dịch. Chàng giúp nàng, nàng sẽ tha cho chàng sao? Táng Hoa Vu chủ lúc nào nói tín nghĩa như vậy? Nguyệt Tình đứng ở phía trước, hữu ý vô ý nói một câu. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên hòn đảo này tràn ngập lực lượng áo nghĩa. Đây là một loại cảm giác thần kỳ, thật giống như có thể khiến cho nàng có cộng minh nào đó. Tần Mệnh gãi gãi đầu, việc này thật không phức tạp. Vậy thì nói đơn giản. Yêu Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tần Mệnh ách vài tiếng, nhìn qua phương xa than nhẹ, không biết đồng ngôn thế nào. Không nói đúng không? Ta đến hỏi lão vu nữ kia. Yêu Nhi nói xong muốn rời khỏi. Tần Mệnh tranh thủ thời gian giữ chặt, giờ khóc giờ cười. Nàng cũng không phải là sẽ người phân rõ phải trái, trước chớ đi chọc nàng. Đợi giải quyết nguy cơ Xích Phượng Luyện Vực, ta lại với từ từ nói với các nàng. Hai người thật có việc. Có thể có chuyện gì? Chàng gạt ta. Ta có thể sao? Táng Hoa Vu chủ một tháng trước mới tiến vào thiên võ cảnh. Trầm Hương hỏi, nàng đã tiến vào thiên võ nửa năm, cảnh giới cơ bản đã ổn định. Nhưng sau khi trèo lên Thất Nhạc Cấm Đảo, linh lực của nàng lại rõ ràng bị áp chế. Mặc dù không giống Yêu Nhi trong nháy mắt biến mất, nhưng lại đang nhanh chóng trôi qua. Hơn nữa tốc độ chảy xuôi trong kinh mạch đều chậm đi rất nhiều. Tần Mệnh nói, nàng tu luyện chính là áo nghĩa, lại khống chế hòn đảo này, ở chỗ này nàng chính là vương đồng cấp, khả năng ngay cả thiên võ nhị trọng thiên đều có thể chống lại, áo nghĩa có thể cướp đoạt không? Trầm Hương đột nhiên hỏi Nguyệt Tình. Nguyệt Tình lắc đầu, áo nghĩa chỉ có thể bản thân lĩnh ngộ, lại có là truyền thừa. Nếu như nàng chết, trừ phi cố ý nguyện lưu lại áo nghĩa, nếu không áo nghĩa liền trở về thiên đạo. Trầm Hương tự nói, lực lượng áo nghĩa thật bá đạo, trình độ hỗn loạn Tây Hải duy trì thăng cấp. Liên minh hải tộc vì khích lệ những thế lực vẫn còn do dự kia, dần dần bắt đầu thể hiện ra thực lực càng mạnh hơn nữa, không ngừng phát động tấn công đối với ma vực bí cảnh, khi rảnh rỗi ngươi chế tạo mấy trận nguy cơ, kích thích thần kinh đám thế lực này. Rốt cục, đi qua dài đến hơn 30 ngày chặt chẽ liên hệ, khu vực bá chủ cùng đám thế lực cỡ lớn tọa lạc tại quanh cổ hải, liên tiếp đồng ý đề nghị liên minh mới. Tổng cộng tập kết bá chủ tứ phương, 13 thế lực cỡ lớn, cùng với 39 thế lực hạng trung khác. Mặc dù không có đạt đến 5 vị bá chủ như mong muốn, nhưng số lượng thế lực vừa và lớn vượt qua mong muốn, coi như là phần đền bù. Hơn nữa Nam Cung Vô Trần đã mang theo 3 thiên võ cùng 30 thánh võ, đuổi tới hải tộc, lại còn mời tới táng hải phần thiên kiếm. Thực lực chỉnh thể của liên minh mới mạnh xa Xích Phượng Luyện Vực. Xích Phượng Luyện Vực đã dự cảm đến cảm giác nguy cơ mưa gió nổi lên, nhưng hải tộc đối với lần liên minh này đã tiến hành giữ bí mật cao độ. Hơn nữa hơn phân nửa Tây Hải cũng đã liên hợp lại chống lại bọn hắn. Tình báo của bọn hắn nhận đến nhiều quấy nhiễu nghiêm trọng, quả thực không quá xác định thế lực nào có liên lạc cùng hải tộc, lại có thế lực nào đã đáp ứng với lời mời của hải tộc. Xích Phượng Luyện Vực không dám đơn giản ra tay, để tránh kích thích càng lớn, có thể làm đúng là làm tốt phòng ngự, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, cùng lúc tận lực nhắc nhở Dạ Ma tộc, đề phòng liên minh hải tộc, nếu có thể, tận lực phái mấy vị đại ma chạy đến tiếp viện. Lão tộc trưởng Tử Viêm tộc đồng độ cùng điện chủ Thiên Vương điện, đứng bên vách núi tại núi cao, nhìn qua hải dương xinh đẹp rộng lớn. Xích Phượng Luyện Vực có thể kiên trì cho tới hôm nay đúng là không dễ dàng, trong mắt rất nhiều người, kể cả vô cùng nhiều tộc nhân bên trong Xích Phượng, đều cảm giác bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích, cũng đúng tràn đầy đợi chờ Xích Phượng Luyện Vực tương lai, nhưng chỉ có đồng độ cùng số ít rất người mới biết được, đối với những loạn chiến sau cuộc chiến vương giả lần đầu tiên đó kia, cùng với cuộc chiến vương giả lần thứ hai, bọn hắn kỳ thật đều có lòng tin, cũng đều có mưu đồ, kiên định có thể chống được cuối cùng. Nhưng duy chỉ có hiện tại, lúc mà tất cả mọi người đang triển vọng tương lai rào rạt tin tưởng, nhưng trong lòng bọn hắn lại tràn đầy sầu lo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thù hận ở phía Tây Cổ Hải đối với Dạ Ma tộc vượt xa bọn hắn mong muốn. Hơn nữa Dạ Ma tộc bày ra lửa giận báo thù cũng để bọn hắn kinh hãi lại lo lắng. Dựa theo thương lượng khi trước, sau khi Dạ Ma tộc xông ra ma vực bí cảnh, có thể báo thù, có thể chinh chiến, nhưng lại phải khống chế giới hạn, đã muốn cho phía Tây Cổ Hải cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn. Cũng phải cho mọi người cảm nhận được Dạ Ma tộc cũng không có khủng bố, như trong tưởng tượng vậy, tận lực phòng ngừa khiến cho toàn bộ Tây Hải chống lại. Nhưng, bắt đầu từ ngày Dạ Ma tộc từ giết ra ma vực bí cảnh đó, hoàn toàn giống như là một đầu mãnh thú mất đi khống chế. Đấu đá bừa bãi, dã man cắn xé, nhất là phương thức chiến đấu. Đừng nói thế lực khác, ngay cả đồng độ bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Rốt cục, toàn bộ Tây Hải đều bị nhen nhóm lửa giận, liên minh hải tộc lợi dụng cơ hội trắng trợn cổ động, không chỉ duy trì lớn mạnh lấy thực lực của bọn hắn. Cũng bắt đầu sâu chuỗi càng nhiều bá chủ cùng thế lực cỡ lớn, tin tưởng dùng không bao lâu, Xích Phượng Luyện Vực liền bộc phát kỳ lên ác chiến thứ ba, đầu tiên thừa nhận toàn bộ lửa giận Tây Hải. Bọn hắn từng thương lượng với Dạ Ma tộc, nhưng Dạ Ma tộc truyền đến đáp lại là, hết thảy đều trong khống chế, chúng chính là muốn khơi lên lửa giận toàn bộ Tây Hải, sau đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để giải quyết. Phần tư thái này, phần tin tưởng này, phần hào hùng này, thoạt nhìn rất phấn chấn lòng người, nhưng nghe vào trong lỗ tai đám người đồng độ bọn hắn, chính xác chính là một cái tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ Dạ Ma tộc còn có dư lực? Phần dư lực này là vì bảo toàn bản thân, hay là sẽ tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực? Bọn hắn lo lắng Dạ Ma tộc sẽ ở thời điểm Xích Phượng Luyện Vực bộc phát lần ác chiến thứ ba tọa sơn quan hổ đấu, nhìn thế lực khác đem Xích Phượng Luyện Vực phá tan thành từng mảnh, chúng lại thừa cơ chống lại liên minh hải tộc, dần dần đứng vững tại Tây Hải, cùng lúc nhất thống Tây Hải. Hay hoặc là chúng có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt tới cứu viện binh, nhưng thời khắc mấu chốt này rất có thể sẽ là lúc Xích Phượng Luyện Vực sắp không kiên trì nổi. Như vậy dù cho cuối cùng Dạ Ma tộc cùng Xích Phượng Luyện Vực thắng được liên minh hải tộc, đỡ trụ toàn bộ lửa giận Tây Hải, Xích Phượng Luyện Vực cũng đã tàn phá không chịu nổi. Tương lai Tây Hải, Dạ Ma tộc đem một nhà độc đại, không có có bất kỳ một thế lực nào có thể khiêu chiến đến, ngay cả Xích Phượng Luyện Vực cũng sẽ bị tầng tầng chèn ép. Hiện tại, nguy cơ lớn nhất của Xích Phượng Luyện Vực đang đến, tất cả thế lực Tây Hải tùy thời sẽ tụ họp lại đả kích Xích Phượng Luyện Vực. Nếu như Xích Phượng Luyện Vực có thể kiên trì đến cùng, tất cả bá chủ tất cả thế lực toàn bộ Tây Hải tin tưởng liền sụp đổ, không bao giờ có khả năng hình thành thứ hai liên minh nữa. Nếu như bại, nguy hiểm, Xích Phượng Luyện Vực hoặc là bị hủy diệt, hoặc là bị Dạ Ma tộc khống chế. Gia Gia, điện chủ, các ngài tìm chúng ta. Đồng Ngôn Đồng Hân xuôi theo đường núi đi lên vách núi, kính cẩn lễ phép thi lễ một cái đối với hai người. Sau khi Đồng Hân trở về không bao lâu liền khôi phục, những năm này vẫn luôn chiến đấu. Đồng Ngôn thì sau nửa năm hôn mê cũng thức tỉnh, linh hồn không tại thân thể, nhưng lại dung nhập cổ đăng đăng hỏa không diệt, linh hồn vĩnh viễn không tắt, dù là thân thể bị hủy, đèn còn người còn, bất tử bất diệt. Coi như là nhân họa đắc phúc, trải qua trận sinh tử kiếp kia, lại đi qua hơn 2 năm các loại hỗn chiến, tỷ đệ Đồng Ngôn Đồng Hân đều trưởng thành hơn rất nhiều, nhất là Đồng Ngôn, Năm đó Tần Mệnh liều chết tiến vào Chu Thiên để cho hắn cảm động. Hai năm qua tàn khốc ác chiến để cho hắn nhìn thấy quá nhiều sinh sinh tử tử, thân nhân tình cảnh bi thảm, tộc đàn tồn vong, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng kiên trì, còn có đủ loại bi kịch cùng cảm động, mài bằng phẳng góc cạnh trong hắn, cũng mài tăng thêm hắn cứng cỏi. Cho các ngươi một nhiệm vụ. Đồng độ già nua hơn rất nhiều, nhưng tinh thần lại rất sáng láng, khí thế so với dĩ vãng càng cường thịnh. Mời ra ra sai sử. Cháu trai chắc chắn tận cố gắng lớn nhất hoàn thành. Đồng Ngôn động thân, trịnh trọng bảo đảm. Tần Mệnh 2 năm rưỡi không có trở về, hẳn là tại quần đảo Vạn Thú. Các ngươi qua đi xem đi, nhìn xem tình huống chỗ kia, nếu như có khả năng, mời một đám linh yêu trở lại, hiện tại đi. Đồng Ngôn lại khẽ nhíu mày. Đồng Hân cũng kỳ quái. Nàng từ 2 tháng trước liền đề nghị đi quần đảo Vạn Thú, một là nhớ Tần Mệnh, hai là nàng có thể nhìn ra nguy cơ hiện tại của Xích Phượng luyện vực, có thể giúp đỡ chỉ có quần đảo Vạn Thú. Mà lúc đó ra ra bọn hắn đều cự tuyệt, nói quần đảo Vạn Thú có Chu Thiên Điện chấn nhiếp, Hồ Hoàng cùng Xích Phượng luyện vực càng không có gì liên hệ, dù cho đáp ứng hỗ trợ, cũng sẽ không phái tới quá nhiều. Nhưng dùng cục diện Xích Phượng luyện vực bây giờ, không có 350 đầu linh yêu, rất khó phát huy tác dụng. 350 đầu? Làm sao có thể? Đêm mai liền lên đường, Thanh Long Vương, cùng Thiên Đao Vương sẽ đích thân hộ tống các ngươi bỏ qua khu khống chế của hải tộc. Hiện tại có quá muộn hay không? Đồng Ngôn muốn nhìn đến Gia Gia biểu lộ, nhưng đồng độ cùng Lão Điện Chủ đều là đưa lưng về phía bọn hắn. Không muộn. Đêm mai sẽ có hơn 800 người cùng một chỗ. Hai người các ngươi chính là đối mặt mạnh nhất, trên đường chú ý chiếu cố tốt bọn hắn. Hơn 800. Viện binh xuất động nhiều người như vậy. Gia Gia, đều là chút ít người nào. Đây là mệnh lệnh, bảo các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Đồng độ trong lòng thở dài, Xích Phượng luyện vực tùy thời khả năng bộc phát chiến tranh, đến lúc đó trình độ thảm liệt khả năng càng nghiêm trọng hơn so với cuộc chiến vương giả lần thứ hai. Một trận chiến này rất là quan trọng, nhưng cũng là một trận chiến không có nắm chắc nhất, bọn hắn không làm không được ý định xấu nhất. Sau vài ngày liên tục thương lượng, vẫn là quyết định di chuyển một nhóm người rời khỏi, an toàn duy nhất đúng là quần đảo Vạn Thú, tối thiểu Tần Mệnh cùng Bạch Hổ ở đằng kia. Nếu như Xích Phượng luyện vực kiên trì được, 800 người này có thể trở về. Nếu như bại rồi, vậy thì 800 người này tối thiểu chính là hy vọng. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân trao đổi xuống ánh mắt, đại khái đã hiểu rõ cái gì. Ra ra, chúng ta bây giờ rất an toàn, có cần thiết làm loại chuẩn bị này. Dùng phòng ngừa vạn nhất đi. Những năm này Xích Phượng luyện vực trải qua loạn chiến, rất nhiều người cũng đã đột phá. Hơn nữa trở nên trưởng thành, mới tấn thánh võ đều là một đám rất lớn. Nhưng phát triển tuy nhiều, bỏ mình càng nhiều, hiện tại Xích Phượng luyện vực chỉ có 5 phần thời kỳ toàn thịnh. Bọn hắn mặc dù có tin tưởng đối mặt khiêu chiến, nhưng vấn đề căn bản là không biết hải tộc tập kết bao nhiêu người, thế lực này lại sẽ quyết tâm lớn đến cỡ nào. Đồng Ngôn Đồng Hân mặc dù cực lực yêu cầu ở lại, nhưng vẫn là bị cưỡng ép đưa lên hắc giao chiến thuyền. Người khác có thể không đi, nhưng tỷ đệ bọn hắn lại phải đi, không chỉ là lưu lại huyết mạch cho Tử Viêm tộc, càng chủ yếu chính là chỉ có bọn hắn mới có giao tình cùng Bạch Hổ, có quan hệ thân mật cùng Tần Mệnh. Xích Phượng luyện vực chọn lựa hơn 800 người đều là đến từ Tử Viêm tộc, Liên minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo, cùng với trực hệ, chi thứ đời sau của các thế lực cỡ lớn và tất cả thế lực phụ thuộc, tuổi từ 10 đến 30 tuổi không đều, cảnh giới từ linh võ cảnh đến thánh võ cảnh đều có, bọn họ đều là truyền nhân ưu tú của các tộc, cũng là hy vọng tương lai. Dù cho Xích Phượng luyện vực thật sự bại, những người này cũng có thể dựa vào quần đảo Vạn Thú một lần nữa phát triển. Kỳ thật bọn hắn muốn mang đi càng nhiều. Chỉ là hắc giao chiến thuyền cứng nhét tối đa có thể nhét xuống nhiều như vậy, chỉ có đưa đi toàn bộ 800 người, bọn hắn mới có thể chuyên tâm, cùng liên minh hải tộc đến một trận đập nồi dìm thuyền. Đêm khuya ngày hôm sau, Thanh Long Vương cùng Thiên Đao Vương mang theo hắc giao chiến thuyền, chìm vào đường nham tương phía dưới Xích Phượng luyện vực, bí mật rời khỏi, lách qua hướng nam, tránh đi khu quản chế của hải tộc. Rất nhiều cao tầng Xích Phượng luyện vực tự thân tiễn đưa, nhìn hắc giao chiến thuyền chìm vào miệng núi lửa, tâm tình của mỗi người đều rất phức tạp. Trận tiễn đưa này, khả năng chính là vĩnh biệt, từ đây âm dương hai cách, trận tiễn đưa này, ý nghĩa thời khắc sinh tử tồn vong thật sự đến, hoặc là huy hoàng, hoặc là tử vong, không có lựa chọn thứ hai. Tại cùng ngày đêm khuya, Xích Phượng luyện vực bắt đầu toàn diện động viên, tất cả cường giả thánh võ cảnh trở lên tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, bọn hắn nặng nề uống máu thề, lại tuyên thệ kiên định lấy tín niệm. Tất cả thánh võ đều áp lực vì chính mình khắc xuống phần mồ mà linh vị, thiếp thân cất kỹ. Ai cũng không biết liên minh hải tộc lúc nào đến tiến công, cũng không biết sẽ có quy mô lớn như nào, càng không biết dạ ma tộc sẽ là thái độ gì. Đây mới là chỗ bọn hắn lo lắng nhất, bất an nhất, đây cũng là nguy cơ lớn nhất. Nhưng mà, chiến tranh bộc phát muốn nhanh chóng, mãnh liệt xa so với bọn hắn tưởng tượng. Kỷ niên huyền nguyên, ngày 20 tháng 2 năm 1693. 4 đại bá chủ, 13 thế lực cỡ lớn, 39 thế lực hạng trung đến từ các hải vực khác nhau, gần như là cùng lúc xuất hiện tại bên ngoài hải vực cách Xích Phượng Luyện, vực 2000 dặm. Bọn hắn phân tán tại các phương vị khác nhau, hình thành mạng lưới bao vây khổng lồ, hung hăng mà đánh tới Xích Phượng Luyện vực. Bốn đại bá chủ này mặc dù rất điệu thấp, nhưng đều là truyền thừa mấy ngàn năm, lại còn có lực lượng siêu cường cầm ngang Chí Tôn Kim Thành. Liên minh mới trọn vẹn 56 thế lực, có nhân tộc cũng có yêu tộc, số lượng đạt đến 3 vạn. Mặc dù thoạt nhìn không phải rất nhiều, nhưng toàn bộ đều là địa võ thất trọng thiên trở lên, có thể nói là toàn bộ lực lượng mạnh nhất mà bản thân triệu tập, đẩy ra tư thế quyết một trận sống chết. Cùng lúc đó, Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc cũng điều động toàn bộ lực lượng, mặc dù đã không nhiều lắm, nhưng địa võ thất trọng thiên trở lên hay là đạt đến 3.000 người, kể cả 6 vị thiên võ, hơn 10 vị thánh võ, có khác Nam Cung Vô Trần tự thân dẫn đầu 30 vị thánh võ, toàn bộ chạy tới Xích Phượng Luyện vực. Bọn hắn thống nhất chỉ huy liên minh mới chiến đấu, không quản bất cứ giá nào tiêu diệt Xích Phượng Luyện vực, Bái Nguyệt tộc, Kim Linh tộc, Chu Thiên Điện, 56 thế lực lớn, mang chiến uy khủng bố, băng qua đại dương mênh mông, từ bốn phương tám hướng đè về phía Xích Phượng Luyện vực. Mây đen chiến tranh khủng bố, gió bão tử vong ngập trời, làm cho trời xanh thất sắc, đại dương mênh mông bạo động. Cùng lúc đó, liên minh hải tộc tập hợp lên đội ngũ của bọn hắn, chủ động thẳng hướng ma vực bí cảnh. Lúc này đây bọn hắn không có bất kỳ giữ lại, không chỉ thiên mông tộc cùng các hải tộc đều lấy ra lực lượng áp dưới đáy hòm, các bá chủ cùng thế lực vừa và lớn khác đầu nhập vào bọn hắn, cũng đều toàn lực ứng phó. Thanh thế to lớn, chiến uy cuồn cuộn, bọn hắn cũng muốn không quản một cái giá lớn ngăn dạ ma tộc ở ma vực bí cảnh, giảm bớt áp lực cho chiến trường Xích Phượng Luyện vực. Xích Phượng Luyện vực sau khi nhận được tin tức cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đã làm tốt ý định xấu nhất, vẫn là không nghĩ tới liên minh hải tộc có thể sâu chuỗi đến nhiều thế lực như vậy. Tính cả thế lực tụ tập tại chỗ hải tộc, hơn 8 phần thế lực toàn bộ Tây Hải đều bị điều động đi lên. Lúc này đây thật là muốn chống lại cùng toàn bộ Tây Hải. Xích Phượng Luyện vực biết rõ đã không có đường quay về, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đối mặt với trận bao vây khí thế to lớn như thế, bọn hắn không có bị động chờ đợi phòng ngự, mà là toàn diện mở ra đại trận phòng ngự, từ phương hướng khác nhau giết đi ra ngoài, tập kích nghìn dặm, chủ động đón đánh lưới bao vây. Giữa trưa ngày 20, đội ngũ chặn đánh của Xích Phượng Luyện vực nhiều đến 7 cái phương vị nghênh chiến cường địch, hai bên riêng phần mình bộc phát lên cuồng chiến mãnh liệt. Kẻ địch mặc dù khí thế to lớn, nhưng khuyết thiếu như cường giả đỉnh cấp như Hỗn Thế Chiến Vương, mà Xích Phượng Luyện vực có Hỗn Thế Chiến Vương, có Lão Điện Chủ, có Đồng Du, có Tàng Vương, có Tinh Diệu Minh Chủ, cũng có Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp Quy. Bọn hắn riêng phần mình dẫn đầu một đội, giết ra 7 đại chiến trường, đánh chính là trời đất tối tăm, máu nhuộm biển trời. Nhưng vì trong tay Nam Cung Vô Trần cầm lấy Táng Hải Phần Thiên Kiếm, liên thủ Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc chạy giết Xích Phượng Luyện vực, các phương vị khác càng nhiều đội ngũ đã nhanh chóng tiến lên. Hỗn Thế Chiến Vương bọn hắn không dám ở lâu, sau khi đánh giáp lá cà, đồ sát một mảnh nhanh chóng lui về. Đêm khuya ngày 20, Chu Thiên Điện, Bái Nguyệt tộc, Kim Linh tộc cùng với 56 đại thực lực, tổng cộng hơn 3 vạn nhân tộc yêu tộc, hình thành vây quanh đối với Xích Phượng Luyện vực, lúc này đây không có phân tán tiến công, mà là tập trung lực lượng chủ công phía đông, dùng linh lực cùng máu tươi tế lên Táng Hải Phần Thiên Kiếm, điên cuồng bạo kích đối với Phần Thiên Đại Trận. Toàn bộ Tây Hải đều đang khẩn trương chú mục, chiến trường Xích Phượng Luyện vực cùng chiến trường Dạ Ma tộc đồng thời bộc phát, gần như tất cả thế lực đều tham dự đi vào. Rốt cục trận chiến quyết định loạn cục phía Tây cũng đã bắt đầu, ngay cả người bình thường cùng kẻ săn giết phân tán đều rõ ràng, cuộc chiến Xích Phượng Luyện vực rất là quan trọng, nếu như bọn hắn bại, liên minh mới sẽ mang theo khí thế tăng vọt, tập trung tinh thần đến chiến trường ma vực bí cảnh, một đòn giải quyết Dạ Ma tộc, để cho Tây Hải triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Xích Phượng Luyện vực bắt đầu toàn lực phòng ngự, cứ việc có được Hoang Thần Tam Xoa kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi, cũng tồn tại Phần Thiên Đại Trận, nhưng kẻ địch số lượng khổng lồ, khí thế như cầu vồng, thánh võ cảnh từ mặt ngoài liên tục tấn công mạnh, địa võ cảnh kết thành trận pháp phóng xuất ra năng lượng cường hoành gió bão, cũng không chút nào yếu thế. Táng Hải Phần Thiên Kiếm thi triển, càng làm cho liên minh Tử Viêm tộc nhìn thấy chênh lệch cực lớn giữa lẫn nhau. Táng Hải Phần Thiên Kiếm đã bị Chu Thiên Điện có được mấy ngàn năm, không chỉ tinh thông phương pháp vận dụng, hơn nữa còn biết rõ như thế nào phát huy uy lực đến cực hạn. Lại tăng thêm Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng Hoang Thần Tam Xoa kích chịu qua thương nặng, thế cho nên một cái Táng Hải Phần Thiên Kiếm, vậy mà đạt đến hiệu quả áp chế hai đại thánh khí, không ngừng phấn chấn lấy khí thế liên minh mới. Chiến trường ma vực cũng cực kỳ mãnh liệt, liên minh hải tộc khi trước đúng là cất giấu lực lượng, gần nửa năm qua thi triển trên dưới 3/5, dù sao bản thân hải tộc vốn đã mạnh, thế lực tụ tập tại bên người bọn hắn cũng cường hoành bề bộn, nửa năm qua vẫn luôn biểu hiện không cân đối, hoặc là không có ăn ý. Kỳ thật đều là đang ngụy trang, càng là đang bí mật tu dưỡng đột phá. Bây giờ toàn lực ứng phó, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một đòn công phá phòng tuyến Dạ Ma tộc, ngắn ngủi 3 ngày, trực tiếp giết đến trong cùng nhất tại ma vực bí cảnh. Dạ Ma tộc không thể không vận dụng lực lượng che giấu, cùng Liên minh Hải tộc toàn diện khai chiến. Ngày 25, sau 5 ngày huyết chiến, phòng tuyến phía đông Xích Phượng luyện vực bị cưỡng ép công phá, liên quan toàn bộ phần thiên đại trận, đêm khuya cùng ngày, đại trận sụp đổ, bên ngoài hòn đảo toàn diện bạo lộ trước uy hiếp đến từ liên minh mới. Liên minh Tử Viêm tộc bất đắc dĩ, vứt bỏ phòng ngự bên ngoài, toàn thể lùi hết về phía sau, cô độc canh giữ vạn đạo khốn thiên trận, liên minh mới khí thế như cầu vồng, tiếng kêu giết rung trời, dùng ưu thế nhiều gấp 2, tiếp tục phát động thế công càng mạnh mẽ, năng lượng ngập trời như sóng thần liên miên không dứt, võ pháp khủng bố như là vô số vòi rồng, tàn sát bừa bãi biển trời, rất có khí thế một đòn công phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năng lượng tự nhiên trong phương viên hải vực mấy trăm dặm đều bị chém nát, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, gió lớn xoáy lên sóng lớn phẫn nộ xông vào tầng mây, mưa to hòa với gió mạnh ăn mòn đại dương mênh mông. Thiên tai, hủy diệt, ngao giống, bi thương, chiến tranh. Tất cả thế lực ở bên trong liên minh mới đều không nghĩ tới lần đầu tiên hợp tác giữa, lẫn nhau lại có thể có thành tựu như vậy, vậy mà nhanh như vậy liền công phá phần thiên đại trận. Bọn hắn trước khi khai chiến còn một lần lo lắng bất an không yên, sợ hợp tác xuất hiện sai lầm, tạo thành sai lầm lớn. Dù sao lúc trước liên minh hải tộc liên tiếp tấn công 2 lần đều không có bắn hạ. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể yên lòng, bọn hắn hào tình vạn trượng, máu nóng sôi trào, thế công càng thêm mãnh liệt. Tất cả cường giả đều tế ra vũ khí mạnh nhất của bản thân, không thể chờ đợi được muốn là người đầu tiên giết đi vào. Thế công toàn trường một lần nữa tăng vọt, nhưng mà, ngay cả tại đêm khuya phần thiên luyện vực sụp đổ ấy, Xích Phượng luyện vực lại đột nhiên phát động bật ngược, đón đầu ra sức đánh cho liên minh mới. Thì ra liên tục 5 ngày xuống đây, Tử Viêm tộc bọn hắn đều là yếu thế, thậm chí không quản tại ngày thứ 5 liền vứt bỏ phần thiên đại trận, chính là muốn tạo biểu hiện mệt mỏi giả dối cho liên minh mới. Cho nên, tại đêm khuya ngày thứ 5, coi như liên minh mới không lại có băn khoăn, không lại có phòng bị, như dã thú cười ha hả lấy toàn lực ứng phó. Lực lượng cường hãn vận sức chờ phát động từ mặt khác phương vị chủ động giết ra. Đối với đội ngũ hậu bị liên minh mới phát động tập kích như mưa to gió lớn, một lần làm rối loạn phương trận thế công liên minh mới, bình chướng thủ hộ phía đông Xích Phượng luyện vực cũng đột nhiên mở ra, hỗn thế chiến vương cùng các cường giả đỉnh cấp, mang theo Long Hoàng Chấn Ma Bi cùng Hoang Thần Tam Xoa Kích chủ động giết ra, ngang nhiên chặn đánh Chu Thiên Điện. Một hồi cuộc chiến vây quét, bỗng nhiên diễn biến thành nguy cơ loạn chiến kinh hãi. Liên minh mới dù sao cũng là mới tổ kiến, đều là đến từ nơi khác nhau, giữa lẫn nhau cùng lúc không hiểu rõ, cũng không có giao tình gì. Là thời điểm chiến tranh chiếm cứ ưu thế, bọn hắn tăng vọt khí thế, dám liều dám điên, chỉ khi nào bị làm rối loạn đầu trận tuyến, lập tức bộc lộ ra tai họa ngầm chí mạng từng người tự chiến. Một hồi bật ngược đột nhiên mà mãnh liệt mà triệt để đánh loạn thế công liên minh mới, loạn thành một đoàn, phía sau tiếp trước lùi hết về phía sau. Thiên Vương Điện không quản một cái giá lớn cuồng dã tiến lên, giết vào sâu trong liên minh mới, những nơi đi qua, quần hùng tránh lui, không dám động vào mũi nhọn. Thiên Vương Điện như vào chỗ không người, vọt mạnh hơn 10 dặm, trong lúc hỗn loạn bao vây đám cường giả Bái Nguyệt tộc ở cuối cùng kia. Bái Nguyệt tộc kinh hãi gần chết, dã man vọt mạnh, thê lương kêu cứu. Kim Linh tộc vốn cùng đi theo với bọn họ, nhưng lại trong lúc hỗn loạn bị tách ra, khi nghe kêu cứu lúc sau đã chậm. Mà thế lực khác càng là lòng có dư lực chưa đủ, dốc sức liều mạng mà lùi hết về phía sau. Chu Thiên Điện mặc dù có năng lực, nhưng lại cố ý chậm tốc độ. Bái Nguyệt tộc giãy giụa, giận dữ mắng mỏ, nhưng tại Thiên Vương Điện điên cuồng tấn công mạnh xuống, kiên trì không đến 10 phút, kể cả thiên võ ở bên trong, hơn 1000 người toàn thể bỏ mình, rung động lắc lư toàn trường. Đến bước này, Bái Nguyệt tộc chính thức xóa tên khỏi Liên minh Hải tộc, Xích Phượng luyện vực đột nhiên bật ngược, cùng với Bái Nguyệt tộc bi thảm đồ sát, rốt cục cũng đả kích khí thế liên minh mới, cũng đã dẫn phát khủng hoảng cực lớn. Tuy nhiên, lúc này đây Nam Cung Vô Trần là thật sự liều mạng, từng tiếng hò hét phấn chấn cùng diễn thuyết rất nhanh tạo lên khí thế cho liên minh mới. Lần nữa phát động tấn công mạnh. Hắn còn có 5 thiên võ cùng 20 vị thánh võ tiềm phục tại chỗ tối, tùy thời chờ lệnh phát động hành động, nhưng cũng không phải hiện tại, hắn muốn đánh trước đè Xích Phượng luyện vực, càng muốn tiêu hao lực lượng liên minh mới, đến lúc đó dù cho hắn lấy được thánh khí, cũng không có ai có năng lực ngăn trở. Bản thân Nam Cung Vô Trần trải qua cuộc chiến vương giả lần thứ 2, bên trong Xích Phượng luyện vực ai còn sống ai đã chết, trong tâm hắn đều nắm chắc, thực lực cao thấp cũng có chừng mực, cho nên hắn rất có lòng tin khống chế được cục diện. Lúc này đây cũng nhất định sẽ phá tan Xích Phượng luyện vực. Thanh Long Vương cùng Thiên Đao Vương, hộ tống Hắc Giao chiến thuyền vượt qua khu khống chế của Liên minh Hải tộc, đang dùng tốc độ cao nhất đi Đông Hải. Tiền bối, để cho ta trở về đi, ta là Lục Trọng Thiên, có thể phát huy tác dụng. Đồng Ngôn theo sát tại đằng sau Thanh Long Vương, không ngừng mà thỉnh cầu, hắn thực sự lo lắng cho Xích Phượng luyện vực, càng không muốn vắng mặt trong trận chiến mấu chốt nhất này. Thanh Long tiền bối, Thiên Đao tiền bối, Xích Phượng Luyện Vực đã đánh nhau, trọn vẹn 56 thế lực, ra ra bọn hắn gánh không được, để cho chúng ta trở về đi. Đồng Hân cũng đang thỉnh cầu lấy, mặc dù biết mục đích thân nhân đưa bọn hắn rời khỏi, nhưng nàng vẫn là tình nguyện cùng Xích Phượng Luyện Vực hủy diệt, cũng không hy vọng sống một mình ở trên đời này. Đủ rồi, đừng nói nữa. Lại ồn ào, nhét các ngươi vào trong chiến thuyền, Thiên Đao Vương quát lạnh. Đồng Ngôn bất đắc dĩ, nhưng lại không cam lòng, tiền bối, nếu như Thiên Vương Điện gặp nạn thì sao? Các ngươi nguyện ý độc tồn sao? Ngậm cái mỏ quạ đen của ngươi lại. Các ngươi khẳng định không muốn, chúng ta càng không muốn. Nếu không như vậy đi, để cho tỷ đệ chúng ta hộ tống Hắc Giao chiến thuyền đi Đông Hải, hai người các vị trở về Xích Phượng Luyện Vực hỗ trợ. Hiện tại toàn bộ ánh mắt Tây Hải đều định tại Xích Phượng Luyện Vực cùng Ma Vực bí cảnh, không có ai quan tâm nơi này, chúng ta không có nguy hiểm. Đừng ngang ngạnh, thành thật một chút. Ngươi cho rằng lão nương nguyện ý đưa các ngươi đi? Thiên Đao Vương Tổ lấy nộ khí đầy mình, nếu không phải lão điện chủ nghiêm khắc yêu cầu, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp cái nhiệm vụ hộ tống gì này, mặc dù chỉ là hộ tống đến khu vực giao nhận Đông Hải Tây Hải, nhưng vừa đi vừa về cũng phải mất 20 đến 30 ngày. Chờ nàng trở về, khả năng đại chiến tại Xích Phượng Luyện Vực đều đã chấm dứt, nghĩ đến vương hầu khác đang liều chết ác chiến, nhưng nàng lại càng chạy càng xa, cảm giác trong lòng quả thực khó chịu. Đồng Ngôn Đồng Hân trầm mặc, buồn khổ, bọn hắn đều trải qua cuộc chiến vương giả lần thứ hai. Rất rõ ràng bi thảm cùng điên cuồng của trận loạn chiến đại quy mô này, lúc này đây sẽ chỉ càng thảm liệt hơn, không biết lại sẽ chết bao nhiêu người, không biết phụ thân, gia gia, những thân nhân quen thuộc kia của bọn hắn, lại có mấy người có thể còn sống sót. Đã từng không có tình cảm gì quá sâu đối với Tử Viêm tộc, nhưng bây giờ, trong lòng bọn hắn đều đã có một khái niệm, đó chính là nhà. Thanh Long Vương cùng Thiên Đao Vương đột nhiên dừng lại, biểu lộ ngưng trọng cảnh giác lấy sương mù dày đặc xa xa. Giữa trời trăng sao, biển rộng khôn cùng. Ánh trăng nhợt nhạt rải đầy biển trời, tại mặt biển cuộn trào mãnh liệt phản xạ ra sóng sáng lăn tăn, diện tích hơn 10 dặm hải vực đều bị thần thức Thanh Long Vương cùng Thiên Đao Vương quản chế lấy, không có phát hiện uy hiếp, nhưng tại cuối tầm mắt, giữa biển trời đụng vào nhau, đang có một mảnh sương mù dày đặc to lớn cuồn cuộn mà đến, như là sóng thần màu trắng liên tiếp biển trời, chật ních tầm mắt của bọn hắn. Đó là sương mù. Tốc độ thật nhanh. Đồng Ngôn Đồng Hân ngắm nhìn phương xa, phạm vi sương mù quá lớn, giống như là sóng cồn to lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến, ngay tại thời điểm bọn hắn kinh ngạc, xương trắng cách bọn hắn đã không đến vạn thước. Chạy về, nhanh. Thanh Long Vương thu hồi Hắc Giao chiến thuyền, một tay mang theo Đồng Ngôn, bắn tới xa xa. Thiên Đao Vương lui về phía sau vài bước, cũng mang lên Đồng Hân dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt. Trên hải dương mặc dù tùy ý có thể thấy được sương mù dày đặc, nhưng nhìn quy mô như vậy, lại có tốc độ như vậy, tuyệt đối không bình thường. Đồng Ngôn Đồng Hân không ngừng quay đầu nhìn lại, trong lòng khẩn trương. Nghìn lạn lần đừng là kẻ địch gì, hơn 800 người trên Hắc Giao chiến thuyền là hy vọng của Xích Phượng Luyện Vực, không thể có ngoài ý muốn. Bọn tốc độc của hắn đã rất nhanh, nhưng tốc độ sương mù càng nhanh hơn, cũng không lâu lắm liền đuổi theo bọn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.